Chương 876, lần nữa đi đường. Mà lúc này Hà Bá nhìn thấy Tô Lâm vợ ơ y ma đi đường, trên mặt cũng là lộ ra một mảnh vẻ đại hỷ, cảm tình Tô Lâm vừa mới cũng là đang áo liệm hổ hù dọa người a, thực hắn cũng là cái giấy, hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Nói ra những lời kia, giả ra khí thế kia, đều là trang bức hù dọa người, chính hắn đoán chừng khả năng liền nhất quyền cũng đánh không ra đi, lúc này không đuổi theo giết hắn, chờ đến khi nào đâu hắn kêu gọi hắn tiểu đồng bọn, dẫn theo súng lục, cũng là một mặt hưng phấn hướng về Tô Lâm đuổi theo. Hắn muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, hắn muốn vĩnh viễn trừ hậu họa, hắn muốn đem Tô Lâm nhất thương nô đầu Hà Bá chạy rất nhanh, cũng chạy rất mạnh, lần này hắn thật đang dùng sinh mệnh chạy, bởi vì nếu như Tô Lâm thật trốn, vậy hắn mạng nhỏ cũng chơi xong. Ngược lại là Đường Nghị phản ứng là chậm nhất. Bởi vì cho đến bây giờ, hắn vẫn là không có nghĩ đến, Tô Lâm làm sao lại trốn chính mình cái kia tất sát một kiếm đâu. Ai hắn thở dài một hơi, sau đó quét cách đó không xa Hạ Khả Nhân liếc một chút, nói, hắn vận khí thật tốt, bất quá, hắn đêm nay nhất định phải chết. Nói xong, Đường Nghị hai tay mở ra, dẫn theo thanh phong bảo kiếm, thân thể như thiểm điện hướng phía trước chạy như điên. Tối nay Tô Lâm không chết không thể không có hắn kết quả. Tô Lâm chạy rất nhanh, chạy nhanh chóng. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình trạng thái, hắn hiện tại nội kình dồi dào, nguyên lực lăn lộn đờ y, hắn cảm thấy mình thật biến thành ùn trạ mạn, lực lượng vĩnh bất khô kiệt, đánh tiểu quái thu không ngẩng đầu được lên. Hắn thậm chí cảm thấy mình tối nay có thể trực tiếp đem Đường Nghị bọn họ cho nhất cổ tác khí đoàn diệt. Nhưng là hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn tin tưởng Hạ Khả Nhân nói chuyện. Đã hắn nói mình vô pháp chống cự người kia, vậy mình thì thật vô pháp tới. Bọn họ quá nhiều người, thực lực quá cường đại, chính mình thật sự là quá yếu, không phải đối thủ của bọn họ. Người nên giống như là tiểu đinh đinh một dạng, có thế dối có thế nhân tài không được trọng dụng là đại trượng phu. Tỷ như giờ này khắc này, mọi người có phải hay không cảm thấy Tô Lâm nên không sợ sinh tử đi lên cùng bọn hắn đại chiến một trận, đem chỗ có ý đồ thường tổn tới mình người toàn bộ diệt đi. Lời như vậy, nghe có phải hay không vô cùng long ngạo thiên, anh hùng vô địch hẹ rộ, bá khí mười phần. Thế nhưng là, Tô Lâm vợ ơ y ma vô cùng đáng xấu hổ chạy. Mà lại đây là hắn hôm nay lần thứ hai đi đường. Nhưng là, hắn không thể không chạy. Bởi vì tại những người này phía sau, còn có càng thêm lợi hại cao thủ chưa hề đi ra. Hạ Khả Nhân cũng thật sự là, lúc nói chuyện nên nói rõ ràng minh bạch một chút ra lời như vậy, chính mình cũng tốt làm rõ ràng đến là ai phía sau trưởng bối lao bất tử ra mà không kính chạy đến khi dễ tiểu bối, để ngày sau thực lực mình cường đại hảo báo phủ. Tô Lâm không muốn lại bị bọn họ giống như là làm sủi cảo một dạng, bao vây tại một chỗ tiến hành thay nhau công kích. Tô Lâm không quay đầu lại, nhưng là hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được đằng sau có người đang truy tung, mà lại tốc độ còn không chậm. Hắn thậm chí có thể cảm giác được có mấy người đang truy tung, lúc này Tô Lâm tinh thần lực vô cùng cường đại, tựa hồ toàn bộ Lạc Hà Sơn đều tại hắn cảm giác phía dưới. Tuy nhiên đường núi đen nhánh vô cùng, nhưng là Tô Lâm vẫn là có thể chuẩn xác không sai tìm tơ y thích hợp nhất đường chạy trốn, đương nhiên hắn cũng sẽ cố ý phá hư một chút đường xá, cho đằng sau truy tung giả chế tạo một chút không lớn không nhỏ phiền phức. Mà để Tô Lâm ngoài ý muốn là, chạy trước tiên, theo chặt nhất, liều hung hăng, liều mạng nhất lại là Bạch Đầu Hũ Đường Nghị. Bạch Đầu Hũ là Tô Lâm cho Đường Nghị dạy ngoại hiệu. Toàn thân hắn một thân bạch, nhìn lấy tựa như là một khối Bạch Đầu Hũ giống như. Đường Nghị một mặt trang nghiêm, hắn cắn răng, hung hăng suýt lấy Tô Lâm, không cho Tô Lâm rời đi. Mà lại, hắn thực lực cực mạnh, cho dù là Tô Lâm chế tạo những cái kia chướng ngại cũng không chút nào có thể cho nàng tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Ngược lại là bởi vì Tô Lâm chế tạo chướng ngại, để cho mình tốc độ chậm không ít, khiến cho hai người khoảng cách rút ngắn không ít. Không bao lâu, Tô Lâm thì vọt tới chân núi, khoảng cách Đường Nghị đội xe bọn họ lúc đến đợi dừng xe địa phương cũng không xa. Hồ Tô Lâm đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu nhìn xem, phát hiện theo kịp tốc độ của hắn người, chỉ có Đường Nghị một người, mà người khác bị hai người cho vùng không biết đi nơi nào hít bụi. Lần này, Tô Lâm quyết định không đi. Thừa dịp lấy bo nở hà nở còn chưa đuổi theo trong khoảng thời gian này, Tô Lâm cảm thấy mình hẳn là thu chút lợi tức cái gì. Đương nhiên, lúc này, Tô Lâm muốn đi cũng đi không. Bởi vì không biết là Đường Nghị vận khí tốt, vẫn là vận khí không tốt, vợ ơ y ma tìm tơ y một đầu xuống núi gần đường. Đây cũng không phải là đuổi kịp Tô Lâm đơn giản như vậy, mà chính là chạy đến Tô Lâm đằng trước. Cũng chính là Tô Lâm nếu như còn muốn tiếp tục đi đường lời nói, như vậy nhất định muốn qua đường nghỉ cửa này. Tô Lâm hiện tại có hai lựa chọn, một tiếp tục trở về Lạc Hà Sơn, đối mặt Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Hiểu hai huynh đệ cái kia ghê tởm gương mặt, thứ hai đâu, cũng là đối mặt đường nghị. Lần này, Tô Lâm lựa chọn đối mặt đường nghị. Tại giữa sườn núi thời điểm, hắn đã bại bởi đường nghị một lần. Tuy nhiên đường nghị cũng thắng được cá muội, nhưng là luận võ nhà, thắng thì thắng, Tô Lâm cũng không phải số không nổi người. Dù sao khi còn bé mỗi lần Tô Lâm đánh nhau đánh thua, cũng sẽ ở sau khi tan học, vụ trộm cầm một cái bao tải bao lấy thắng đầu người, sau đó hung hăng đánh đối phương cái mặt mũi bầm dập, hơn nữa còn làm cho đối phương không cách nào biết được là ai đánh. Lần này Tô Lâm muốn là lại thua, Tô Lâm lại lần nữa đi đường. Tô Lâm nhìn cách đó không xa đường nghị, mà đường nghị ầm ĩ nhảy lên, liền đến Tô Lâm trước mặt. Mặt như ngọc, có vẻ như phan an. Theo Tô Lâm cái này gần như để Trần Quả Nam tự nhiên là không có chút nào khả năng so sánh, cả hai hoàn toàn không tại một cái nhan trị kênh. Đường nghị nhìn lấy đầy người chật vật, nhưng là con mắt mà chính là sáng ngời có thần chỉ riêng Tô Lâm, vừa cười vừa nói, vừa mới đánh một lần kia không tính, chúng ta lại tới một lần nữa. Tô Lâm biểu lộ cứng đờ, đồng tử sung máu, hai mắt trong nháy mắt biến thành đỏ như máu, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi nói không tính không coi là á vậy ngươi lưu tại trên người của ta kiếm thương làm sao bây giờ, ta Tô Lâm là loại kia thụ khi dễ không thêm lần dẫm trở về người sao? Bạch đầu hũ Tô Lâm. Nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn ngươi chết. Đường nghị đứng trong gió, tay cầm trường kiếm, y phục trên người bị kình khí thổi bay phất phới, ngẩng đầu đỡ ngực, tự có một cố bệ nghệ thiên hạ kiêu ngạo, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, chỉ bằng ngươi, lại có thể làm khó dễ được ta Tô Lâm. Tuy nhiên thực lực ngươi là lớn mạnh một chút, nhưng là trong mắt của ta, vẫn là như là con kiến hôi mở dạng, nếu như ta muốn giết ngươi, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay. Hắn nhìn lấy Tô Lâm, sau đó tiếp tục nói ra, hy vọng ngươi lần này không cần chạy, giống cái nam nhân một dạng đường đường chính chính cùng ta quyết chiến, ta muốn để Hạ Khả Nhân biết, ta mới là mạnh nhất, chỉ có ta mới có thể xứng với nàng ngốc bức đáp lại đường nghị, chỉ là Tô Lâm cái này lạnh nhạt một câu cốt mạng. Chương 877, muốn giết thì động thủ. Ngươi nói ngươi xứng với, ngươi thì xứng với a, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là Diêm Vương lão tử vẫn là Ngọc Hoàng Đại Đế? Ngươi cho rằng ngươi có thể trưởng khống hắn nhân sinh chết, trưởng khống người khác ý chí? Ta còn nói ngươi không xứng với nàng đâu. Tô Lâm cảm thấy đường nghị đứa nhỏ này đầu khẳng định là luyện công luyện cho luyện hỏng, nhìn về phía đường nghị ánh mắt cũng là tràn ngập đồng tình. Ngươi nói hắn uổng công cái này một bộ tốt túi ra a, đáng tiếc là cái náo tàn. Mà Tô Lâm trong miệng thốt ra ngốc bức hai chữ, lại là để đường nghị trực tiếp sắc mặt thay đổi. Hắn biểu lộ dữ tợn, trong ánh mắt ẩn chứa sát ý vô biên. Đường nghị thân thể thì an tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng là y phục lại trong lúc vô tình bị thổi chống động. Đó là khí kình tại thể nội khuấy động kết quả. Ao ào ào mãnh liệt phồng lên nội kình, khí kình đem đường nghị cái kiêm màu trắng âu phục thổi bay phất phới, y phục cạnh góc dơ lên như trường mâu. Rất là hung hăng cản quay hướng ra phía ngoài khuyết trương. Hắn trên trán tóc rối tóc mái cũng là không ngừng phiêu động, cả cá nhân trên người tản ra một loại ma quỷ mãnh liệt sắc ý, trên đầu của hắn mỗi một sợi tóc đều giống như cương châm mở dạng, chuẩn bị dựng thẳng lên, tựa như là sắp phát động công kích con nhím mở dạng. Lúc này đường nghị thân thể bên trên tán phát lấy rất mạnh mẽ tấn công đánh tính. Hoàn toàn không có mới vừa tới lúc như thế ôn tồn lễ độ, hiện tại viêm dạ tính 10 phần. Toàn thân cao thấp như đao kiếm ra thân, tùy thời đều chuẩn bị đem Tô Lâm cắt nát thành cặn bã. Tô Lâm, nếu như ngươi miệng không phải như vậy rắn độc lời nói, nói không chừng hội có rất nhiều bằng hữu. Đường nghị nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Tô Lâm, tiếp tục nói, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi cái miệng đó đắc tội rất nhiều người sao? Tô Lâm không quan trọng nhún nhún vai nói, không có việc gì, ngươi có thể cho ta đề nghị. Dù sao ta cũng sẽ không tiếp thu vậy, ta cũng chỉ phải để ngươi vĩnh viễn im miệng. Đường nghị âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có thể cho ta người im miệng, nhưng là ngươi không thể để cho ta tâm im miệng. Không biết vì cái gì, Tô Lâm tại lúc nói những lời này đợi, cho người ta cảm giác giống la no y. Ngươi có thể đạt được ta người, nhưng là không chiếm được ta tâm. Ngươi chết, tâm cũng sẽ không nhảy lên, bế không im miệng cũng liền không quan trọng. Đường nghị nói ra. Ngươi thì thật như vậy muốn ta chết sao? Ngươi thì thật như vậy ghen ghét ta sao? Tô Lâm hỏi. Ha ha, bây giờ nói cái này còn có ý nghĩa sao? Đường nghị nói, đã ta buổi tối hôm nay quyết định động thủ, vậy liền tuyệt đối sẽ không cho ngươi đào tẩu cơ hội thật không? Tô Lâm phản hỏi nói, vậy ta làm sao trốn 2-3 lần đầu, chẳng lẽ là ngươi kỹ thuật không được? Ngươi Đường Nghị khó thở, không khỏi tức hổn hển nói ra, ngươi người này chính là như vậy, khiến người ta hận không thể giết ngươi, chắc không được ngươi về Hoa Hạ về sau còn có nhiều người như vậy muốn giết ngươi tới đi. Tô Lâm tử Tốn nói, muốn giết thì động thủ, ngươi còn như vậy trì hoãn thời gian, chờ ngươi hắn tiểu đồng bọn chạy tới lời nói, ta có thể không tiếp tục bồi ngươi chờ chút qua a. Vừa nói, Tô Lâm bày ra một cái công kích tư thế, bất quá hắn cũng không có tiến lên. Đường Nghị nghe được Tô Lâm lời nói, chậm rãi nâng lên trong tay hắn trường kiếm, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Lâm, nói ra, đã ngươi hiện tại muốn chết như vậy, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút ta thực lực chân chính khủng bố cỡ nào. Hắn câu nói này ngữ tiếng nói vừa mới rơi xuống, cả người thì hóa thành một ngọn gió giống như đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cũng không thấy có cái gì khởi thế, hắn thân ảnh cứ như vậy bỗng dưng không thấy. Thuấn di thuấn gian di động. Đây chính là đạt tới tốc độ cực hạn về sau hiệu quả. Thậm chí nếu như càng nhanh lời nói, đều có thể xuyên qua thời không, trở lại quá khứ. Thì như phim Mỹ Thiểm Điện Hiệp bên trong bụt thì bởi vì chính mình tốc độ quá nhanh, tại chạy qua trình bên trong, thấy qua qua hoặc là nói là chưa đến chính mình, nói cách khác có hai cái chính mình. Mà khi một người tốc độ nhanh đến mức cực hạn thời điểm, ngay cả con mắt đều sẽ bị lừa gạt. Đừng tưởng rằng ngươi thấy đồ vật đều là thật, hoặc là nói, chúng ta bây giờ con mắt nhìn thấy đồ vật, thực đều là quá khứ. Chỉ bất quá, quang hòa ánh mắt ngươi phản hồi thật sự là quá nhanh. Nhanh đến mọi người cũng không cảm giác được. Bởi vì tại ngươi thấy hắn còn đứng tại chỗ thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Khi thân thể của hắn đã vọt tới trước mặt ngươi thời điểm, ngươi mới vừa vặn kinh ngạc bóng người hắn tại biến mất tại chỗ. Đường Nghị đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Tô Lâm cũng không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại càng cẩn thận kỹ càng đứng lên. Ông đột nhiên truyền đến một trận tiếng kiếm reo âm, như tiếng sấm cuồn cuộn, âm thanh chấn vạn lý. Một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí chớp mắt đã tới, hung mạnh hướng lấy Tô Lâm đầu đâm tới. Tô Lâm thân thể lấy một cái quỷ dị vô cùng tư thế vặn vẹo một chút, sau đó hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái kia một đạo kiếm khí, bất quá vẫn là mang đi hắn trên trán một sợi tóc rối. Ba nhờ Tô Lâm sau lưng cái kia một cây đại thụ nhất thời liền bị cực nhanh mà qua kiếm khí cho đánh ra một cái to bằng miệng chấn động, quả thực so những xuyên giáp đạn đó uy lực đều lớn hơn nhiều. Sau khi Đường Nghị thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa đợi, hắn đã trở lại vừa mới vị trí. Đến vô ảnh, qua vô tung. Thật nhanh như điện, cũng bất quá chỉ là một cái nháy mắt. Đương nhiên, đổi tại trong mắt người bình thường, Đường Nghị tựa như là cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua giống như. Lúc này Đường Nghị cau mày, nhìn chằm chằm Tô Lâm, một mặt ngưng trọng nói ra, Tô Lâm, xem ra hôm nay ngươi còn nhân họa đắc phúc, thực lực ngươi tăng trưởng không ít ta nói thật. Thực sự Đường Nghị trong lòng cũng rất kỳ quái, rõ ràng Tô Lâm tại Lạc Hà Sơn giữa sườn núi đều bị chính mình đánh cho không đứng dậy được, lập tức liền muốn bị chính mình một kiếm đâm xuyên trái tim gặp Diêm Vương ra qua, vì cái gì đột nhiên lại khôi phục sức sống. Mà lại tựa như là một người không có chuyện gì đồng dạng nhảy nhót tưng bừng chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Hắn rất muốn biết rõ đến chuyện phát sinh, để Tô Lâm như cùng ăn kim cương đại lực hoàn một dạng. Nếu như có thể để ngốc bức nhóm thất vọng nghi hoặc nhi nở không do ra nở dê, cái này với ta mà nói là vinh hạnh lớn lao. Tô Lâm cười lạnh nói, ta thiên vốn liền ưa thích cho chính ta cùng ta địch nhân chế tạo kinh hỉ. Cái ngạc nhiên này thế nào ngươi có thích hay không? Hắn tự nhiên biết Đường Nghị vì cái gì nói như vậy, đang nghi ngờ cái gì. Bởi vì dựa theo Tô Lâm trước kia thực lực, là chắc chắn sẽ không giống vừa rồi hời hợt kia, mạo hiểm dị thường đi đón công kích mình. Bởi vì hắn cảm thấy làm như vậy không an toàn. Sơ ý một chút, đều sẽ có bị hủy dung nguy hiểm. Tô Lâm như thế tự luyến người, nếu như không có hoàn toàn chắc chắn sẽ không lấy chính mình mặt nói đùa. Nhìn lấy Tô Lâm dạng này tránh né chính mình chiêu thức, vờ y ma để Đường Nghị có một loại bất lực ra tay cảm giác, cho nên hắn mới sử dụng hết một chiêu này về sau, lại trở lại nguyên địa. Bởi vì Đường Nghị cảm giác, nếu như hắn vừa mới tiếp tục hắn công kích đã chuẩn bị hoa, rất có thể sẽ đem chính mình lâm vào chỗ chết. Chương 878, Tô Lâm vs. Đường Nghị. Tô Lâm vừa mới phản kích vô cùng đơn giản, lại sạch sẽ. Nhìn lên tựa hồ không tốn sức chút nào, mà lại mười phần tự tin, tựa hồ là hắn biết kiếm khí kia không đả thương được hắn. Điều này nói rõ Tô Lâm thực lực đề bạt rất khủng bố, cái này không chỉ là lực lượng đề bạt, đồng thời còn có cảnh giới đề bạt, mà cảnh giới đề bạt mới là đáng sợ nhất. Bởi vì chỉ có cảnh giới đề bạt, ngươi mới có thể phát huy ra thực lực ngươi. Thậm chí cảnh giới cao, có thể khiến cho 100 lực lượng, phát huy ra 120 lực sát thương. Cũng tỉ như ngươi cho một cái 3 tuổi tiểu hài tư một cây đao, hắn có lẽ đều thương tổn không người khác, ngược lại thương tổn tới mình, cái này cũng là bởi vì hắn cảnh giới không được. Cái này khiến Đường Nghị rất là bất an, cũng rất là lo lắng, bởi vì hắn hại sợ thất bại. Tô Lâm, vừa mới chỉ là thăm dò, lại tiếp ta một nhận thử một chút, Đường Nghị nói ra. Tô Lâm nghe được Đường Nghị lời nói, lại là cười nói, Đường Nghị, ta cảm thấy ta cho ngươi dạy bạch đầu hũ cái ngoại hiệu này là cất nhắc ngươi. Phải gọi ngươi ngu ngốc mới đúng. Ngươi tối nay là muốn giết ta, ta vì không bị ngươi giết chết, chỉ có thể giết chết ngươi. Giữa chúng ta kết quả chính là không chết không thôi. Cho nên, đừng nói là ngươi một kiếm, cũng là thập kiếm bách kiếm thiên kiếm ta đều sẽ tiếp đó. Chỉ cần ngươi không chết, ta không chết, ta liền sẽ đón lấy ngươi sở hữu kiếm cho nên, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, sử xuất ngươi lợi hại nhất kiếm chiêu sau đó giết chết ta, hoặc là để cho ta giết chết dạng này thăm dò căn bản không có ý nghĩa. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn đi chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đường Nghị đột nhiên động, hắn thân ảnh biến bắt đầu mơ hồ, một cái biến thành hai cái biến thành bốn cái biến thành tám cái. Xoạt xoạt xoạt xoạt chỉ là trong nháy mắt công phu, thì xuất hiện mấy cái Đường Nghị, biến mất một cái thì lập tức lại xuất hiện một cái, hắn cứ như vậy biến hóa thân hình, hướng về Tô Lâm bên này vọt tới. Tàn ảnh liên tục, đây chính là tốc độ nhanh đến cực hạn biểu hiện. Tô Lâm trước kia cũng có thể làm được, nhưng là hắn chỉ có thể lưu lại một tàn ảnh, mà Đường Nghị lại là lưu lại thật nhiều cái, không biết người còn tưởng rằng Đường Nghị đây là đang tiến hành phân thân thuật đây. Xoạt xoạt xoạt xoạt trong nháy mắt, có vô số thanh kiếm hướng về Tô Lâm chém tới. Hữu ngay tại sắp tiếp cận Tô Lâm thời điểm, những sở hữu đó kiếm ảnh biến mất, biến thành một thanh kiếm. Nhìn như phổ phổ thông thông một kiếm, nhưng là Tô Lâm trên thân thể tóc gáy dựng đứng, từ tâm dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm. Một kiếm này hướng phía Tô Lâm phách đầu cái nào chém tới, Đường Nghị muốn đem Tô Lâm một kiếm chém thành hai khúc. Thanh phong kiếm phía trên lần này mang theo kiếm khí cũng không có phát ra, mà chính là ẩn chứa tại trên thân kiếm, khiến cho bảo kiếm lực sát thương càng thêm có uy lực. Tô Lâm không đốc, hắn cũng không có đón đỡ Đường Nghị một kích này, bởi vì hắn biết, một khi phá phôi kiếm trên thân kiếm khí thăng bằng, những kiếm khí đó liền sẽ nổ tung, nổ thương tổn chính mình. Mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, cả người thì hướng về không trung bay đi. Đường Nghị lạnh hừ một tiếng, trong tay trường kiếm lắc một cái, kiếm thế cũng là hướng về không trung vậy qua. Đây chính là đâm thẳng chỗ tốt, vô luận Tô Lâm có phản ứng gì, hắn đều có thể nhanh chóng ứng đối Tô Lâm phản kích. Đường Nghị trong tay trường kiếm điểm nhẹ, trong nháy mắt liền đem Tô Lâm toàn thân muốn hại bao phủ. Nhìn lấy tập hướng mình trường kiếm, Tô Lâm tâm lý thầm than một tiếng, Đường Nghị quả nhiên là cao thủ sử dụng kiếm, hắn một kiếm này biến hóa đa dạng, kiếm thế vạn thiên. Vô luận hắn như thế nào trốn tránh, cuối cùng đều vẫn là muốn trực diện một kiếm này. Tê lạp rồi Đường Nghị sử dụng kèn bởi vì tốc độ quá nhanh, cùng không khí phát sinh kịch liệt ma sát, kiếm khí bên trên mang theo khủng bố nhiệt độ cao, muốn là muốn đem không khí đều thiêu đốt trở thành sự thật khoảng không giống như. Tô Lâm La Hán Kim Thân Quyết tại thể nội vận chuyển, cùng dị vãng khác biệt là, lần này tại Tô Lâm thể nội vận chuyển nguyên lực vờ y ma mang theo một chút hỗn độn chi lực. Đường Nghị trong tay trường kiếm không ngừng run rẩy, phía trên lôi cuốn lấy kiếm khí bắt đầu không an phận mà hống lên đứng lên. Lúc này chúng nó đã không cam tâm tại Đường Nghị trói buộc phía dưới, muốn không kịp chờ đợi thoát kiếm mà ra, đem trước mặt nó địch nhân cho hoành thành thịt nát. Tô Lâm cảm giác được thể nội cái kia mãnh liệt lực lượng, hắn cảm giác mình thân thể, chính mình song quyền càng là ủng có vô song lực lượng, hắn song quyền tại thời khắc này lần nữa hóa thành kim sắc. Bất quá, Tô Lâm có thể cảm giác được lần này cùng lần thứ nhất có rõ ràng khác biệt. Phanh Tô Lâm song quyền hướng phía Đường Nghị trường kiếm đánh tới. Phát ra một trận tiếng kim loại âm va chạm. Muốn chết Đường Nghị cười lạnh một tiếng. Hắn trường kiếm vừa mới bị Tô Lâm đánh vặt ra, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn tiếp xuống thế công, thủ đoạn nhẹ nhàng lắc một cái, trên trường kiếm kiếm khí mang theo một mảnh sấm sét thì hướng về Tô Lâm trước ngực công tới. Bị ô y Tô Lâm mắng to một tiếng. Âm ấm nhất thời, mảng lớn kiếm khí mang theo lôi âm đem Tô Lâm vây quanh, người nào cũng không nghĩ ra, Đường Nghị một kích này trong công kích. vợ ơ y ma mang theo nhiều như vậy kiếm khí. Trách không được vừa mới hắn đang dùng kiếm thời điểm, đều có Chu Tờ áp chế không nổi cảm giác. Chết đi Đường Nghị sắc mặt dữ tợn, hô to một tiếng. Giữa không trung là Tô Lâm thân thể nhất động, một cái tay che chở chính mình mặt, một cái tay thì là hướng về vô số kiếm khí trong lưới trộm tới. Mặt là trọng yếu nhất, cho dù là chết, cũng không thể đem mặt cho hủy dung nhan. Đánh rắn đánh bảy tấc, phá trận tự nhiên là muốn phá trận mắt. Vô số kiếm khí tại Đường Nghị tận lực thao tác phía dưới, tạo thành một cái kiếm khí đại trận, tuy nhiên rất lợi hại giản lược, nhưng là thế nào nói cũng là một cái kiếm trận. Mà kiếm trận lời nói, tự nhiên là có mắt trận. Mắt trận cũng là toàn bộ kiếm trận sơ hở, cũng là toàn bộ đại trận nhược điểm. Tô Lâm một tay đâm tiến kiếm trận trong mắt trận, toàn bộ kiếm trận nhất thời bắt đầu kịch liệt phản kháng. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, đồng thời dùng chính mình nguyên lực tiến hành cải tạo cái này kiếm trận. Kiếm trận cảm giác được uy hiếp, muốn nổ tung. Bất quá, theo từng tia hỗn độn chi lực tràn vào, kiếm kia trận vờ ơ y ma dần dần an tĩnh lại. Đường Nghị ánh mắt hơi hơi run lên, hắn không nghĩ tới Tô Lâm đã vậy còn quá đơn giản thì phá giải hắn kiếm trận. Kiếm trận trong tay Tô Lâm, dương cung mà không phát, mười phần nội liễm, giống như là không có nguy hiểm gì giống như, nhưng là Đường Nghị biết, đây chỉ là biểu tượng. Một khi bạo phát, sẽ có mạnh đại sát thương lực. Bạch đậu hũ, đi chết đi Tô Lâm hét lớn một tiếng. Sau đó hung hăng đem trong tay kiếm trận hướng về Đường Nghị đỉnh đầu đập tới. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Oanh vừa mới còn rất là bình tĩnh kiếm trận tại thời khắc này đột nhiên bộc phát ra uy lực kinh khủng, mà lại dung nhập Tô Lâm hỗn độn chi lực kiếm trận, lại thêm kiếm trận bản thân uy lực, khiến cho nó biến càng thêm nguy hiểm, cùng có càng đáng sợ lực sát thương. Ông kiếm khí dâng lên, phát ra từng đợt khiến người tê cả da đầu thanh âm, lít nha lít nhít. Hướng về Đường Nghị vòng che đậy mà đi. Chương 879, bại. Cái này kiếm trận là Đường Nghị xuất ra, cho nên hắn đối kiếm trận lý giải tự nhiên so với Tô Lâm cái này gà mở trình độ người mạnh hơn. Trong tay hắn trường kiếm lắc một cái, sau đó liền đâm hướng kiếm trận mắt trận chỗ. Bất quá, lần này hắn là tính sai. Nguyên nhân rất đơn giản, đã Tô Lâm dám thanh kiếm trận cho hắn ném vào qua, nếu là không làm một chút tay chân. Làm sao xứng đáng chính mình đâu cho nên, Đường Nghị trường kiếm vừa mới đâm vào kiếm trận trong mắt trận, kiếm kia trận tựa như là bị kích thích manh thú mở dạng, trong nháy mắt thì bộc phát ra. Phanh một tiếng, vô số kiếm khí tung hành, tiếng sấm vang rền, trong nháy mắt công phu liền đem Đường Nghị thân thể cho toàn bộ vòng che đậy. Ầm kéo bởi vì Đường Nghị kiếm khí bên trong ẩn chứa lôi điện thuộc tính, đây không phải thân thể của hắn liền như là điện giật một dạng, phát ra tư tư thanh âm. Thân thể của hắn trên không trung càng không ngừng lay động, hắn y phục trên người bị khủng bố kiếm khí xé rách, màu trắng âu phục biến thành màu trắng vải, sau đó hắn tựa như mất đi khống chế chơi diều mở dạng, cực nhanh hướng phía dưới hạ xuống. Cùng lúc đó, trên không trung Tô Lâm, cũng là đồng dạng hạ xuống, mà lại hạ xuống tốc độ càng nhanh, hắn gào thét lên cấp tốc tới gần Đường Nghị thân thể. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi không có chút nào khách khí, không mang theo một tia xấu hổ. Thậm chí còn mang theo vẻ hưng phấn, Tô Lâm hai chân đều xuất hiện, hung hăng dẫm lên Đường Nghị trên ngực. Phanh để ngươi tính kế ta, phanh để ngươi chán ghét ta, phanh để ngươi đoạt nữ nhân ta, phanh ngươi thật rất lợi hại đáng chết. Tô Lâm một chân lại một chân đập mạnh quá khứ, mỗi một chân đều dùng tới chính mình bú sữa khí lực, bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể phát tiết trong lòng của hắn oán khí, mới có thể để cho hắn suy nghĩ thông suốt. Hắn căn bản liền không có trêu chọc qua Đường Nghị. Đường Nghị lại là dùng hết tất cả mưu kế đi mưu hại hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn không muốn để cho người cảm thấy hắn dễ khi dễ, cho nên, hắn muốn để hắn chết. Quanh tựa hồ toàn bộ Lạc Hà Sơn đều đột nhiên một trận, Đường Nghị thân thể nặng nề mà nện trên mặt đất, đem sau lưng của hắn từng khối thạch đầu cho nện đến vỡ nát. Trên mặt đất xuất hiện một đạo hố sâu, Đường Nghị thân thể hãm sâu tại thạch trong hầm. Đường Nghị y phục trên người tàn phá không chịu nổi, mười phần lộn xộn. Cả người cũng là chật vật không chịu nổi, hắn té nằm trong hầm cũng không nhúc nhích, tựa như là chết rồi. Chỉ có hắn phóng thích kiếm khí bên trên mang theo kình khí lôi điện cùng thân thể của hắn tiến hành ma sát, thỉnh thoảng địa ra tê lạp rồi địa điện giật thanh âm. Hoa Tô Lâm thân thể thì là nhẹ nhàng rơi vào một bên khác, hắn nhìn thấy cách đó không xa Đường Nghị, từng bước một hướng lấy hắn rơi xuống địa phương đi qua. Tô Lâm đi đến bên cạnh hắn, sau đó cúi đầu nhìn lấy hắn, cùng lúc đó. Đường Nghị tựa hồ giống như là trong lòng có cảm ứng một dạng, mở to mắt, đồng dạng nhìn lấy Tô Lâm. Hắn y phục trên người rách tung tóe như trang phục căn mày, khoe miệng của hắn, khoe mắt, cái mũi, lỗ tai đều có một chút vết máu chảy ra, thậm chí liền tóc đều bởi vì gặp công kích, có chu tờ mùi khét lẹn, bộ dáng nhìn thê thảm vô cùng. Tô Lâm nhìn thấy hắn trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, đó là trong cơ thể bộ phận sung huyết sau biểu hiện ra ngoài đặc thù. Trên mặt xuất hiện một đạo lại một đạo vết nước, mỗi một đường vết rách đều đang hướng ra bên ngoài mặt rớm máu, tựa như là có người ở phía trên phá hơn mấy chục đao giống như. Cái kia vết thương không phải là bị lợi khí cắt thương tổn, mà là bởi vì vô số kiếm khí tung hành, lao tới hắn mặt dẫn đến. Nhìn lấy Đường Nghị, Tô Lâm tâm lý một trận may mắn cùng nghĩ mà sợ, may mắn chính mình tại vừa mới đánh nhau thời điểm lấy tay bảo vệ mặt, bằng không hủy dung nhan chẳng phải là chính là mình giờ khắc này Đường Nghị lòng như cho nguội, không còn có trước đó phong thái thần tư, trong ánh mắt cũng không có loại kia phong mang, không có loại kia thiên hạ duy ngã độc tôn thần vận. Bạch Đậu Hũ, nam cảm giác thế nào? Tô Lâm nhìn xuống Đường Nghị. Hắn nhớ kỹ, tại Lạc Hà Sơn giữa sườn núi thời điểm, này cái thời điểm cũng là Đường Nghị dạng này nhìn xuống chính mình. Đừng bảo là Tô Lâm nghĩ không ra, đoán chừng Đường Nghị chính mình cũng không nghĩ ra, Tô Lâm nhanh như vậy thì báo thù, hai người vị trí nhanh như vậy thì đổi, trước đó không lâu hắn vẫn là cao cao tại thượng, một bộ vênh vang đắc ý ta là người thắng lợi tư thái nhìn lấy Tô Lâm. Không nghĩ tới lúc này mới không nhiều lâu, hắn liền thành thất bại giả, Tô Lâm thành người thắng lợi. Ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, ngươi thắng. Tuy nhiên không có cam lòng, nhưng là Đường Nghị vẫn là nhếch miệng khẽ cười nói. Thua người không thua trận, hắn tuy nhiên thua, nhưng là hắn có chính mình tôn nghiêm. Bất quá, hắn nụ cười này, mặt co lại động, trên mặt mạch máu thì chảy máu càng thêm hung mãnh. Những dòng máu đó hỗn hợp lại cùng nhau, biến thành từng khối da nhờ ma u lẫn nhau tụ hợp, thế là liền thành một hồ máu, nhìn khủng bố dị thường. Đường Nghị mặt đã bị dòng máu bao trùm, Tô Lâm đều nhi nở không do ra nở dê hắn nguyên bản bộ dáng. Đương nhiên, Tô Lâm cũng không nguyện ý nhìn thấy hắn nguyên bản bộ dáng, ai bảo hắn dáng dấp đẹp trai hơn mình còn muốn hại mình đâu. Tô Lâm cảm thấy đây chính là báo ứng, người thì sẽ không có ý muốn hại người. Đây là rất rõ ràng sự thật. Tô Lâm ở trên cao nhìn xuống, cười lạnh nói. Nói thật, ta còn thực sự không muốn giết chết ngươi à, suy nghĩ nhiều nhìn xem ngươi bây giờ bi thảm bộ dáng nhìn lấy ngươi thê thảm như vậy, ta cứ yên tâm ha ha. Đường Nghị cười thảm một tiếng, nói. Ngươi biết không, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, có một ngày loại người như ngươi sẽ trở thành đối thủ của ta. Thanh âm hắn bình tĩnh, dòng máu thẩm thấu ánh mắt hắn, hắn cũng không quan tâm. Nếu như không phải là bởi vì động lòng người lời nói, ta đoán chừng đều sẽ không chú ý ngươi dạng này tiểu nhân vật bị tiểu nhân vật đánh bại tư vị sướng hay không. Tô Lâm cười lạnh hỏi, hắn là tiểu nhân vật, Tô Lâm cho tới bây giờ đều không có cảm thấy mình là tiểu nhân vật. Là thật không thoải mái a. Đường Nghị nói. Làm một cái ngươi dạng này tiểu nhân vật, bố trí lớn như vậy một cái bẫy, kết quả vẫn là không có giết chết ngươi. Soạt soạt soạt soạt, Tô Lâm còn muốn nói điều gì, nhưng là đột nhiên truyền đến tiếng bước chân lại là cắt ngang hắn. Ngay tại vừa mới, Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành hai huynh đệ cũng là chạy tới, bọn họ là cố ý lạc hậu, mục đích chính là vì cho Tô Lâm cùng Đường Nghị lưu một chút thời gian, tốt để cho hai người tiến hành một phen kịch liệt đại chiến. Cảm nhận được vừa mới chiến đấu khủng bố ba động, hai người tốc độ còn cố ý thả càng chậm một chút. Một mực đến Tô Lâm đem Đường Nghị đánh ngã, sau đó không có có sóng chấn động, hai người mới cấp tốc hướng về nơi này chạy đến, kết quả bọn hắn vừa mới tới, liền thấy để bọn hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Vốn cho rằng thắng lợi Đường Nghị ngã trên mặt đất bộ dáng chật vật, vốn cho rằng thất bại Tô Lâm lại là đứng đấy, một mặt cười lạnh tại Đường Nghị trước mặt rượu vo dương oai. Chương 880, ngươi đi chết đi cho ta. Chậc chậc chậc. Ngươi xem một chút, vừa mới còn cùng ngươi cùng một chỗ đối ta kêu đánh kêu giết tiểu đồng bọn đều sốt ruột chuyên chạy tới nhìn ngươi bây giờ hình dạng, ngươi nói bọn họ đối ngươi có phải hay không yêu mến A. Tô Lâm câu nói này, kém chút không có để Đường Nghị thổ huyết. Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Hiểu rõ ràng là đuổi theo giết Tô Lâm, đến Tô Lâm trong miệng cũng là bị hắn nói thành là chuyên môn đến xem Đường Nghị hình dạng, Tô Lâm xác thực không biết xấu hổ đồng thời, cũng thật buồn nôn đến Đường Nghị. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Đường Nghị thật không hy vọng người khác nhìn thấy hắn hiện tại thê thảm bộ dáng. Bất quá, Tô Lâm thật đúng là nói đúng, nhìn thấy Đường Nghị thảm như vậy, Tào Thanh Lâm thật đúng là xuất phát từ nội tâm cao hứng. Dù sao, đẹp trai hơn mình, không là là theo chính mình một dạng đẹp trai nam nhân hủy dung nhan, vậy mình chẳng phải thành thứ nhất đẹp trai không đặt song song thứ nhất đẹp trai cùng thứ nhất đẹp trai cảm giác tự nhiên là khác biệt. Tô Lâm, ngươi giết ta đi, Đường Nghị nói ra, hắn là thật không muốn người khác nhìn thấy hắn cái này hình dạng. Không được, Tô Lâm cự tuyệt nói, ngươi còn không có cùng mọi người cáo biệt đâu, ta sao có thể giết ngươi đâu, ta là loại kia không khiến người ta lưu di ngôn người sao, được làm vua thua làm giặc, thua thì thua, còn cáo cái gì khác làm sao, chẳng lẽ giết chết ta không phải ngươi mong đợi nhất sự tình sao, Đường Nghị hỏi ngược lại. Cũng không phải. Tô Lâm lắc đầu nói ra, hai tay của hắn tại trên người mình tìm tòi đến tìm tòi qua, lại là phát hiện mình trên thân cũng thì chỉ có một chu tờ tấm màn tre, khác đồ vật toàn bộ đều không có. Đột nhiên hắn nhãn tình sáng lên, sau đó xoay người xuống dưới, tại Đường Nghị trên thân sờ tới sờ lui. Tô Lâm, ngươi đang tìm cái gì, Đường Nghị run giọng hỏi, hắn coi là Tô Lâm biến thái. Ai, Tô Lâm thở dài một hơi, hắn vốn là muốn tại Đường Nghị trên thân tìm điện thoại di động, kết quả chính là tìm tòi không tới tay máy bay. Tô Lâm nghiêm túc ngắm lại, đoán chừng con hàng này không phải quên mang cũng là đánh nhau thời điểm vứt bỏ. Cách đó không xa Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành nhìn lấy Tô Lâm động tác, cũng là dậy cả người nổi da gà. Bọn họ đã quyết định, nếu như về sau đụng phải Tô Lâm, cho dù chết, cũng không thể cho hắn phi lễ. Tô Lâm mắt nhìn xung quanh, hai nghe khắp nơi, tự nhiên là đem mọi người biểu lộ thu tại mắt. Tâm lý không khỏi giận dữ, hắn là loại kia tùy tiện cùng khác nam nhân gây người bóp sao, các ngươi nghĩ đi đâu. Còn có bạch đầu hũ ngươi cũng đừng nhạy cảm, Tô Lâm trên mặt lộ ra vô cùng tiếc nuối biểu lộ, nói ra, ta chỉ là muốn thừa dịp ngươi còn chưa có chết thời điểm trước cho ngươi đập cái di ảnh. Đợi chút nữa ngươi muốn là chết, về sau ta không vui thời điểm, cũng tốt lấy ra nhìn nhiều ngươi vài lần. Phốc, Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm kem chút một miệng phun ra đến, thất đức, Tô Lâm người này thật sự là thất đức tốt. Hai người hiện ở trong lòng có chu tờ hối hận, đắc tội Tô Lâm vô sỉ như vậy người. Về sau còn có ngày sống dễ chịu sao, đương nhiên, đồng thời cũng làm sâu sắc giết chết Tô Lâm quyết tâm. Bởi vì nếu như hôm nay Tô Lâm không chết, như vậy về sau muốn giết Tô Lâm thì khó, mà hai người vẫn phải tiếp nhận Tô Lâm lửa giận cùng trả thù. Nghĩ đến Tô Lâm dùng loại kia tiện tiện thủ đoạn trả thù chính mình, hai người bọn họ thì không rét mà run. Lúc này bọn họ ở trong lòng có chu tờ đồng tình Đường Nghị, đồng thời cũng may mắn nằm ở nơi đó không phải mình, mà là người khác. Mà nghe được Tô Lâm câu nói này, Đường Nghị lại là hụ khụ khụ khụ kịch liệt ho khan. Mà hắn cái này một ho khan, tự nhiên là muốn khiên động phổi vết thương, không phải sao, đại lượng máu tươi giống như là không cần tiền mở dạng, từ hắn trong mồm phun ra ngoài. Mới vừa cùng Tô Lâm đại chiến, riêng là kiếm trận nổ tung, khiến cho hắn nội phủ thụ thương rất nặng, ngũ tạng lục phủ toàn bộ lệch vị trí, sợ là khoảng cách tử vong cũng không xa xôi. Ui ui ui, khắc ho khăn à, muốn là ngươi bây giờ thì khúc chết, vậy ta không phải lỗ lớn à, Tô Lâm nói ra. Tô Lâm, ngươi quả nhiên là bản tính khó rời, thời thời khắc khắc đều hèn như vậy, trên miệng mãi mãi cũng sẽ không ăn nửa điểm thua thiệt, Đường Nghị trọn vẹn khục rất lâu mới dừng lại, trong miệng hắn, trong lỗ mũi thở hổn hển, hiển nhiên vừa mới ho khan để hắn cũng rất khó chịu. Hắn nhìn lấy Tô Lâm, nói ra, lấy ngươi tính cách này, lấy ngươi cái này tính khí, lấy ngươi miệng này, thì tính toán giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích, liền xem như không có động lòng người sự tình, ta cũng muốn đem ngươi giết chết. Tô Lâm nghe được đối phương lời nói, lạnh hư một tiếng, đột nhiên nhấc chân giẫm tại Đường Nghị trên đầu, nói ra, Đường Nghị, tuy nhiên ta cùng ngươi không oán không cứu, nhưng là vẫn muốn đưa tiễn ngươi, ngươi đi chết đi, cho ta đã tìm không thấy điện thoại di động, vậy liền không tìm. Tô Lâm hiện tại tâm tình rất lợi hại phấn khởi, cũng rất kích động. Bởi vì hắn gặp được nhân sinh bốn đại hỷ sự một trong hạn hán đã lâu gặp mưa lành, tha hương ngộ cố chi, đêm động phòng hoa trúc, theo người bích liên bên trên. Lúc này hắn làm đến, hắn chính dâm tại một người muốn giết hắn trên mặt người. Chân hắn dâm tại Đường Nghị trên mặt, dâm tại cái kia gì vạng anh tuấn mê người không ai bị nổi trên mặt. Ơ thơ y điếm na y, chỉ cần Tô Lâm hắn nhẹ nhàng dùng lực, liền có thể dễ dàng đem Đường Nghị đầu cho giống như là dấm dưa hấu một dạng dấm bạo, để hắn máu tươi, óc toàn bộ đều chảy đến dưới người hắn trong khe hở qua, vĩnh viễn cùng Lạc Hà Sơn hòa làm một thể, vì Lạc Hà Sơn cây cối làm phân bón. Trung hợp là, cái này Lạc Hà Sơn cũng là Đường Nghị vì chính mình tuyển mộ huyệt bảo địa. Tô Lâm, ngươi không có khả năng giết hắn ngay tại Tô Lâm chuẩn bị đạp xuống qua thời điểm, một đạo hơi thanh âm quen thuộc truyền đến. Thanh âm kia tựa hồ mang theo một tia e ngại, nhưng là còn mang theo một tia uy hiếp, tựa hồ rất là xoắn xuýt bộ dáng. Tô Lâm không khỏi xoay người nhìn lại, liền thấy Hà Bá cùng hắn mấy cái người áo đen thủ hạ tay nắm một thanh màu đen súng lục ngắm chuẩn lấy đầu mình cùng ở ngực. Mấy người bọn hắn đem Tô Lâm bao vây lại, mỗi người đều dùng họng súng nhắm ngay Tô Lâm, đem Tô Lâm thân ảnh khóa chặt gắt gao. Một khi Tô Lâm có cái gì ý động lời nói, bọn họ hội không chút do dự nổ súng. Tại cái này không có trăng sáng cũng không có chấm nhỏ trong đêm tối, Hà Bá bọn họ còn mặc hắc sắc tây trang, nếu như không phải Tô Lâm thị lực quá lơ y hay, thật đúng là không có cách nào thấy rõ ràng bọn họ đứng ở chỗ đó. Bọn họ là vừa vặn mới đuổi theo, nhìn thấy Tô Lâm dẫm lên đường nghị, không thể không cắn răng đứng ra. Bởi vì nếu như đường nghị thật không có Tô Lâm giết chết lời nói, như vậy y đi theo Tô Lâm tính khí cùng thói quen, bọn họ thân là kẻ phản bội, tự nhiên cũng không sống. Tô Lâm ở trong lòng không khỏi vì chính mình cái kia chạy trốn hành vi điểm 108 cái tán, nếu như mình không có chạy, hơn nữa còn chạy nhanh như vậy, xa như vậy lời nói, Hà Bá bọn họ cùng với đường nghị, đối với mình tiến hành xa luân chiến vây công, tuy nhiên bởi vì thực lực quá yếu cũng không nhất định có thể đem chính mình làm gì, thế nhưng là cuối cùng hội mang đến một chút không tất yếu phiền phức. Chính mình thật chạy rất nhanh a, căn bản cũng không cho bọn hắn vây công chính mình cơ hội. Tô Lâm không khỏi lần nữa ở trong lòng cảm thán một tiếng. Chương 881, ngươi liền một con chó cũng không bằng. Hà Bá, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có tư cách ra lệnh cho ta sao? Tô Lâm hỏi ngược lại. Nói đùa, hắn phí lao đại kình, thu tốt nhiều khổ, thật vất vả mới đem đường nghị đánh ngã, hắn thật vất vả mới đem chính mình chân đạp tại cái kia mở đầu đáng giận trên mặt, rửa sạch nhục nhã, hắn làm sao có thể bởi vì Hà Bá một cái uy hiếp liền lập tức từ bỏ chính mình muốn làm sự tình huống chi. Theo Tô Lâm, Hà Bá uy hiếp QNZ không tính đửa cờ uy hiếp. Nếu không phải trong tay hắn nắm lấy một thanh uy lực so sánh lớn súng lục lời nói, Tô Lâm đã sớm tiến lên bắt hắn cho làm thịt. Không, hẳn là trước hành hung một trận, để hắn chịu khổ một chút, về sau lại làm thịt. Hắn muốn khiến người khác cũng biết hắn Tô Lâm cũng không phải một cái không có tính khí người, người khác dám phản bội hắn, hắn liền muốn để người khác biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Tô Lâm, ngươi giết hắn, ngươi cũng phải chết. Hà Bá dùng súng chỉ Tô Lâm. Trong lòng bàn tay cũng là chảy ra không ít mồ hôi lạnh. Tuy nhiên trong tay hắn thương đã kéo mở an toàn cái chốt, đồng thời cũng vừa thay đổi mới phát, nhưng là hắn trong lòng vẫn là cảm thấy có chu tờ không đáng tin cậy, bởi vì Tô Lâm cho bọn hắn kinh hỉ thật sự là quá nhiều. Mà lại, nói thật, Hà Bá hiện tại cũng không dám nổ súng. Bởi vì liền xem như hắn thật có thể đánh chết Tô Lâm, nhưng là bởi vì súng lục này viên đạn uy lực quá lớn, nói không chừng sẽ ở đánh chết Tô Lâm đồng thời đem bị hắn dẫm tại dưới chân đường nghị cũng cho liên lụy. Nếu như bọn họ tại giết Tô Lâm, đồng thời cũng đem đường nghị cho ngộ sát, kết quả này cũng không phải bọn họ nguyện ý nhìn thấy. Tô Lâm, ta đây không phải tại mệnh lệnh ngươi, mà là tại nói cho ngươi một sự thật. Hà Bá nói, trong tay của ta thương lớn bao nhiêu uy lực, tin tưởng ngươi tại Lạc Hà Sơn thời điểm, đã từng gặp qua. Cho nên, ngươi bây giờ tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Nếu không trong tay của ta thương thế nhưng là không có mắt nghe được Hà Bá lời nói, Tô Lâm lại là cười. Ta không tin ngươi dám nổ súng, hắn sẽ không tiếp nhận bị người uy hiếp, dù cho lúc này còn bị người chỉ cái đầu còn có bộ ngực hắn. Trước kia dùng loại phương thức này uy hiếp người một nhà, đều đã qua cùng quỷ xạ tạn trò chuyện nhân sinh qua. Bá ca, cùng hắn phế nhiều lời như vậy làm gì, hắn chẳng lẽ còn không thấy rõ ràng hiện tại tình thế sao? Trong tay chúng ta nắm là cái gì? Đây là siêu năng thương, chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng địa đem chốt mở ấn xuống đầu hắn liền sẽ giống như là bị nhất quyền đánh nát trứng gà, phanh một chút, nổ. Óc nhan sắc ta không biết các ngươi gặp qua không, vàng vàng, đương nhiên còn sẽ có điểm dòng máu màu đỏ, chậc chậc chậc, mùi vị đó cũng không tốt lắm ngửi. Ta ngửi qua. Sau đó nằm sấp ở nơi đó kém chút đem ruột đều phun ra đun ở ZGI, chúng ta trực tiếp đánh nổ đầu hắn, nhìn hắn làm sao phách lối. Mặt khác một người áo đen nói ra, hai người bọn họ đều là Hà Bá mới nhận tâm phúc, trước kia cũng không nhận ra Tô Lâm, cho nên cũng liền không tồn tại cái gì phản bội. Người áo đen này cũng là mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, nói thật, hắn không thích Tô Lâm, vô cùng không thích. Nhưng hắn càng không thích là Tô Lâm đều loại tình huống này, còn tại trước mặt bọn hắn trăng bức. Mẹ trứng, đều dùng thương chỉ đầu ngươi chỉ ngươi bộ ngực, ngươi không chỉ có không có sợ hãi cầu xin tha thứ, còn mẹ hắn như thế không có sợ hãi địa cùng chúng ta chém gió. Có bệnh qua chị A, ngươi là coi chúng ta là thành ngu ngốc, vẫn là đem trong tay chúng ta thường xem như bài trí A. Tô Lâm, ngươi cũng nhìn, ta mấy tên thủ hạ tâm tình hiện tại cũng có chu tờ không ổn định, muốn làm một hồi xuất hiện cái gì va chạm gây gổ tình huống, tạo thành một chút không tất yếu hiểu lầm, vậy liền không. Tốt A, Hà Bá nhìn lấy Tô Lâm nói, ta kiên nhận so huynh đệ của ta nhóm hơi tốt đi một chút, xem ở chúng ta trước kia về mặt tình cảm. Chỉ cần ngươi đem chân từ ta chủ nhân trên mặt lấy ra, chúng ta thì Hà Bá lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Lâm cắt đứt. Hà Bá, ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ còn có cái gì tình cảm sao? Tô Lâm hỏi nói, lúc trước ta thả ngươi một con đường sống, ngươi nói muốn làm ta một con chó, chó sẽ phản bội chủ nhân của mình sao? Cho nên, ngươi liền một con chó cũng không bằng tiểu tử, con mẹ nó ngươi dám như thế cùng lão đại của chúng ta nói chuyện, là không phải là không muốn sống, ta ngươi. Ngươi cái gì ngươi ta theo lão đại ngươi nói chuyện, tiểu đệ chen miệng gì, thì ngươi thông minh này, cũng chỉ có thể khi cả một. Đời tiểu đệ Tô Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có ý tứ gì? Tiểu đệ căm tức nhìn Tô Lâm. Nói đúng là ngươi quy thấp ha? Tô Lâm cười no y ta hỏi cái vấn đề, nhìn xem ngươi có thể hay không đáp lên. Nếu như ta đem chân từ trên mặt hắn dịch chuyển khỏi, các ngươi liền sẽ không nổ súng bắn ta. Tiểu đệ bị Tô Lâm câu nói này hỏi có chu tờ không biết trả lời thế nào, vô ý thức nhìn lấy Hà Bá. Ngươi xem một chút, ta liền nói ngươi quy không đủ mà. Tô Lâm cười no y Tô Lâm lời nói, lại lần nữa kích thích tiểu đệ, vậy tiểu đệ không khỏi vội la lên, ngươi biểu hiện tốt, chúng ta đương nhiên sẽ không đánh ngươi thôi đi, biểu hiện tốt, biểu hiện không được còn không phải là các ngươi một câu sự tình. Tô Lâm nói, ngươi thật coi ta là tiểu học sinh à, trước kia lão sư không phải thường xuyên gạt chúng ta sao? Cái gì bình thường thời điểm không phân tốt đồng học hỏng đồng học, mỗi lần ta đều tin, kết quả mỗi lần đều không có ta. Nếu như các ngươi không muốn nổ súng bắn ta lời nói, cũng không cần một mực yêu cầu ta đem chân từ bạch đậu hũ trên mặt lấy ra. Các ngươi sở dĩ liên tục yêu cầu ta đem chân từ trên mặt hắn lấy ra, đó là bởi vì muốn tại nổ súng bắn ta thời điểm không muốn ngộ thương hắn. Dạng này trách mặc cho các ngươi đảm đường không nổi. Có phải như vậy hay không? Nam nhân nhất thời bị Tô Lâm nói không có lời nói, bọn họ cảm thấy Tô Lâm thật sự là trí tuệ như biển A, liền bọn họ tâm tư đều có thể nhìn ra được. Tô Lâm phân tích có lý có cứ, còn trích dẫn kinh điển, bọn họ vờ y ma bất lực phản bác. Người yếu tại không có thế phản bác thời điểm, thì ưa thích giống như nữ sinh, dùng bọn họ trùng cực đại sát chiêu không giảng đạo lý thế là. Thẹn quá hóa giận tiểu đệ lúc này cũng là giận, tức miệng mắng to, tiểu tử ngươi bây giờ trả lại ta trang, không thấy được lao tử trong tay có súng sao? Để ngươi đem chân dịch chuyển khỏi, ngươi liền nghe lời nói địa đem chân dịch chuyển khỏi, không phải vậy lao tử nhất thương oanh bạo ngươi đầu. Tô Lâm có chu tờ im lặng nhìn lấy Hà Bá tiểu đệ, một mặt im lặng, Hà Bá à, ngươi liền sẽ không tìm một chút quy cao nhân tới khi tiểu đệ sao? Hà Bá cũng là một mặt xấu hổ, không phải hắn không muốn tìm ai quy cao. Mà chính là quy cao không dễ không chế, ai quy thấp mới có thể nghe lời a mẹ nó so, ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ a, ngươi nói đã các ngươi nhất định muốn nổ súng bắn ta, ta vì cái gì còn phải nghe ngươi nhóm lời nói đem chính mình chân từ trên mặt hắn dịch chuyển khỏi đâu? Ta lại không ốc, ta tại sao phải làm loại này tự rước nhục sự tình? Ta không đem chân dịch chuyển khỏi hắn muốn nhất thương đánh chết ta, ta có phải hay không đem chân dịch chuyển khỏi, các ngươi thì tức vũ khí đầu hàng a. Chương 882, ta cho tới bây giờ đều không có lừa qua người nào. Ngươi nói các ngươi có phải hay không ngốc bức á? Tô Lâm cười hỏi. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi mắng ai đây? Tiểu đệ bị tức hỏng, hắn nghĩ không ra Tô Lâm vậy mà như thế phách lối. Phải biết, nắm trong tay lấy thương có thể là mình a. Ngươi tuy nhiên võ công cao, nhưng là công phu lại cao hơn cũng sợ thái đao a. Huống chi lão tử trong tay là thương, còn không phải bình thường thương, mà chính là siêu năng thương. Tô Lâm sắc mặt lúc này, cũng là lạnh xuống tới. Hắn ánh mắt băng lãnh đảo qua mọi người, sau đó mở miệng nói, ta trừ mắng chửi người, ta sẽ còn uy hiếp người, từ trên người các ngươi học buổi tối hôm nay, ta chỉ muốn giết Đường Nghị cùng Hà Bá, thức thời, tranh thủ thời gian đều cút cho ta, bằng không tối nay thì đem các ngươi cho một tổ cho bưng ha ha ha, ha ha ha ha. Nam nhân áo đen cười rộ lên, chính ngươi là ngu ngốc. Lại còn coi chúng ta cũng là ngu ngốc à? Chúng ta bây giờ dùng súng chỉ đầu ngươi, ta chỉ cần bóp cò ngươi thì chỉ có một con đường chết. Chúng ta tại sao muốn lăn xuống núi? Một bên Tào Thanh Lâm cũng là nhìn không được, Tô Lâm thật sự là quá phách lối, hoàn toàn không nhìn hai người bọn họ tồn tại. Tô Lâm, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đánh ngã một cái Đường Nghị liền có thể phách lối cuồng vọng, hai chúng ta cũng không nói gì đâu, ngươi nhất nghe tốt hắn lời nói, quỳ xuống đất đầu hàng, không phải vậy lời nói, chúng ta coi như đối ngươi không khách khí. Mà lúc này đây, Hạ Khả Nhân cũng là rốt cục chạy tới, hắn nhìn thấy Tô Lâm giẫm tại Đường Nghị trên mặt thời điểm, mi đầu cũng là không khỏi hơi nhíu lại, bất quá lại là không nói gì. Tô Lâm quét Hạ Khả Nhân liếc một chút, sau đó đối Hạ Bá nói ra, tới đi, chúng ta chơi cái trò chơi có được hay không, trò chơi quy tắc rất đơn giản, nếu như các ngươi dám can đảm có bất kỳ người nào muốn bóp cò giết ta, ta sẽ ở các ngươi viên đạn đánh đi ra đồng thời chặt đứt các ngươi đầu kia nổ súng cánh tay. Tô Lâm đang khi nói chuyện đợi, mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái, liền đem rơi tại Đường Nghị bên người thanh trường kiếm kia bước lên đến, sau đó nắm ở trong tay. Hai cái tiểu đệ đều nhìn về Hà Bá không để lại dấu vết hơi hơi gật gật đầu, bên trong một tiểu đệ trên mặt nhất thời lộ ra một mảnh tàn khốc, quắc, đi chết đi phanh theo tiếng súng một vang, một viên đạn thì gào thét lên hướng về Tô Lâm đầu vào tới. Xoát mà liền tại đối phương nổ súng đồng thời, Tô Lâm thân thể cũng là từ biến mất tại chỗ. Khi Tô Lâm thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa đợi, hắn vẫn là duy trì nguyên lai tư thế, một chân giẫm tại Đường Nghị trên đầu, một cái tay dẫn theo kiếm, mà hắn trong tay kia nắm một cái điện thoại di động. Hắn rất lợi hại ưa thích cái tư thế này, rất lợi hại hy vọng có người có thể giúp hắn đập một chương chiếu, bất quá không có nguyện ý giúp hắn, cho nên hắn cũng chỉ có thể chính mình giúp mình. Bởi vậy, Tô Lâm tại biến mất đồng thời, cũng là vì chính mình tìm một cái điện thoại di động. Hắn thuần thục mở ra điện thoại di động máy chụp hình, sau đó bày một cái pose, răng rắc không ngừng nhấn cửa chớp, nhưng mà này còn không tính. Tô Lâm còn răng rắc đối với mình dẫm lên Đường Nghị chân đập mấy chương, hắn cảm thấy mình cái chân này mới là đẹp trai nhất. Mà lúc này đây, chúng người mới kịp phản ứng chuyện gì phát sinh. Bởi vì Tô Lâm độ quá nhanh, tựa như là hắn cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua. Giết ta, Tô Lâm nhanh giết ta, Tô Lâm chụp ảnh thời điểm, Đường Nghị đã cảm giác được, hắn không khỏi đối Tô Lâm quát tầm lên. Cùng lúc đó, cái kia nổ súng tiểu đệ cũng là sững sờ một chút, bởi vì hắn nổ súng, Tô Lâm vờ ơ y mà không có việc gì, hơn nữa còn đập ở nơi đó răng rắc chụp hình, quả thực cũng là tại trần trụi khiêu khích hắn a. Nhưng là vì cái gì trong tay hắn cái kia cái điện thoại quen thuộc như vậy đâu, tựa như là ta a văn mặt khác một người áo đen hướng về phía hắn hô lớn. A văn nhìn về phía hắn tiểu đồng bọn, không khỏi hỏi, tại sao không có đánh chết hắn, sao không mặt khác người áo đen kia một mặt vẻ hoảng sợ, nói, ngươi tay. A văn lúc này mới cúi đầu nhìn lại, phát hiện mình một cánh tay ngã xuống đất, trong tay còn cầm súng lục, dòng máu từ gốc cách tay quần cuộn chảy. A hắn quát to một tiếng, bởi vì hắn cánh tay đã từ nơi bả vai, bị Tô Lâm căn chém xuống một kiếm. Chỉ bất quá, bởi vì Tô Lâm tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản còn chưa kịp phản ứng. Hà Bá lúc này cũng là một mặt trắng bệnh chi sắc, trên trán mồ hôi lạnh ung tùm. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nếu như Tô Lâm vừa mới một kiếm không phải chém rụng dưới tay hắn A Văn cánh tay, mà chính là chém về phía đầu của hắn lời nói, hắn chả có đường sống sao, bởi vì hắn vừa mới cũng không có thấy rõ ràng Tô Lâm là làm sao làm được. Hắn hiện tại thật hối hận chính mình lúc trước nghe Đường Nghị lời nói dối phản bội Tô Lâm. Nhưng là lúc này đã không có thuốc hối hận cho hắn ăn, mà lại hắn bây giờ muốn tiếp tục đầu nhập vào Tô Lâm cũng không được. Ai sẽ muốn phản bội qua chính mình một lần người đâu, ta nói được thì làm được. Tô Lâm thanh âm lạnh như băng nói ra. Sống vài chục năm, ta cho tới bây giờ đều không có lửa qua người nào. Nếu như trong các ngươi còn có người dám can đảm muốn bóc cỏ, ta sẽ không ngăn cản các ngươi, hoan nên hướng ta nổ súng. Bất quá, ta sẽ ở các ngươi viên đạn đánh đi ra đồng thời chặt đứt các ngươi đầu kia nổ súng cánh tay chỉ là thời gian nháy mắt, hoặc là nói con ở đến không kịp ở thời gian nháy mắt. Tô Lâm tựa như là thuấn di một dạng ra ngoài, chém đứt nổ súng người một cánh tay, hơn nữa còn chính là đầu kia nổ súng cánh tay. Tô Lâm xưa nay không nói mạnh miệng, nói đánh ngươi má trái thì tuyệt đối sẽ không đánh ngươi má phải, nói chặt ngươi bắn súng tay thì tuyệt đối không chặt ngươi đánh máy bay cái tay kia. Không thể không nói, Tô Lâm loại này trang bức phương thức vẫn là rất dọa người. Tô Lâm độ quá nhanh, nhanh đến mức để mắt người đều khó mà đuổi theo hắn hành động quy tích. Đương nhiên, có một người có thể theo kịp tốc độ của hắn. Bất quá, lúc này hắn đưa ra bị Tô Lâm đánh nằm xuống đất bên trên, cầu Tô Lâm giết hắn đây. Bởi vì hắn thật sự là thụ không Tô Lâm nhục nhã. Ngươi bị người giẫm ở trên mặt, còn bị đối phương chụp ảnh lưu niệm, ngươi nhận được sao không thể không nói, đây chính là thực lực sai biệt, đây chính là cảnh giới bên trên áp chế. Thiếu Đường kiên quyết trở ngại, Tô Lâm nhất thời cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ không ít, sinh hoạt cũng đẹp tốt hơn nhiều, thế giới cũng là tràn ngập hy vọng. Ầm ầm, A Văn súng lục xạ kích đi ra, cái kia khỏa đạn bắn vào một cây đại thụ trên cành cây, viên đạn tại trên cành cây chui ra một cái động sâu. Đầu tiên là ngắn ngủi bình tĩnh, sau đó oanh địa một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đại thụ thân cây từ giữa đó đứt gãy, chặn ngang nổ tung, còn mang theo sinh mệnh lực một đầu bốn phía bay ra, quá trình bên trong vờ ơ y ma lấy một loại mắt thường khả biện tốc độ cấp tốc chết héo tử vong. Hiển nhiên tại cái kia viên đạn bên trong mang theo 10 phần sinh vật khủng bố dự tề. Chúng nó ở trên không bay múa thời điểm, cũng đã bắt đầu phong hóa tách rời, nếu như là đánh chúng nhân thể lời nói, tuyệt đối là huyết nhục bay tán loạn, cái xác không hồn. Chương 883, sẽ không để cho ngươi thư thái như vậy chết đi. Không thể không nói, chắc lần này viên đạn uy lực trận rất cường đại a, hiệu quả quả thực có thể cùng một cái tiểu hình lựu đạn cùng so sánh. Chắc không được bọn họ không dám tùy tiện nổ súng, bởi vì tác động đến phạm vi quá lớn, nếu như không cẩn thận lời nói không chừng đều có thể đem chính mình cho nổ chết. Dạng này ví dụ cũng không phải là không có. Tay ta A Văn lúc này mới cảm giác được kịch liệt đau đớn truyền đến, loại kia đau đớn giống như là muốn đem thân thể của hắn xé rách một dạng. Tô Lâm là bề ngoài hiệp hội, cho nên hắn một kiếm này vô cùng có tính nghệ thuật, từ A Văn vai giáp ca xương vị trí chặt đứt, đều là tả địa từ trên thân thể tách rời. A, nếu như mọi người không hiểu lời nói, hiện tại A Văn bộ dáng thì giống như Dương Quá. Tô Lâm chém đứt cánh tay hắn cùng Quách Phủ chém đứt Dương Quá thời điểm một dạng. Bất quá, Quách Phủ chém đứt Dương Quá cánh tay thời điểm, là đoàn một tiếng ra đặc hiệu, Tô Lâm một kiếm này thế nhưng là không có bất kỳ cái gì đặc hiệu, nhìn vô cùng chân thực. A Văn há hốc mồm kêu to, hô hấp dồn dập, nếu không phải hắn ý chí lực đủ cường đại, cái này đau đớn cũng đủ để cho hắn ngất đi. Mà lại, hắn nhìn thấy Tô Lâm ở nơi đó vui vẻ tự chủ thời điểm, thậm chí đều muốn nổ phát súng thứ hai. Đáng tiếc là, khi đó cánh tay hắn thì đã không có, đại nào đã vải mệnh lệnh, cánh tay lại không có cách nào chấp hành mệnh lệnh. Máu tươi tuôn ra, như một đạo hồng sắc suối phun. A Văn, ngươi không sao chứ? Hà Bá nhìn lấy A Văn hỏi, nói thế nào cũng là mình tiểu đệ, đoạn một cánh tay, chính mình nếu là không quan tâm một chút, thật sự là quá hại người tâm. Lão đại, ta không sao. A Văn ngược lại là cũng là một đầu hán tử, cắn răng nói ra, mà mặt khác một người áo đen con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Lâm, trong tay súng lục cũng là không nhúc nhích tiếp tục nhắm chuẩn Tô Lâm đầu. Hắn biểu lộ dữ tợn, nhìn về phía phương Tô Lâm con mắt sát khí đằng đằng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn cùng A Văn tình như thủ túc, là cùng một chỗ bị Hà Bá thu vì tâm phúc thủ hạ. Hai người cùng nhau xuất sinh nhập tử nhiều lần, có thể nói là huynh đệ sinh tử cũng không đủ. Cho nên, hắn khi nhìn đến A Văn bị Tô Lâm chém đứt một cánh tay thời điểm, chính hắn cũng trận vô cùng muốn cho Tô Lâm đến nhất thương. Tại tử bắn ra, Tô Lâm vui vẻ tự chủ, tại A Văn kêu thảm, tại tất cả mọi người ánh mắt đều bị bọn họ hấp dẫn thời điểm, hắn là thật rất nhớ nhất thương đánh nổ Tô Lâm đầu, cho A Văn báo thủ. Nhưng là hắn không dám động, tâm lý lại không dám có hơi sơ sẩy. Tô Lâm vừa mới cách làm xác thực chứng minh hắn là một cái nói đến liền có thể làm đến nam nhân. Hắn nói người nào dám nổ súng liền chặt rơi nổ súng người một cánh tay, hắn thì thật làm đến. Chính như hắn vừa rồi chính mình nói tới một dạng, sống vài chục năm, ta cho tới bây giờ đều không có lừa qua người nào. Hắn xác thực không phải một cái ưa thích gạt người người, thế nhưng là, vạn nhất đâu vạn nhất chính mình nổ súng về sau, không chỉ có không có có thể đánh chết Tô Lâm. Ngược lại tựa như là A Văn một dạng cũng bị hắn chém đứt một cánh tay đâu, hắn rất thống khổ, rất lợi hại xoắn suýt. Hắn không muốn trở thành A Văn một dạng độc tí nhân, bởi vì độc tí, cũng liền mang ý nghĩa hắn người này phế. Bọn họ nhiều năm như vậy làm nhiều như vậy chuyện xấu, khó tránh khỏi sẽ không có một hai cái địch nhân. Chính mình đoạn một cánh tay, khẳng định là những người kia muốn nhìn đến lúc đó bọn họ hội không chút do dự tìm chính mình báo thù. Bọn họ có thể đỡ nổi sao chính mình không bắn súng là đúng, đây là vì bảo vệ A Văn. Người áo đen này ở trong lòng tìm cho mình một cái không bắn súng lấy cớ, thuyết phục chính mình. Mà A Văn thì là tâm lý bắt đầu chửi mẹ, trước kia thời điểm, nhất thương nơi tay, cái kia chính là thiên hạ ta có. Sau khi ra ngoài ai không phải cung cung kính kính gọi hắn một tiếng A Văn ca, võ công lại cao hơn, cũng sợ thái đao. Công phu cho dù tốt, nhất thương quật ngã. Lời này bọn họ nghiệm chứng vô số lần à, đúng là đúng à, hôm nay làm sao không linh vậy, cái này đến là cái gì cho nói ra lời nói à. A Văn ở trong lòng tức giận nghĩ đến. Hắn cảm thấy rất uy khuất, chỉ bởi vì chính mình bị lừa gạt. Mà kết quả chính là chính mình ném một cánh tay. Lúc trước hắn cảm thấy những cái kia cầm đao kiếm kêu đánh kêu giết người theo không kịp thời đại, hiện tại hắn mới phát hiện, nguyên lai là chính mình theo không kịp người ta độ. Không được, hắn muốn báo thủ, nhất định phải báo thủ. Giết hắn, ta nhất định muốn giết hắn. Á Văn khàn giọng quát. Hắn mất đi một cánh tay, đau đớn kích thích, cũng là để hắn có chu tờ mất lý trí, hắn dạng này còn sống cũng không có ý gì. Hiện tại hắn hận không thể có người có thể nhất đao chém đứt đầu mình, còn sống so tử vong gian nan nhiều, cho nên hắn đang kêu gọi đồng thời, vờ ơ y ma lần nữa từ dưới đất nhặt lên cái kia chỉ bị chặt đi xuống tay cầm súng lục. Hắn dùng cái kia duy nhất tay phải nắm súng lục, lại một lần nữa giơ súng muốn bắn. Bá lần này, hắn thậm chí đều chưa kịp bắn ra viên đạn, liền thấy một đạo nhàn nhạt bóng người hiện lên. A Văn cái kia lớn lên ở trên người mặt khác một cánh tay mọi người ở đây trong ánh mắt, chậm rãi rơi trên mặt đất. Phốc máu me khắp người, hình ảnh thê mỹ. Ách, A Văn trong miệng chỉ tới kịp phát ra rên lên một tiếng, cũng bởi vì kịch liệt đau đớn, mắt trợn trắng lên ngất đi. Tô Lâm cầm trong tay trường kiếm đứng tại chỗ, thanh phong kiếm mũi kiếm tại tích đáp huyết, nhưng là Tô Lâm chân vẫn dẫm tại Đường Nghị trên mặt. Bởi vì Tô Lâm cảm thấy đánh mặt đối với hắn mà nói, đã không có khả năng mang đến cho hắn thoải mái cảm giác, vẫn là đem địch nhân mặt dẫm tại dưới chân, loại cảm giác này mới thoải mái. Mặt khác một người áo đen không khỏi nuốt ngụm nước bọt, tâm lý âm thầm may mắn chính mình quyết định là đúng, nhìn lấy ngã vào trong vũng máu A Văn, hắn cầm súng lục tay cũng là không khỏi lòng loẹn, bởi vì hắn sợ hai chính mình bởi vì quá mức khẩn trương, không cẩn thận va chạm gây gỗ, vậy mình chẳng phải là rất lợi hại hoan uổng A Văn. A Văn hà bá gọi vài tiếng, nhưng là ngã vào trong vũng máu A Văn chỉ là run rẩy mấy lần, cũng không có đáp lại hắn. Tô Lâm ánh mắt rơi vào Hà Bá trên thân, để thân thể của hắn không khỏi căng cứng. Hà Bá, ngươi không cần lo lắng, cũng không cần phải sợ, ta hiện tại chắc chắn sẽ không giết ngươi. Ta làm sao lại để ngươi dễ dàng chết như vậy, rơi đâu muốn là ngươi đêm nay chỉ đơn giản như vậy bị ta một kiếm giết, cái kia để cho người khác còn tưởng rằng ta Tô Lâm dễ khi dễ đây. Phản bội ta hạ chàng vẹn vẹn một kiếm đây cũng quá tiện nghi ngươi, cho nên, ngươi cứ yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không để ngươi thư thái như vậy chết đi. Hà Bá nghe được Tô Lâm lời nói, ha hô cờ mô mở lại là không biết nói cái gì cho phải. Nói điểm ngoan thoại đi lại uy hiếp không được Tô Lâm, nói điểm cầu xin tha thứ lời nói đi, Tô Lâm cũng sẽ không tha thứ hắn. Mà hắn lại nghĩ tới tự sát, lại là không có dũng khí cầm súng đối với mình đâu. Hắn rất thương tâm nhanh muốn khóc lên. Hắn làm sao lại xui xẻo như vậy đâu. Chương 884, thả hắn. Mà lúc này đây, Đường Nghị cũng là mở miệng, hắn mặt bị Tô Lâm dâm lên, dòng máu đứng tại Tô Lâm giày bên trên, bất quá, liền xem như dạng này, hắn vẫn là mở miệng. Thanh âm hắn khàn khàn, giống như là đến bệnh nặng giống như. Tô Lâm, ta thừa nhận, ngươi thắng. Những người này cộng lại cũng không phải đối thủ của ngươi, ngươi giết bọn hắn dễ như trở bàn tay, bất quá. So với ngươi độc xà miệng tiện, ta càng ưa thích nhìn ngươi giết người. Bởi vì nghiêm túc nam nhân mới mê người nhất, mới sẽ thành công. Ngươi giết người thời điểm so ngươi độc xà miệng tiện thời điểm muốn làm người khác ưa thích nhiều. Tô Lâm, giết ta, mau động thủ đi, ngươi đừng có gấp. Tô Lâm vừa cười vừa nói, thời gian còn sớm, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút hiện tại thê thảm bộ dáng, dạng này ta mới có thể trí nhớ khắc sâu. Ngươi không là ưa thích nhìn ta giết người sao? Cái kia hãy mở mắt to ra mà xem, nhìn kỹ nhìn ta là thế nào đem bọn hắn một người giải quyết hết. Buổi tối hôm nay ta để ngươi nhìn cái đầy đủ. Ngươi thật rất lợi hại khiến ta thất vọng. A Đường Nghị nói, ngươi còn chưa đủ hung ác, buộc ta đem ngươi trở thành đối thủ của ta, ta lại chưa từng có đem ngươi trở thành đối thủ của ta. Tô Lâm nói, đồng thời chân hắn lúc này cũng là âm thầm dùng lực, Đường Nghị mặt bị chân hắn giẫm bắt đầu biến hình vặn mẹo. Xấu xí vô cùng. Đu nở dê, chính là như vậy bởi vì bộ mặt biến hình, miệng cái mũi sai chỗ, Đường Nghị đang khi nói chuyện đợi, thanh âm đã kinh biến đến mức mơ hồ. Lại dùng một chút lực thêm chút sức A, hơi dùng một chút lực, ta liền bị ngươi giết chết. Tô Lâm, ngươi không có khả năng giết hắn lúc này. Hạ Khả Nhân vờ ơ y ma hiếm thấy mở miệng cho Đường Nghị cầu tình. Tô Lâm sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy Hạ Khả Nhân, mở miệng nói ra, làm sao ngươi đến muốn làm gì ngăn cản xong hắn giết ta, hiện tại lại tới ngăn cản ta giết hắn. Ngươi đến là có ý gì hắn muốn giết ta, hiện tại hắn thất bại, bị ta giết chết, không phải rất bình thường sự tình sao? Chính như Đường Nghị nói, nam nhân sự tình, nữ nhân thiếu nhúng tay hắn tại giết ta thời điểm, ngươi hướng hắn thay ta cầu tình, ta rất lợi hại cảm kích. Nhưng là hắn không có nghe ngươi. Cho nên, ta tại giết hắn thời điểm, ngươi hướng ta cầu tình, ta cũng sẽ không nghe ngươi, ta muốn để hắn cũng nếm thử khi đó, ta cảm giác ngươi giết hắn, ngươi cũng không sống. Hạ Khả Nhân nói ra. Ha ha ha ha, Tô Lâm nghe được Hạ Khả Nhân lời nói, lại là cười ha hả, giống như là nghe được cái gì thiên đại tiếu thoại giống như, mắt cười nước mắt đều chảy ra. Ta cũng không sống, ta đều thắng. Ta còn sống không chỉ bằng còn lại cái này mấy cái con mèo nhỏ sao, ta để bọn hắn một cái tay một chân đều có thể đem bọn hắn toàn bộ đều giải quyết. Tô Lâm nói khoác mà không biết ngượng nói ra. Vẫn là nói, ngươi cũng phải cùng bọn họ cùng một chỗ động thủ giết ta. Tô Lâm nhìn lấy Hạ Khả Nhân hỏi. Không phải ta muốn giết ngươi, mà chính là có người khác. Hạ Khả Nhân tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tô Lâm sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Thả hắn một cái thanh âm giả mua không có dấu hiệu nào truyền đến Tô Lâm trong lỗ tai. Tô Lâm có thể rất rõ ràng cảm giác được, thanh âm kia không là thông qua không khí lời đồn, nhưng là quả thật là ở bên tai mình nhớ tới. Hắn nghe được rõ ràng, thậm chí đều có thể nghe được lão nhân này đang khi nói chuyện đợi, còn ghé vào lỗ tai hắn khe khẽ thở dài một hơi. Loại cảm giác này thì tựa như là có quỷ ở bên cạnh hắn một dạng, mười phần kinh dị. Thiên lý truyền âm. Tô Lâm biết cái này. Đây là chỉ có đạt tới địa tiên cảnh giới, kết thành địa đan cao thủ mới có bản lĩnh. Tô Lâm từ khi trở thành tu giả, cũng chỉ là gặp qua thần cơ đạo nhân cùng cuồng tăng giác trần hai cái địa tiên cao thủ, hơn nữa còn chỉ là gặp qua bọn họ bộc lộ tài năng, cũng chưa từng gặp qua địa tiên cao thủ xuất thủ đến là dạng gì. Thiên băng địa liệt sông cạn đá mòn di sơn đảo hải, Tô Lâm cảm thấy nói không chừng thật là như thế này. Tô Lâm ánh mắt băng lánh quét mắt chung quanh, nghiêm nghị hỏi. Ngươi là ai? Ngươi ở đâu? Ngươi đi ra cho ta. Mọi người một mặt ngốc trệ nhìn lấy Tô Lâm, hoàn toàn không biết Tô Lâm tại chơi cái gì điên. Rõ ràng tất cả mọi người đã đi ra, vì cái gì hắn trả hỏi hắn ở đâu? Chỉ có Hạ Khả Nhân một điểm cũng không ngoài ý muốn, hiển nhiên nàng là biết một ít gì. Mà Tô Lâm nhìn lấy mọi người chung quanh biểu lộ, liền biết, thanh âm kia khẳng định là chỉ có một mình hắn nghe được, người khác nghe không được. Điều này nói rõ truyền âm người thực lực đã tiến nhập hóa cảnh, muốn ngươi nghe được ngươi mới có thể nghe được, không muốn để cho ngươi nghe được, ngươi thì nghe không được. Ngươi thật nghĩ gặp ta sao? Thanh âm giả nua lại một lần nữa tại Tô Lâm bên tai vang lên. Không muốn Tô Lâm thoát ra, hắn thật không muốn nhìn thấy loại này cao nhân, đồng thời một cỗ không rõ dự cảm từ hắn trong lòng nổi lên tới. Bởi vì hắn cảm giác được nguy hiểm, đó là bị cường đại hung ác động vật ngấp nghé lúc phản ứng tự nhiên. Buổi tối hôm nay tất cả mọi người là đến tìm hắn để gây sự, rất rõ ràng thanh âm này không phải thần cơ đạo nhân cùng cuồng tăng giác trần, là hắn không nhận ra cái nào cao thủ. Mà lại cái này cao thủ còn nói cho hắn biết thả chính mình địch nhân Đường Nghị, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đối phương cùng Đường Nghị là một đám. Chỉ là Tô Lâm không hiểu vì cái gì hắn hiện tại còn không xuất thủ. Hắn tóc gáy trên người chuẩn bị dựng thẳng lên. Hắn làn da mặt dậy một tầng tinh mịn nổi da gà, La Hán Kim Thân Quyết lúc này cũng là cấp tốc vận chuyển, hỗn độn chi lực chậm rãi du tẩu toàn thân, để Tô Lâm hơi thả lỏng một ít. Tô Lâm hiện tại có chút hối hận, tại sao muốn hỏi hắn ngươi là ai đâu, trực tiếp làm bộ không có nghe được hắn nói chuyện không phải càng tốt sao? Ngươi sợ ta nghe được? Tô Lâm không nguyện ý thấy mình, cái kia thanh âm giả nua lại một lần nữa tại Tô Lâm bên tai vang lên. Không biết mọi người có hay không qua dạng này kinh lịch, tại ngươi ngày đó hành trình đều đã xếp đầy thời điểm, còn không ngừng địa có đủ loại chân dài, da thịt bạch, mặt đúng giờ, ngực lớn, phần ít vểnh lên mỹ nữ điện thoại cho ngươi ước ngươi uống cà phê hoặc là qua nhà kha cờ hờ. Ta biết mọi người khẳng định không có dạng này kinh lịch, ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Nhưng là mọi người không, Tô Lâm hắn có A mà lại có không ít. Hắn hiện tại cảm giác tựa như là bị vô số cái lớn lên giống là khủng long một dạng nữ nhân vây công quấy rối một dạng. Hắn hiện tại cần phải giải quyết địch nhân có rất nhiều, dưới chân Đường Nghị, phản bội chính mình Hà Bá, còn có Hà Bá tiểu đệ, muốn giết mình sau nhanh anh em nhà họ Tào. Tô Lâm bệ bộn nhiều việc, hắn thời gian chân thực rất khẩn trương. Hiện tại lại có một cái chỉ là nghe thanh âm cũng làm người ta cảm thấy khẳng định là xấu xí vô cùng lao già nát rượu muốn gặp ngươi, hơn nữa còn là chen ngang gặp ngươi. Trong lòng ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào dạng này? Lão đầu tử đột nhiên hỏi ngươi ước ga, ngươi khẳng định là kiên quyết lắc đầu, nói, không hẹn, thúc thúc chúng ta không hẹn, chúng ta là thế kỷ mới thanh niên tốt, làm sao lại theo người khác tùy tiện ước đâu. Chương 885, chính là không có thời gian gặp ngươi. Không hẹn không phải, ta không sợ ngươi, Tô Lâm thuận miệng nói ra, chợt cảm thấy có sai lầm hắn cao thủ thân phận, bởi vậy lập tức đổi giọng. Hắn trong thanh âm mang theo một tia hạo nhiên chính khí. Thanh âm trong sáng đối lao đầu tử kia nói ra, ta thời gian rất quý giá, chính là không có thời gian gặp ngươi thôi. Tô Lâm cảm thấy mình trả lời thật sự là quá mẹ hắn cơ trí, hắn nhất định muốn vì chính mình điểm 108 cái tán. Bởi vì trả lời như vậy cho người ta cảm giác là lại khéo léo trang nhã viên mãn, còn cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy mình mất mặt. Tô Lâm cảm thấy mình bức cách lần nữa đề cao không ít, từ khi vào ở Hàn Tiếu Tiếu lao ba đưa cho mình đại trong biệt thự. Tô Lâm cảm thấy mình không giống như là trước kia ở tại tiểu nhị căn phòng điếu thi, hắn phẩm vị cùng nói chuyện cũng là biến có một ít cao đoan đại khí cao cấp đứng lên. Mọi người không tin a vậy liền nhìn xem Tô Lâm vừa mới trả lời, có phải hay không cảm giác được hắn tại cự tuyệt người khác thời điểm đều lộ ra một cỗ cao cao tại thượng vương giả vị đạo, dạng này linh động hay thay đổi cơ trí lời nói phong cách không phải mỗi người đều có thể có được. Tô Lâm có thể không nguyện ý gặp cái kia có thể thiên lý truyền âm thực lực khủng bố đáng sợ lao đầu tử, nếu như người kia không phải ngươi ông nội hoặc là cha nuôi, ai nguyện ý lãng phí thời gian đi gặp một cái lao đầu tử a chí ít Tô Lâm ở thơ y điếm na y là không nguyện ý gặp. Ba tất cả mọi người còn hiểu rõ Tô Lâm nói một mình nói chuyện với người nào đây. Chính là như vậy đột nhiên, như vậy đột ngột, như vậy rất lợi hại phá hư hài hòa, Tô Lâm trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Một đạo bóng người màu xám. Toàn thân hắn áo bào xám bao phủ, bộ mặt mơ mơ hồ hồ, thậm chí liền hắn thân ảnh, đều nhìn nở không do ra nở dê. Cái này bóng người màu xám tựa như là một cái hư huyễn người, là một đạo quỷ ảnh, giống như lấy tay vừa sờ liền có thể từ trong thân thể của hắn ở giữa xuyên qua giống như. Thân thể của hắn trọn vẹn mơ hồ mấy giây thời gian, tựa như là loại kia chờ đợi truyền tống giống như, qua vài giây đồng hồ mới truyền tống xong. Về sau mới chậm rãi biến thành thực thể. Bất quá, Tô Lâm vẫn thấy không rõ lắm hắn mặt. Nhưng là hắn lại biết cái này bóng xám là một cái lão nhân. Bởi vì Tô Lâm có thể từ trên người hắn cảm nhận được loại kia tuế nguyệt cùng già nua khí tức. Đây là một cái sống thật lâu lão gia hỏa, tuy nhiên không biết hắn một chân có hay không bước vào trong phần mộ, nhưng là lúc này Tô Lâm là thật rất muốn đem hắn cho chôn. Ngươi nói ngươi đều tuổi đã cao, còn mẹ hắn chạy đến dò người. Ngươi đây là ăn no căng đi, ta ngược lại không cảm thấy. Tuy nhiên không nhìn thấy hôi bảo nhân biểu lộ, nhưng là Tô Lâm biết hắn tại lúc nói những lời này đợi, nhất định là đang mỉm cười nói. Không phải liền là giết mấy người a có thể cần muốn bao lâu thời gian đâu, hắn lời nói nhẹ nhõm, giống như trong mắt hắn, Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành hai người huynh đệ cũng là mấy cái con kiến hôi, giết chết mấy con kiến cần bao nhiêu thời gian. Bá Tô Lâm vừa mới còn muốn nói điều gì, nhưng là còn chưa kịp mở miệng. Thì lại có một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Người này không phải cái gì khác người, chính là ngăn cản Hà Nờ Dê tờ chê tờ đường nghị Hạ Khả Nhân. Hắn vừa mới nghĩ cùng Hạ Khả Nhân lên tiếng kêu gọi, nhưng là Hạ Khả Nhân lại giống như là không nhìn thấy hắn giống như, nàng xem thấy tại Tô Lâm trước mặt hôi bảo nhân, mở miệng nói, các ngươi từng có ước định, không có khả năng tại hoa hạ xuất thủ người áo bào cho này tựa hồ là nhận biết Hạ Khả Nhân, nghe được nàng lời nói. Không khỏi gật gật đầu, mở miệng nói ra, là có như thế một cái ước định nhưng là ngươi bây giờ muốn xuất thủ. Hạ Khả Nhân lên tiếng chỉ trích. Ngươi chẳng lẽ muốn dẫn phát hoa hạ tu giả cùng chúng ta hải ngoại tán tu ở giữa đại chiến sao, có đúng không? Hôi bảo nhân cũng không thèm để ý Hạ Khả Nhân tự nhủ lời nói tức giận, mà lại tiếp tục nói, ngươi cảm thấy ta xuất thủ sẽ khiến hoa hạ tu giả cùng hải ngoại tán tu chiến tranh. Vừa nói hắn một bên liếc Tô Lâm liếc một chút, sau đó cười lạnh nói. Chỉ bằng hắn sao? Hắn cho là hắn là ai? Côn Lôn trưởng môn đệ tử vẫn là thuộc sơn trưởng môn truyền nhân? Nhìn hắn cái dạng này, chắc chắn sẽ không. Là Thiên Âm tự hòa thượng đi, ta giết hắn làm sao? Người nào lại bởi vì một cái hắn dẫn phát hoa hạ tu giả cùng hải ngoại tán tu đại chiến? Hắn có tư cách này sao? Toàn bộ hoa hạ đều không có mấy người có tư cách này. Nhiều lắm là chính là ta thụ điểm trừng phạt thôi, điểm này trừng phạt đối với ta mà nói, lại không tính là gì. Đây chính là địa tiên cường giả, bọn họ chính là như vậy tùy tâm sở dụng, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bọn họ chính là như vậy tùy hứng, hoàn toàn theo chính mình tâm ý. Có lẽ đối với người tu bình thường tới nói, còn có cái gì ước thúc lời nói, nhưng là đối với địa tiên cảnh giới cao thủ, lại là không có bất cứ vấn đề gì. Tuy nhiên bọn họ cũng có ở giữa cũng có ước định, tỉ như địa tiên cảnh giới cao thủ không có khả năng tùy tiện xuất thủ, bởi vì bọn hắn thực lực thật sự là quá cường đại, nếu như xuất thủ giao chiến sẽ, hội dẫn phát rất nhiều không được hậu quả. Cho nên mọi người mới có dạng này ước định, riêng là khác biệt trận doanh địa tiên cao thủ, tốt nhất đừng đến người khác trận doanh qua xuất thủ. Đương nhiên, đây cũng chính là cái gọi là quy tắc ngầm. Không tuân thủ thực cũng không có việc gì, chỉ cần không phải cái này địa tiên cảnh giới cao thủ làm quá phận, mọi người cũng đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt coi như. Dù sao, ai nguyện ý tránh thức cùng một địa tiên cảnh giới đại cao thủ quyết liệt liều sống liều chết ra? Nếu như giết còn tốt, giết không chết lời nói làm sao bây giờ? Kết quả chính là ngươi đem một mực gặp cái này địa tiên cảnh giới đại cao thủ đánh lén trả thù. Dạng này hậu quả cũng không phải bình thường người nguyện ý gánh chịu. Cho nên liền xem như người áo bào cho này thật đem Tô Lâm làm gì, cũng không có khả năng giống Hạ Khả Nhân nói như thế, dẫn phát Hoa Hạ tu giả cùng hải ngoại tán tu đại chiến. Hôi bào lão giả minh bạch đạo lý này, Hạ Khả Nhân thông minh như vậy, đồng dạng cũng minh bạch, chỉ là nàng có chu tờ không cam tâm, không muốn để cho cái này hôi bào lão giả xuất thủ thôi, bởi vì một khi hắn xuất thủ, Tô Lâm khẳng định là xuống không. Nàng gặp qua địa tiên cảnh giới cao thủ, thực lực là kinh khủng bực nào. Ngươi không có khả năng dạng này, Hạ Khả Nhân nói ra. Ta vì cái gì không có khả năng dạng này, hôi bào lão giả hỏi lại Hạ Khả Nhân nói. Ta bắt đầu sở dĩ không xuất thủ, chỉ là bởi vì ta coi là Đường Nghị nhất định có thể thắng. Nhưng là hắn vợ ơ y ma thua, ta tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn lấy hắn chết, cho nên ta khẳng định là muốn xuất thủ. Ngươi là tiền bối. Ngươi là cao thủ, ngươi là nổi danh, có hy vọng nhân vật, mọi người chúng ta đều rất lợi hại tôn kính ngươi. Hạ Khả Nhân thật khó khăn nói. Loại người như ngươi, làm sao có thể cùng chúng ta nhỏ như vậy bối chấp nhận, cùng chúng ta động thủ đâu? Ha ha, áo bào xám lao nhân nghe được Hạ Khả Nhân lời nói lại là cười rộ lên. Danh vọng tính toán cao thủ gì đây, tính toán là cái gì, sống đến ta như vậy tuổi tác cùng bối phận, tự nhiên là ta muốn nói cái gì chính là cái đó. Muốn ta làm cái gì chính là cái gì, ai có thể làm khó dễ được ta đâu. Chương 886, Thần Bí Nhân Thực Lực. Ngươi thân ngươi bên ngoài hải ngoại tán tu tam lão một trong, sao có thể làm dạng này sự tình đâu? Hạ Khả Nhân nhíu mày nói ra, tuy nhiên nói như vậy, nhưng là nàng vẫn là có một cỗ cảm giác bất lực. Ha ha, áo bào xám lão nhân lại là nhìn Hạ Khả Nhân liếc một chút, nói ra, ngươi thân là hải ngoại tán tu cỡ lộ vở ra tộc người. Lại là vì Hoa Hạ tu giả nói chuyện, ngươi vẫn xứng thân là cỡ lộ vợ gia tộc người sao? Hạ Khả Nhân khẽ cắn môi, lại là nói ra, ngươi ỷ thế hiếp người, thế vo cậy mạnh, khi dễ người yếu, thân là cỡ lộ vợ gia tộc người, gặp được loại này lấy mạnh hiếp yếu người, nên rút đao tương trợ. Thằng nhóc con, nếu như là ra ra ngươi đến cùng ta nói câu nói này còn có thể, ngươi vẫn là quá yếu. Hôi bảo lão giả lắc đầu, nói, ngươi vẫn là để mở đi, ngươi đến là ai? Tô Lâm không khỏi mở miệng hỏi. A, ngươi thật như vậy muốn biết ta là ai? Áo bào xám lão nhân cười nói, nếu như ngươi biết thân phận ta, tối ngày hôm nay là khẳng định không có thế còn sống rời đi nơi này. Ha ha, Tô Lâm run run trong tay từ trên người Đường Nghị đoạt tới trường kiếm, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra cái kia một ngụm chỉnh tề rõ ràng răng, nói, vừa rồi cũng có rất nhiều người đối ta nói như vậy. Kết quả bọn hắn đầu nao túi bây giờ bị ta giẫm tại dưới chân, hắn kiếm bị ta nắm ở trong tay. Nghe được Tô Lâm lời nói, áo bào xám lao nhân rõ ràng sững sờ, chợt cũng là cất tiếng cười to. Ầm ầm, long hắn tiếng cười cùng người bình thường tiếng cười không giống nhau, thanh âm rơi vào mọi người tại đây trong tai, liền như là sét đánh một dạng, ầm ầm điếc màng nhĩ người chấn động, ở ngực không rõ, giống như là gặp trọng kích một dạng. Mà Tô Lâm thủ đường sông, sắc mặt hắn cũng là không khỏi tái đi. Bất quá, liền xem như dạng này, Tô Lâm vẫn là vững vàng một chân giẫm tại Đường Nghị trên đầu. Mà hôi bào lão giả tiếng cười kia xác thực không phải cố ý, mà là bởi vì hắn cảm thấy Tô Lâm câu nói này thật thật buồn cười. Cho nên cười vô cùng thông khoái, cũng vô cùng khoa trương. Bao nhiêu năm, đã rất lâu không có lá gan lớn như vậy người trẻ tuổi dám như thế trắng trợn ngay trước chính mình mặt uy hiếp chính mình. Thiên hạ to lớn, có thế cùng mình giao thủ người khẳng định là có không ít, nhưng là đúng trọng tâm định không có Tô Lâm. Ngươi cho là ta sẽ cùng hắn rơi vào kết cục giống nhau? Hắn nhiều hứng thú đánh giá Tô Lâm hỏi. Không thử một chút làm sao biết? Tô Lâm cười nói, bất quá ta đoán chừng ngươi hẳn là sẽ không giống như hắn, bởi vì ngươi tuổi tác so với hắn lớn, cho nên kết quả khẳng định so với hắn thảm hại hơn. Tiểu tử, ngươi muốn chết áo bào xám lao nhân chỗ nào có thể nhịn nhận được dạng này vũ nhục, biến sắc thì xuất thủ. Hắn động tác tùy ý, nhìn lấy tựa như là tiện tay chụp ra nhất trường. Bàn tay kia quý tích rõ ràng, nhìn như mười phần chậm chạp, tựa như là tuổi xế chiều lão nhân chụp ra mở dạng, không có chút nào uy lực. Tô Lâm đang muốn đưa tay qua ngăn trở, nhưng là lại không nghĩ rằng là, chính mình vờ ơ y ma cản khoảng không, bởi vì không biết lu cờ na ho, hôi bảo lao giả một trưởng kia vậy mà liền đã dán tại hắn trên ngực. Phanh nhìn như không có chút nào uy lực nhất trưởng, tại lúc này lại là bạo phát đi ra vô cùng uy lực. Tô Lâm cái bụng nhất thời bị đánh khô quắt xuống dưới, rất nhanh lại khôi phục bình thường, bất quá, miệng hắn bên trong lập tức có một cỗ máu tươi cuồng bắn ra. Tô Lâm nhất thời cảm giác mình thể nội tiến vào một cỗ cường thế vô cùng cổ quái nội kình, đem hắn khí thế cho bế tắc, không khỏi toàn thân huyết khí sôi trào, trong ngũ tạng lục phủ cũng là giống như rời sông lấp biển, trên ngực, càng là phảng phất có một tảng đá lớn áp bách, để hắn khó mà hô hấp. Cái này áo bào xám lao nhân thực lực thật sự là quá kinh khủng, vẹn vẹn nhất trưởng, thiếu chút nữa đem Tô Lâm hoàn toàn cho phế. May mắn Tô Lâm hiện tại thể nội có 3 loại sức mạnh, mà lại mạnh nhất là hỗn độn chi lực. Hỗn độn chi lực có tại áo bào xám lao nhân còn không có xuất thủ thời điểm, bọn họ thì tự phát tính đem Tô Lâm thân thể bảo vệ. Mà khi hôi bào lão giả một trưởng vô ra thời điểm, tuy nhiên nhìn như chậm chạp, nhưng là đó là hắn cho người ta ảo giác. Bởi vì Tô Lâm thậm chí còn ở đến không kịp vợ làm ra phản kích lúc, thì bị đánh trúng, trong bàn tay hắn, cũng là trong nháy mắt tuân ra một cỗ hào hùng khí thế nội kình tuân ra, đối Tô Lâm bộ vị yếu hại tiến hành công kích. Nếu không phải hỗn độn chi lực quá mức thần kỳ cùng huyền dị, cái này áo bào xám lao nhân sợ là một trưởng này liền đem Tô Lâm cái bụng cho trực tiếp đánh nổ. Mà Tô Lâm lúc này, cũng chỉ là thân thể hướng về sau ngửa ngửa, lại rất nhanh khôi phục thẳng tắp đứng thẳng tư thái. Hắn sờ một thanh khỏe miệng máu tươi, sắc mặt ý cười không giảm. Đồng thời, hắn chân phải một mực giẫm tại đường nghị trên đầu, đây là hắn vì số không nhiều yêu thích một trong. Áo bào xám lao nhân biểu lộ nghi ngờ nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng nói ra, một trưởng này vờ ơ y ma không có đem ngươi chụp chết, ta có thể không cảm thấy bị ngươi một trưởng vỗ chết với ta mà nói là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Tô Lâm ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cái này áo bào xám lao nhân. Lão gia hỏa này quá không biết xấu hổ, cũng không nói một chút thì động thủ đánh lén, quá không biết xấu hổ. Hắn đến đề phòng một chút, lo lắng hắn lần nữa không có bất kỳ cái gì dấu hiệu xuất thủ. Cái này còn không phải nhất làm cho Tô Lâm lo lắng, bởi vì so không biết xấu hổ, Tô Lâm chưa từng có sợ qua người nào, hắn là lo lắng lão gia hỏa này tốc độ xuất thủ quá nhanh, chính hắn đều theo không kịp lão gia hỏa này tiết tấu, cũng không biết trong thiên hạ có ai là đối thủ của hắn. Tô Lâm cảm thấy mình rất lợi hại bi thương, hắn không nhớ rõ chính mình đắc tội qua dạng này cao thủ. Chính mình trừ tướng mạo anh tuấn một chút, ai quy so với bình thường người kỳ trà cao lần bên ngoài, nó phương diện cũng không có quá xuất chúng á, dựa vào cái gì bọn họ đều ưa thích đường nghị tên mặt trắng nhỏ này đâu, vì cái gì bọn họ lại luôn là cùng mình không qua được đâu, vì cái gì bọn họ liền không thể giống như là hòa ái trưởng bối một dạng, nhìn thấy mình lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Bị chính mình khí vũ hiên ngang khí chất hấp dẫn, trực tiếp ném cho mình một bản quý hoa bảo điện. Không đúng, hẳn là hàng long thập bát trưởng đến luyện một chút. Đợi được bản thân thần công luyện thành ngày, liền có thể mang mọi người cùng nhau trang bức cùng một chỗ bay. A cổ quái áo bào xám lao nhân nhìn lấy Tô Lâm, nhíu mày nói ra, trong thân thể ngươi có gì đó quái lạ, ta vậy mà tại xuất trưởng thơ ý điếm, cảm nhận được lực phản chấn thanh âm hắn có chu tờ chấm thấp. Cặp kia đồng dạng là con mắt màu xám nhìn lấy Tô Lâm nói ra, bất quá ngươi tuổi còn rất trẻ, trong mắt ta ngươi chính là một cái yêu ớt hài tử. Tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng là vẫn cùng nói những hài tử kia một dạng, nhất trưởng xuống dưới liền có thể đem ngươi đập thành nát mạt. Nhưng là lúc này, ta lại không thể không thừa nhận, ngươi là một cao thủ, hơn nữa còn là một thiên tài, hoặc là nói, cũng là mọi người thường thường ở trong miệng nâng lên kỳ tích. Chắc không được Đường Nghị hội đem ngươi trở thành đối thủ, bởi vì ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm, cũng không có ngươi như bây giờ tu vi à. Chương 887, ta cũng không sợ chết. Đó là bởi vì ngươi tuổi đã cao đều sống đến cầu thân bên trên. Tô Lâm cười lạnh một tiếng nói ra. Tô Lâm, ngươi câm miệng cho ta. Hạ Khả Nhân mở miệng quát, nhìn về phía áo bào xám lao nhân nói, hắn cũng là loại này miệng tiện thói quen, thực người khác thật không xấu, ngươi không nên cùng hắn so đo. Áo bào xám lao nhân lần này vờ ơ y ma không có tức giận, nhìn Hạ Khả Nhân liếc một chút về sau, ánh mắt rơi vào Tô Lâm trên thân, mở miệng nói, tiểu tử, biết không, nếu như ta muốn là ngươi lời nói, bây giờ nghĩ cũng là chạy trốn, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Tô Lâm cười lấy gật đầu, nói ra, nhưng là bây giờ tình huống chính là ta muốn chạy cũng chạy không thoát đi mà lại, đó là ngươi, không phải ta. Nhìn lấy Tô Lâm, Hạ Khả Nhân thở dài, nhìn lấy áo bào xám lão nhân mở miệng nói, muốn không, ta đợi ra ra của ta cầu ngươi một lần, ngươi liền bỏ qua hắn đi, dù sao hắn cũng không có làm gì sai, là Đường Nghị một mực đang tính kế hắn. Là Đường Nghị muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Áo bào xám lao nhân như mày, hắn không nghĩ tới Hạ Khả Nhân hội chuyển ra ra ra mình, một thời gian cũng là có chu tờ do dự, hắn nhìn lấy Tô Lâm trầm ngâm một hồi, mới lên tiếng, đã động lòng người mở miệng lần nữa cầu tình, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội, thả đi dưới chân ngươi Đường Nghị, đêm nay ta có thể thả ngươi đi. Tô Lâm chính muốn cự tuyệt, áo bào xám lao nhân lại phất tay ngăn cản, nói ra, người trẻ tuổi không nên vọng động, cũng không nên gấp gáp, chờ lấy lão nhân ra nói hết lời đang quyết định cũng không muộn. Ta cũng không phải khiến ngươi nhất định muốn đáp ứng ta yêu cầu, thực ta càng hy vọng ngươi cự tuyệt. Ngươi có thể đem Đường Nghị giết chết, sau đó ta đem ngươi giết chết, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mình thân thủ bóp chết kỳ tích không phải một kiện giá trị đến chuyện cao hứng sao? Chẳng lẽ không có lựa chọn thứ ba? Tô Lâm hỏi. Áo bào xám lão nhân nghe được Tô Lâm lời nói, không khỏi đầu khẽ nâng. Giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Tô Lâm. Hắn đem mình làm cái gì? Là loại kia tại chợ bán thức ăn có thể tùy ý có kẻ mặc cả người bình thường? Ngươi đừng nóng giận, ta chính là tùy ý hỏi một chút. Tô Lâm vừa cười vừa nói, vạn nhất ngươi cảm thấy ta một chân đem bạch đầu hũ đạp cho chết, sau đó ngươi thả ta rời đi cũng là một cái không tệ chú ý đâu. Con người của ta không quá ưa thích nói đùa. Áo bào xám lao nhân nhìn lấy Tô Lâm nói, cho nên ngươi tốt nhất đừng cùng ta ba hoa đùa nghịch tiện, ta tính khí cũng không tốt lắm, muốn là ngươi nói ra cái gì chọc ta tức giận lời nói, ta sợ ta thực biết nhịn không được một trưởng vỗ chết ngươi. Ngươi lựa chọn đâu? Áo bào xám lao nhân mí mắt khẽ nâng, híp mắt nhìn lấy Tô Lâm, chờ đợi hắn đáp án. Mà một bên Hạ Khả Nhân liều mạng cho Tô Lâm đánh lấy ánh mắt, đều nhanh đem con mắt cho nháy mù, dù sao Đường Nghị đã bị hắn phế không sai biệt lắm, hiện tại thả hắn, về sau tìm cơ hội lại xử lý cũng được, làm gì cùng cái này khủng bố lão nhân cứng đối cứng đâu. Thế nhưng là Tô Lâm vẫn là làm như không thấy. Hắn hướng về phía Hạ Khả Nhân nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nhìn áo bào xám lão nhân, chậm rãi mở miệng nói, ta cự tuyệt. Nghe Tô Lâm lời nói, áo bào xám lão nhân lại là cười, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế có ý tứ người trẻ tuổi. Ngươi xác định đây chính là ngươi cuối cùng quyết định? Áo bào xám lao nhân ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lâm, trong mắt mặc dù có rất nhỏ ý cười, nhưng là nụ cười kia rất lạnh, lạnh địa tựa như là cực hàn chi địa băng xuyên. Chỉ một cái liếc mắt, liền có thể khiến người ta thấu xương phát lạnh, tóc gáy dựng đứng. Tô Lâm, ngươi cái này ngu ngốc, ngươi cái đại ngu ngốc, ngươi biết ngươi bây giờ tại làm chuyện gì sao? Hạ Khả Nhân kem chút bị Tô Lâm cho tức giận giận sôi lên. Thật vất vả cho ngươi tranh thủ một cái mạng sống cơ hội, vì cái gì liền muốn như thế uổng phí hết? Ta cự tuyệt là bởi vì chính như ta biết rõ tao ngộ như thế nào kẻ địch mạnh mẽ, bọn họ lúc nào cũng có thể lấy đi ta mạng nhỏ, ta cự tuyệt thỏa hiệp một dạng. Ta cự tuyệt là cự tuyệt chính mình nội tâm nhu nhược cùng e ngại. Bởi vì có lần này, ta lo lắng sẽ còn có lần nữa. Ta cự tuyệt địch nhân đáng thương cùng bố thí. Ta muốn sống. Nhưng là ta cũng không sợ chết. Vô luận là Hạ nhưng người vẫn là cách đó không xa Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành, thậm chí bị Tô Lâm giẫm tại dưới chân Đường Nghị cũng là một mặt ngốc trệ nhìn lấy Tô Lâm. Bọn họ căn bản nghĩ không ra, bị hồi không biết xấu hổ Tô Lâm, vậy mà lại nói ra mấy câu nói như vậy. Con hàng này không phải là lại tại cổ hoặc nhân tâm đi, bởi vì bọn hắn đã từng gặp qua, Tô Lâm lúc đó kêu đánh kêu giết, kết quả còn không có đánh đâu, tự mình một người cho trượt. Cái này hoàn toàn không phải Tô Lâm cái kia nhát gan sợ chết phong cách làm việc. A Tô Lâm ánh mắt như đao địa nhìn chăm chú lên áo bảo xám lão nhân, thanh âm trong sáng nói, ta cự tuyệt. Ta cự tuyệt buông tha Đường Nghị, đây chính là ta cuối cùng lựa chọn. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn vẻ mặt ngạo nghệ chính khí Tô Lâm, tâm lý thầm nghĩ, có mẹ hắn để Tô Lâm trang một lần bức. Người trừ A đưa nở dê y tờ một lần sẽ chết ra lời nói làm sao mỗi lần đều nói xinh đẹp như vậy, khiến người ta nghe nhiệt huyết sôi trào, hận không thể xông đi lên đại chiến một trận. Đã lời như vậy áo bào xám lao nhân ánh mắt lạnh thấu xương quét mắt Tô Lâm, nói ra, vậy ngươi vì cái gì còn không xuất thủ đâu? Đường Nghị đã nằm tại dưới chân ngươi, ngươi cũng nhục nhã qua hắn, ảnh chụp cũng đập, còn có cái gì không vừa lòng đâu? Ngươi chỉ cần nhấc vừa nhấc chân, hơi hơi dùng điểm nội kình liền có thể dẫm bạo đầu hắn gọn gàng mà đem hắn giết chết. Vì cái gì cho tới bây giờ vẫn không có động thủ đâu? Bởi vì ta từ ngươi trong ánh mắt nhìn thấy sát ý. Tô Lâm thực sự đáp trả nói ra, như thực chất đồng dạng sát ý, ngươi muốn giết chết ta, cũng không có buông tha ta dự định. Vừa rồi ta là muốn giết chết Đường Nghị, cũng muốn bảo trụ chính mình mệnh, chỉ cần có mảy may cơ hội, ta thì sẽ không buông tha cho. Dù sao ta cũng không muốn chết, đây là người bản tính. Nhưng là ngươi xuất hiện một khắc kia trở đi, ta thì đặt quyết tâm. Nếu như ta chạy trốn hy vọng xa vời, vậy ta thì lựa chọn đem Đường Nghị cho giết chết. Ha ha, áo bào xám lao nhân lại là cười rộ lên, nói, tiểu tử, ngươi nhìn người bản sự cũng khá. Là, ta xác thực không có ý định buông tha ngươi, ngươi sao có thể dạng này? Hạ Khả Nhân sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới áo bào xám lao nhân vờ ơ y ma dạng này lừa gạt nàng. Áo bào xám lao nhân không để ý tới Hạ Khả Nhân, mà chính là nhìn lấy Tô Lâm tiếp tục nói, bất quá, tiểu tử, ngươi có biết hay không, có rất nhiều chuyện, hiện thực cùng lý tưởng luôn luôn có rất lớn xuất nhập. Hắn đúng là muốn giết Tô Lâm, sau đó cứu Đường Nghị. Bắt đầu nói để Tô Lâm giết Đường Nghị, cũng là không muốn để cho Tô Lâm cảm thấy có thể dùng Đường Nghị đến uy hiếp chính mình. Đáng tiếc là, hắn điểm ấy mưu kế, lại bị Tô Lâm cho xem thấu. Ngươi muốn cho hắn chết, ta lại là muốn để hắn sống. Ngươi nói, hắn sống hay chết? Áo bào xám lão nhân nhìn chằm chằm Tô Lâm, cười hỏi ra cái này ai cũng không biết đáp án vấn đề. Chương 888, không sờn lòng. Tô Lâm không có trả lời vấn đề này. Bởi vì cái này vấn đề rất lợi hại khó trả lời, đừng nói hắn không biết, liền xem như biết hắn cũng sẽ không nói cho áo bào xám lão nhân, hắn đều muốn giết mình. Chính mình dựa vào cái gì nói cho hắn biết? Ta có thể làm cho đối phương trong lòng còn có nghi hoặc không hiểu, Tô Lâm đã cảm thấy rất vui vẻ. Chỉ ít, hôi bảo lão giả cũng không biết đáp án không phải sao? Tô Lâm muốn sống, nhưng là cái này hôi bảo lão giả là sẽ không để cho chính mình sống. Hắn hiện tại duy nhất thẻ đánh bạc chính là mình dưới chân dẫm lên Đường Nghị, mà rất rõ ràng hôi bảo lão giả là sẽ không để cho Đường Nghị chết mất. Tô Lâm con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm áo bảo xám lão nhân. Đồng thời, trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực cũng là chậm rãi vận chuyển, dưới chân hắn đang nổi lên nguyên lực. Nếu như mình trận không sống, hắn khẳng định hội lôi kéo Đường Nghị cho mình chôn cùng. Hiện tại hắn đã xúc sức chân nói, chỉ cần bỗng nhiên sử dụng lực, đem thể nội nguyên lực chìm xuống, dù cho chân không cần nâng lên, hắn cũng có thể dùng trong cơ thể kình khí tùy tiện đem Đường Nghị đầu biến thành ngu ngốc. Tô Lâm cảm thấy mình đầy đủ nhân từ, tối thiểu không có đem đầu hắn cho chấn vỡ. Bởi vì Tô Lâm cảm thấy như thế thật sự là quá ác tâm, chính mình là bề ngoài hiệp hội thâm niên hội viên, cho dù chết, cũng không thể chết tại ác tâm như vậy tràng cảnh bên trong. Hai người cứ như vậy rằng co lấy, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí đề phòng. Tô Lâm sợ hãi hôi bảo lão giả đánh lén mình, mà hôi bảo lão giả thì là sợ hãi Tô Lâm một chân đem Đường Nghị cho đánh chết. Bọn họ lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương, bởi vì tại trong mắt cao thủ, đối phương nhất cử nhất động một ánh mắt một lần hô hấp cũng có thể là một lần cơ hội công kích. Tô Lâm đến bây giờ cũng không biết cái này đột nhiên xuất hiện áo bào xám lao nhân là ai, nhưng là hắn biết rõ, đây là hắn cho đến tận này gặp được địa lợi hại nhất địch nhân. Không khí hiện trường có chu tờ kiềm chế, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn hắn sợ hai phá hư cái này thật vất vả đạt được thăng bằng. Không biết qua bao lâu, áo bào xám trên mặt lao nhân nụ cười chậm rãi ngưng kết. Chỉ là ánh mắt sắc bén nhìn đứng ở trước mặt Tô Lâm, tâm lý không biết suy nghĩ cái gì. Hạ Khả Nhân không muốn Tô Lâm chết tại hôi bảo lão giả trong tay, lúc này, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là nàng còn chưa kịp mở miệng, áo bào xám lao nhân lại là mở miệng trước, Hạ Khả Nhân, nhớ kỹ thân phận của ngươi, nếu như lại chấp mê bất ngộ lời nói, ta không ngại đời ra ra ngươi cũng giáo huấn ngươi, chắc hẳn hắn đối với chuyện này là không có ý kiến đến gì. Hạ Khả Nhân há miệng một cái, lại là cũng không nói lời nào. Nếu như cái này áo bào xám lão nhân không xuất hiện lời nói, sự tình còn có khả năng cứu vãn, hiện tại hắn xuất hiện, cho dù là nàng cũng vô lực thay đổi gì. Bởi vì điệu tiên cảnh giới cao thủ chỉ là dựa vào bản thân ý chí làm việc, người khác căn bản cải biến không hắn quyết định. Tiểu tử, ta không thể không thừa nhận ngươi thật rất lợi hại có thiên phú, là ta gặp qua người trẻ tuổi bên trong, xuất sắc nhất một cái áo bào xám lão nhân nhìn lấy Tô Lâm, nói ra, chỉ là ta nghĩ không ra, ngươi là làm thế nào nhìn ra được ta là muốn giết ngươi, ta tự hỏi ta ngụy trang rất không tệ à, trên thân sát ý căn bản liền không có nửa điểm tiết ra ngoài. Tô Lâm không nói gì, nỗ lực vẫn duy trì hô hấp đều đều. Hắn đứng thành một kiện điêu khắc, một cái không có bất luận cái gì phòng thủ tì vết pháo đài. Nói thật, Tô Lâm thực cũng nhìn không ra, hắn vừa mới nói chuyện đều là giả, không nghĩ tới bị chính mình cho đoán đúng. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì hỗn độn chi lực một mực đang cho hắn cảnh báo, so với áo bào xám lao nhân, Tô Lâm vẫn tương đối tin tưởng mình cảm giác, so sánh tin tưởng hỗn độn chi lực. Cho nên, Tô Lâm bắt đầu mới nói cái kia lời nói. Bất quá, ngươi cho rằng liền xem như dạng này, ta thì thật giết không ngươi sao? Ngươi muốn sai áo bào xám lao nhân lắc đầu, nói, ta muốn làm sự tình, còn không có người nào có thể ngăn cản đâu. Áo bào xám lao người lúc nói chuyện, thân thể đã từ biến mất tại chỗ. Phanh, hắn thân ảnh còn chưa có xuất hiện, Tô Lâm thân thể lại là đã bay lên. Mà lúc này Tô Lâm mới cảm giác được bộ ngực mình bên trong nhất trưởng, trong miệng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi cũng là phun ra ngoài. Giang giác Tô Lâm thân thể trên không trung bay ra, sau đó nặng nề mà nện ở một gốc to cỡ miệng chén trên nhánh cây, đem nó đụng địa đứt gãy thành hai đoạn. Thân thể của hắn chăm chú dựa vào ở phía dưới một nửa trên cành cây. Từng ngụm bình địa hơi thở lấy lăn lộn không thôi khí huyết cùng nghiêm trọng lệch vị trí nội phủ. Tô Lâm khỏe môi nhếch lên tươi đẹp vết máu, bất quá so lần thứ nhất chịu trưởng phun máu tốt hơn rất nhiều. Bởi vì lần này hỗn độn chi lực phòng ngự càng thêm cường đại. Bất quá, vẫn là ngăn không được người áo bào cho này công kích, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, nhanh đến Tô Lâm chính mình đều không kịp phản ứng. Tô Lâm thở mấy hơi thở, sau đó đem khỏe miệng máu tươi lau, đứng lên. Nhìn lấy hôi bào lão giả, ánh mắt sáng ngời như là đời sao. Hôi bào lão giả cũng nhìn lấy Tô Lâm, cười nói, không tệ, chịu hai ta trưởng lại vẫn không chết có chút bản lãnh. Bất quá, ngươi nhìn, ta nói được thì làm được, ta muốn đường nghị hắn sống. Tô Lâm nghe được hôi bào lão giả lời nói, nhếch miệng cười nói, ta không chỉ có hội đón lấy ngươi nhất trưởng, sẽ còn đón lấy ngươi bảy trưởng, bát trưởng, mười trưởng, có đúng không? Áo bào xám lão nhân tại lúc nói những lời này lợi. Thân ảnh lần nữa đột nhiên biến mất. Tô Lâm trừng to mắt, nhìn lấy hôi bào lão giả thân ảnh, nhưng là vẫn trễ một bước. Hắn thân ảnh lần nữa bay lên. Lần này Tô Lâm thật là làm ra phản ứng, hắn một trưởng vỗ ra, muốn cùng áo bào xám lão nhân đối đầu nhất trưởng, bất quá vẫn là quá chậm, bàn tay hắn còn không có vươn đi ra, thân thể liền bị hôi bào lão giả cho đánh bay. Tô Lâm ngã trên mặt đất, đợi đến thân thể hơi thoải mái dễ chịu một chút. Thể nội có chu tờ hỗn loạn hỗn độn chi lực sau đó bình ổn một chút về sau, hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, sau đó một lần từng bước một hướng lấy áo bào xám lão nhân đi qua. Hắn không có khả năng chạy, chỉ có thể chiến đấu. Bởi vì hôi bào lão giả tốc độ nhanh hơn hắn, chỉ có chiến đấu mới có sống sót hy vọng. Áo bào xám lão nhân lúc này đứng tại đường nghị bên người, mà đường nghị thì là nằm tại dưới chân hắn. Khác biệt là hắn vô dụng chính mình chân đạp tại đường nghị trên đầu. Tại Tô Lâm bị hôi bảo lão giả đánh bay đồng thời, Hà Bá mấy người bọn hắn người áo đen cũng là kịp phản ứng, tranh thủ thời gian chạy tới, đem ngã trên mặt đất đường nghị đỡ lên. Áo bào xám lao nhân ánh mắt hơi rét, trên mặt cũng là lộ ra không kiên nhẫn xin, bởi vì Tô Lâm bất khuất không nhiễu cùng không biết điều giống như là tiểu cường một dạng cũng là không chết thể chất để hắn cảm thấy mình giống như nhận khinh bỉ. Không thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Thân thể của hắn lại một lần nữa từ biến mất tại chỗ không thấy. Hắn lần này hướng phía Tô Lâm ngực trái vỗ tới, hắn muốn chấn vỡ Tô Lâm trái tim. Tô Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, như nộ mục kim cương một dạng, đồng thời duỗi ra bản thân hai tay qua tới. Tiếp được, Tô Lâm trên mặt vui vẻ, bởi vì hắn cảm giác được phía trước truyền đến hùng hậu vô cùng nội kình khí kình. Chương 889, ta thương các nàng. Phanh không phải Tô Lâm tốc độ không đủ nhanh, mà chính là Hôi Bảo lão giả thật sự là quá gian trá. Tô Lâm thân thể lần nữa bị Hôi Bảo lão giả đánh trúng, sau đó bay rất ra ngoài. Bởi vì hắn bàn tay công kích vờ ơ ý ma thất bại. Hắn đem hết toàn lực nhất trưởng vờ ơ ý ma không có đánh trúng đối phương. Ngay tại Tô Lâm hắn cảm giác được bàn tay của mình sắp cùng Hôi Bảo lão giả bàn tay đối hoanh thời điểm, Hôi Bảo lão giả lúc này lại đột nhiên ở giữa biến chiêu. Cái này Hôi Bảo lão giả là địa tiên cảnh giới siêu cấp đại cao thủ, lực lượng tự nhiên là thu phát tự nhiên, lúc này biến chiêu đối với hắn không có có ảnh hưởng gì, nhưng là Tô Lâm không giống nhau. Hắn thực lực mặc dù không tệ, thân thể của hắn tuy nhiên có hỗn độn chi lực hộ thể, nhưng là hỗn độn chi lực cũng không phải vạn năng, hắn đem hết toàn lực sử xuất một chiêu này, lại là không kịp cải biến. Hắn tiếp xúc đến hùng hậu vô cùng nội kình khí kình chỉ là biểu tượng, Hôi Bảo lão giả chân thực một chiêu kia đã lừa gạt ánh mắt hắn, hung hăng đập vào hắn trên ngực. Hoa lạp lạp lạp Tô Lâm thân thể không ngừng trên mặt đất trượt, trên đường đi đụng hư không ít cành khô cây cỏ cùng nhô lên trên mặt đất thạch đầu. Quanh sau cùng thân thể của hắn trùng điệp đụng vào một khỏa tráng kiện đại thụ trên cành cây, thân thể của hắn mới vô cùng gian nan dừng lại. Phốc Tô Lâm lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, đồng thời dựa vào ở nơi đó, lặng lặng cảm thụ một phen thân thể của mình tình huống, khẽ cắn môi thì từ dưới đất đứng lên. Hắn là một người nam nhân, là một cái chiến sĩ, cái tư thế này không thích hợp hắn. Tô Lâm hít sâu một hơi, cổ họng đều truyền đến một trận nóng bỏng đau. Cái này nóng bỏng đau cũng là để hắn càng thêm thanh tỉnh. Hắn hướng về áo bào xám lao nhân tiếp tục đi đến, bởi vì hắn muốn tiến công. Hắn muốn chủ động xuất kích. Muốn sống sót, vậy thì phải đánh bại cái này Hôi Bảo lão giả. Tuy nhiên hắn là địa tiên cảnh giới cao thủ, nhưng là Tô Lâm cũng không sợ. Hắn không biết kết quả tốt nhất là cái gì, nhưng là hắn rõ ràng kết quả xấu nhất là cái gì. Đại không phải liền là vừa chết. Sợ cái gì mà tốt nhất phòng thủ cũng là tiến công. Tô Lâm, không muốn ngươi không thể nào là đối thủ của hắn. Hạ Khả Nhân nhìn lấy Tô Lâm, cắn cắn có chu tờ trắng bệnh bờ môi, mang theo nước nợ nói. Tô Lâm nghe được Hạ Khả Nhân thanh âm, sau đó dừng lại, nhìn lấy Hạ Khả Nhân, nhếch miệng cười một tiếng, nhưng là cười cười mặt liền bắt đầu co quắp, hết sức khó coi, bởi vì hắn vừa mới cười khiên động vết thương. Hạ Khả Nhân, giúp ta một việc. Nếu như ta đêm nay không thể quay về, nhớ phải giúp ta theo Tiếu Mị Hàn giao các nàng nói câu có lỗi với, tuy nhiên ta chưa từng có nói qua câu nói này, nhưng là vẫn mời ngươi thay ta nói với bọn họ câu ta thương các nàng. Mặt khác, tỷ tỷ ngươi sự tình, bất kể như thế nào, đều là ta sai, ta nhận. Ngươi giúp ta nói cho hạ viện ta không phải một người cha tốt, nàng thì nhờ ngươi chiếu cô không cần nói thì theo cáo biệt giống như... Những lời này ta một câu cũng sẽ không cùng bọn hắn nói, muốn nói chính ngươi qua nói. Hạ Khả Nhân hai mắt đẫm lệ mông lung nói ra. Đây vốn chính là cáo biệt Tô Lâm nói, nhìn lấy Hôi Bảo lão giả, lão nhân này là chắc chắn sẽ không buông tha ta. Bất quá, ta cho dù chết, cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Tô Lâm trên mặt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất, nảy sinh ác độc nói, muốn giết ta, hắn cũng phải rơi khối thịt. Tô Lâm tùy ý khỏe miệng máu tươi tràn đầy. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, chủ động hướng phía cái kia một đoàn ảo ảnh giống như Hôi Bảo lão giả tiến lên. Tô Lâm quát lên một tiếng lớn, đồng thời nhất quyền hướng phía Hôi Bảo lão giả đầu đập tới. Ai quá chậm, Hôi Bảo lão giả đột nhiên xoay người lại, thở dài một hơi về sau, lấy vô cùng đồng tình ngữ khí đối Tô Lâm nói ra. Đương nhiên, hắn tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, trong tay phản kích cũng không khách khí. Mà lại, hắn đi sau, lại tới trước. Phanh Tô Lâm lại một lần nữa trúng trưởng, không có cách nào, hai người cảnh giới thật sự là cách biệt quá xa. Thân thể của hắn lại một lần nữa lăng không bay lên tới. Trong miệng dòng máu giống như là không cần tiền một dạng, điên cuồng phun ra, tán tại thân thể của hắn cùng khắp núi đá trên mặt đất. Ba nhờ Tô Lâm thân thể nặng nề mà té xuống đất, tại cứng rắn địa trên mặt đất nện cái trước hố sâu đi ra, vô số dạn nứt lấy Tô Lâm thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Bởi vậy có thể thấy được, Hôi Bảo lão giả một trưởng kia có ẩn hàm lực sát thương đến là cỡ nào kinh người. Cho dù tại Tô Lâm dùng chính mình thân thể máu thịt tiếp nhận đại bộ phân nội kình thời điểm, vẫn có đại lượng còn sót lại đem mặt đất hủy đến vô cùng thê thảm. Một trường này lực lượng quá lớn, lần này bị thương quá sâu, Tô Lâm chỉ cảm thấy trời đất mù mịt, đầu váng mắt hoa, trong ánh mắt sao vàng chớp loạn, ở ngực giống như cũng là sụp đổ. Bất quá, cũng chính bởi vì loại cảm giác này, cũng tại nói cho Tô Lâm hắn còn chưa chết, hắn còn sống. Hù khụ khụ khụ Tô Lâm kịch liệt ho khan, một miệng lớn một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng hắn thoát ra, nhuộm đỏ khóe miệng của hắn, nhuộm đỏ cổ của hắn, nhuộm đỏ bộ ngực hắn, sau đó chạy đến trên mặt đất, nhuộm đỏ mặt đất. Bất quá, liền xem như dạng này, Tô Lâm vẫn là dùng hai tay chống, cha run rẩy đứng lên. Hắn là nam nhân, thà chết đứng, cũng không nằm sinh. Tô Lâm đánh đo một cái chính mình, phát hiện mình hiện tại chật vật cực. Hắn y di phục trên người rách mướp, đầu hắn cũng vô cùng lộn xộn, trên người trên mặt vết máu loang lổ bất quá còn tốt, chính mình mặt còn chưa bị hủy cho. Hắn không phải đêm nay cái này Lạc Hà Sơn thảm nhất một người là Đường Nghị. Tô Lâm vô ý thức sờ sờ chính mình túi, phát hiện điện thoại di động vẫn còn, vậy nói rõ hắn đập Đường Nghị bị hắn dẫm lên mặt ảnh chụp vẫn còn ở đó. Bởi vì thân thể toàn thân các nơi đều tại hướng về Tô Lâm phát ra cảnh giới. Kịch liệt đau đớn kích thích hắn thần kinh, hắn hai chân đang không ngừng run run, hắn thân thể không người, giống như là tuổi trên 50 tuổi xế chiều người. Bất quá, liền xem như dạng này, Tô Lâm vẫn làn lện bước kiên định tốc độ, hướng về Hôi Bảo lão giả đi đến. Thân thể của hắn tuy nhiên thụ thương nghiêm trọng, nhưng là Tô Lâm ánh mắt lại là vô cùng sáng ngời, hắn kiên trinh bất khuất, hắn dũng cảm tiến tới, dù là địch nhân cường đại, hắn cũng phải cùng đối phương chiến đấu. Đương nhiên, đây là bị bức bất đắc dĩ. Vô số tiền bối tổng kết ra máu và nước mắt giao hấn, đánh thắng được thì đánh, đánh không thắng liền chạy, chạy không thoát thì giả chết. Tô Lâm cũng một mực lấy câu nói này vì chính mình hành sự chuẩn tắc, nhưng là, tại đối mặt Hôi Bảo lão giả loại này địa tiên cảnh giới tuyệt thế cường giả thời điểm, chạy đã không có dùng, giả chết khẳng định cũng không được. Chỉ có xông đi lên cùng hắn liều mạng. Một lần lại một lần địa ngã sắp xuống, một lần lại một lần địa đứng lên. Hắn không thể đổ dưới, bởi vì nếu như hắn ngã xuống, vậy liền thật không thể dậy được nữa. Hắn tin tưởng, cái này Hôi Bảo lão giả tuyệt đối sẽ không chút do dự lấy tính mệnh của hắn. Chương 890, tuyệt vọng. Cái này Hôi Bảo lão giả thực lực cực mạnh, cảnh giới cũng là cực cao. Hắn nội kinh khí kinh hùng hậu, mỗi một lần đánh trúng Tô Lâm thân thể thời điểm, đều như một thanh búa lớn đang dùng lực đánh. Nếu như không phải là bởi vì Tô Lâm tại dưới cơ duyên xảo hợp, dung hợp nội kình khí kình cùng nguyên lực sinh ra hỗn độn chi lực. Mà hỗn độn chi lực rất rõ ràng so hai loại lực lượng đều cao cấp hơn một chút. Nếu như không có hỗn độn chi lực hộ thể, Tô Lâm đã sớm lồng ngực sụp đổ bị Hôi Bảo lão giả đánh chết đánh ngất đi. Phanh Tô Lâm vừa mới đứng lên, lại một lần nữa bị đánh ngã trên mặt đất. Hắn lần này trọn vẹn dễ rủa thời gian thật dài. Tốn hao tốt nhiều khí lực, mới miễn cưỡng từ trong đống loạn thạch mặt đứng lên. Tô Lâm toàn thân nhuốm máu, vết máu bên trong có nhiễm lấy cho bụi, tóc rối tung, quần áo rách rửa y, trừ hắn ánh mắt vẫn như cũ sáng ngời, chiến ý vẫn như cũ mãnh liệt bên ngoài, hiện tại đã nhìn không ra hắn nguyên lai Mỹ Nam tử bộ dáng. Tô Lâm dùng hết toàn lực, đứng thẳng thân thể mình, hít sâu một hơi về sau, lần nữa hướng về Hôi Bảo lão giả phóng đi. Thân thể của hắn lung la lung lay, nhưng là mỗi một bước lại là lại kiên định không thay đổi. Thân thể của hắn đang run rẩy, nhưng là hắn nhiệt huyết đang sôi trào, chiến ý đang kích động. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, cái kia chính là đánh ngã một lần lại một lần đem chính mình đánh bay Hôi Bảo lão giả. Tô Lâm biết thực lực đối phương rất mạnh, hắn biết hắn là địa tiên cảnh giới cao thủ, nhưng là hắn không có khả năng lui, lui cũng không sống được. Liều một lần, làm theo còn có hy vọng. Lại nói, cái này Hôi Bảo lão giả xem xét thì không phải người của mình, mà chính là cùng Đường Nghị một đám, mà Đường Nghị là mình địch nhân, hắn cũng là mình địch nhân. Lão giả này không đánh bại, hắn thì vĩnh viễn giống như là một tòa núi lớn một dạng, ép trên người mình, ép được bản thân không thở nổi. Đạp đạp đạp, bởi vì Tô Lâm thụ thương rất nặng, cho nên hắn đi tốc độ thì phá lệ nặng nề, cả người cũng là lung la lung lay, giống như là uống say người say một dạng. Hôi Bảo lão giả nhìn lấy một lần lại một lần đánh ngã sau đó lại đứng lên Tô Lâm, mi đầu không khỏi nhăn càng chặt. Tô Lâm lần lượt đứng lên, thì giống như lần lượt tại đánh hắn mặt. Siêu hắn lại một lần nữa chủ động động. Thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, hắn đã đến Tô Lâm trước mặt, không chút do dự, hắn trực tiếp một trưởng vô hướng Tô Lâm ở ngực. Không có dườm già động tác, không có đầy trời trưởng ảnh, càng không có thêm cái gì đặc kỹ đặc hiệu. Chỉ là vô cùng đơn giản, nhìn bình thường phổ thông nhất trưởng. Bất quá, liền xem như cái này nhìn phổ thông nhất trưởng, tốc độ kia cũng tránh mau mù mọi người mắt chó. Mà lúc này đây, Tô Lâm con mắt cũng là biến càng thêm sáng lên. Phốc, ngay tại hôi bảo lão giả bàn tay sắp đập vào Tô Lâm trước ngực thời điểm, kỳ quái sự tình phát sinh. Rất là bất chợt tới ách, tại bàn tay hắn phía trước xuất hiện một cái quyền đầu thiểm điện liền tới, đó là Tô Lâm ngăn cản mà đến quyền đầu. Tô Lâm nỗ lực vô số lần, ăn được nhiều đau khổ, hắn rốt cục ngăn trở đối phương một lần công kích. Quanh quyền trưởng va chạm, khủng bố vô cùng nội kình khí kình đột nhiên từ hai người va chạm địa phương bạo phát. Đùng đùng không dứt lấy hai người làm trung tâm, bọn họ trô đứng mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái thật sâu cái hố nhỏ, hai người nửa người đều hãm xuống dưới, hai người va chạm địa phương càng là xuất hiện suy thanh âm, không khí bị ma sát đè ép, giống như là bị nhen lửa giống như. Ha ha, nhìn thấy Tô Lâm vờ ơ y ma ngăn lại chính mình nhất kích, hôi bảo lao giả lại cười lên tiếng, thanh âm hắn vẫn là trước sau như một dàn mua. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn lại ta sao? Hắn trong thanh âm tràn ngập chế giễu cùng đồng tình, tựa như là mọi người tại ném một khối thực vật về sau, nhìn lấy hầu tử ở nơi đó tranh đoạt một dạng. Là loại kia tài trí hơn người biểu lộ. Ngươi cái này là muốn chết. Hôi bảo lão giả cùng Tô Lâm đụng vào nhau, bàn tay chỉ có bắt đầu tăng lớn lực đạo, chớ nhìn hắn lớn tuổi, nội kình lại là phi thường hùng hậu. Tô Lâm biến sắc. La Hán Kim Thân Quyết cũng là tại hôi bảo lao giả lực lượng áp chế dưới, vận chuyển nhanh chóng hơn. Rất không tệ mà hôi bảo lão giả cười lạnh một tiếng, lần nữa tăng lực, lộ ra rất nhẹ nhàng. Mà Tô Lâm lúc này, chỉ có thể đem hết toàn lực tới, đừng nói là nói chuyện, ngay cả thở dốc đều tốn sức. Bởi vì hắn sợ hô hấp một cái, liền đem toàn thân khí thế cho tiết, cái kia lập tức thì thua. Phốc, rốt cục, Tô Lâm nhịn không được, tại cường đại nội kình trùng kích phía dưới. Tô Lâm lần nữa trong miệng phun máu. Cùng lúc đó, hôi bảo lão giả sắc mặt cũng là ẩn ẩn có chu tờ không dễ nhìn, trong miệng phát ra kêu đau một tiếng. Từ bên ngoài nhìn sang, hôi bảo lão giả bàn tay cùng Tô Lâm quyền đầu căn bản liền không có tách ra qua, nhìn hai người cũng là tại dựng ở nơi đó, bày biện tư thế. Nhưng là Tô Lâm cùng hôi bảo lão giả đều rõ ràng, bọn họ cái này mới càng thêm nguy hiểm, bởi vì đây là nội kình khí kình so đấu. Chỉ là để hôi bảo lão giả nghĩ mãi mà không rõ là, Tô Lâm thể nội như thế điểm nội kình, vờ ơ y ma trận chống cự ở chính mình nội kình khí kình trùng kích, hơn nữa còn phản chấn hắn nội kình, để hắn thụ điểm vết thương nhẹ, cái này khiến hắn hoàn toàn không nghĩ ra đến nguyên nhân gì. Quanh áo bào xám lao tử không hiểu, dứt khoát cũng không nhớ tới, tiếp tục gia tăng nội kình chuyển vận. Tô Lâm cũng không dám yếu thế, điên cuồng điều động thể nội có thể điều động hết thể lực lượng. Nếu như không phải Tô Lâm thể nội hình thành hỗn độn chi lực, đừng nói là hiện tại thụ thương nghiêm trọng Tô Lâm, liền xem như hoàn hảo không chút tổn hại Tô Lâm, cũng đừng hòng chống cự được hôi bảo lão giả nội kình trùng kích. Hôi bảo lão giả cảm nhận được Tô Lâm sức chống cự, mặt mo cũng là càng ngày càng không dễ nhìn, hắn đều tự mình xuất thủ, lâu như vậy đều chưa bắt lại tên tiểu bối này, cũng quá ném hắn địa tiên cảnh giới cao thủ mặt mũi. Cho nên, hắn chuẩn bị sử xuất đòn sát thủ. Tô Lâm chỉ cảm giác mình lòng bàn tay bị một cỗ mang theo phong mang nội kình trùng kích, lòng bàn tay hơi hơi tê dần, hắn chính người lại lần nữa bay rớt ra ngoài. Giang giác Tô Lâm đem lân cận một cây đại thụ lưng mỏi đụng gãy, sau đó thân thể lăn a lăn, lăn qua một bên. Lần này so phía trước vô số lần rơi đều muốn thảm đều muốn trọng, khi Tô Lâm muốn dùng khuỷu tay đầu gô y đem thân thể của mình nhô lên lúc đến, cánh tay mềm nhũn. Vừa mới ngẩng đến nửa người trên lại một lần nữa té lăn trên đất. Tô Lâm cười thảm một tiếng, sau đó ngửa mặt té nằm cứng rắn bất bình trên mặt, ngơ ngác lấy nhìn lấy đỉnh đầu tối như mực địa thiên khoảng không. Trên bầu trời không có trăng sáng, chỉ có mấy quả không quá sáng chấm nhỏ, toàn bộ bầu trời tựa như là che một khối cự đại hắc mạc giống như. Che khuất không khí, che khuất ánh sáng, cũng che khuất Tô Lâm hy vọng. Hắn cảm giác được thân thể của mình suy yếu. Cảm giác được lực lượng trôi qua. Hắn lần này là thật hết sức. Chương 891, hắn phải chết. Tô Lâm cảm thấy mình sắp chết, hắn hô hấp càng ngày càng gian nan, đồng thời cũng cảm thấy mình tim càng ngày càng kiềm chế. Hắn rất không cam tâm. Hắn chả có rất nhiều chuyện còn không có làm. Hắn có một loại mãnh liệt xúc động, hắn muốn đem đầu kia đỉnh tấm màn đen xé rách, muốn hô hít một hơi bên ngoài không khí mới mẻ. Tô Lâm giơ lên mới vừa cùng Hôi Bảo lão giả đối hoành quyền đầu run run rẩy rẩy, cánh tay run rẩy, truyền đến trận trận nóng bỏng đau, trên vết thương còn có máu tươi chảy ra. Không thể đổ dưới, Tô Lâm cắn răng đối với mình nói nói, cho dù là chết, cũng phải là đứng đấy chết. Tô Lâm cánh tay này đã phế, hắn vừa mới thử muốn chống đỡ khởi thân thể, nhưng là phát hiện lại là không dùng được lực đạo. Bất đắc dĩ, cho nên đành phải lật một cái lăn, sau đó mới dùng hai chân chống đỡ lấy đứng lên. Không có khả năng sợ hãi, Tô Lâm đối với mình cổ động nói ra, địch nhân sẽ cười. Tô Lâm nhìn một chút chính mình vết thương, nhếch miệng lộ ra một cái khó coi nụ cười, sau đó giống như là điên một dạng, thoải mái, lần nữa hướng về Hôi Bảo lão giả phóng đi. Hắn tựa như là một bất khuất chiến sĩ, một lần lại một lần đối địch nhân khởi xướng tấn công. Ngươi đánh không chết ta, ta liền muốn đánh chết ngươi. Đây là Tô Lâm tâm lý lớn nhất chấp nhất cũng là ý nghĩ duy nhất. Hôi Bảo lão giả lần này dù là tính khí cho dù tốt, cũng là rốt cuộc nhận không. Huống chi, hắn tính khí lúc đầu cũng không được tốt lắm. Hắn ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Lâm, lạnh lùng mở miệng nói, đã ngươi gấp gáp như vậy muốn đi chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi không. Tô Lâm lắc đầu, trên mặt máu me đầm địa, chịu chết loại chuyện này ta là đời này kiếp sau sau nữa cũng sẽ không làm. Không thể không nói, ta khâm phục ngươi kiên quyết, nhưng là, giờ này khắc này ta đã đối ngươi mất đi kiên nhẫn. Áo bảo xám lao nhân nói, ngươi đi chết đi cho ta. Hôi Bảo lão giả tại nói xong câu đó về sau, thân thể thì từ biến mất tại chỗ không thấy. Tô Lâm toàn bộ tinh thần đề phòng, chờ đợi lấy Hắc Bảo lão giả công kích. Để hắn ngoại ý muốn là, lần này Hôi Bảo nhân cũng không có lập tức động công kích, cũng không có một trưởng vô hướng bộ ngực hắn, mà chính là không biết đi chỗ nào. Đột nhiên, thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện, Tô Lâm đấm ra một quyền, lại đấm ra một quyền, vẫn là tàn ảnh. Dầm dầm dầm, Tô Lâm liên tiếp vung ra tốt nhiều quyền, nhưng là mỗi một lần đều không có đánh trúng Hôi Bảo lão giả, đánh trúng chỉ là hắn tàn ảnh. Ách, đột nhiên, Tô Lâm chỉ cảm thấy sau cổ họng siết chặt, sau đó thân thể của hắn liền mất đi tự mình khống chế. Hôi Bảo lão giả thân thể nhìn như vậy già nua bất lực, bàn tay cũng nhìn có chu tờ khô cạn, nhưng lại như vậy mà đơn giản địa đem Tô Lâm thân thể cho nâng lên giữa không trung. Hôi Bảo lão giả đem Tô Lâm khống chế, Tô Lâm thân thể khoảng cách gần nhìn lấy Tô Lâm bởi vì thiếu dưỡng mà biến thành màu đỏ tía mặt, thanh âm hắn trầm thấp nói ra, ta thừa nhận, thực lực ngươi xác thực vượt quá ta dự liệu, ngươi cũng đúng là một thiên tài, nhưng là ngươi tuổi còn rất trẻ chút, nếu như cho ngươi thêm 30 năm, không, có lẽ 20 năm, ngươi liền có thể có đánh với ta một trận chi lực, nhưng là hiện tại, ngươi vẫn là quá yếu, yếu tựa như là hài tử một dạng, thanh âm hắn nói. Rất chậm, cánh tay hắn cũng là càng ngày càng dùng lực, mà Tô Lâm ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Hắn không có trực tiếp vặn gãy Tô Lâm cổ, bởi vì hắn cảm thấy như thế thật sự là quá tiện nghi Tô Lâm đối với mình vô số lần khiêu khích, cho nên chỉ là bóp lấy cổ của hắn, muốn chậm rãi giết Tô Lâm, để hắn ngạt thở mà chết. Nhìn thấy một màn này, Hà Bá trên mặt lộ ra một tia như chút được gánh nặng biểu lộ. Chết, Tô Lâm rốt cục muốn chết. Mà Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm hai người huynh đệ nhìn nhau, đồng đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, cái này Hôi Bảo lão giả thực lực chân chính, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Hiện ta Ibonhn muốn đến, Tô Lâm không tiếp nổi cái này Hôi Bảo lão giả công kích, hai người bọn họ liền xem như liên thủ, cũng đồng dạng không tiếp nổi. Nhìn thấy một màn này, Hạ Khả Nhân khẩn trương, nàng là không thể nào trơ mắt nhìn lấy Tô Lâm ở trước mặt hắn bị Hôi Bảo lão giả giết chết. Một bên chạy, tại nàng trên hai tay cũng là xuất hiện đều ba thanh trang trí đao. 333336 chuôi trang trí đao riêng phần mi nhờ hiện lên phẩm chữ đánh út về phía Hôi Bảo lão giả phía sau lưng, đao nhận bị tức kình kiện hàng, lộ ra sắc bén dị thường. Hôi Bảo lão giả đầu cũng không có về, chỉ là chống không cánh tay kia hơi hơi lắc một cái kia sáu chuôi trang trí đao lại đột nhiên giống như là nhột trí bóng cao su mở dạng, mềm mặt rơi trên mặt đất. Đinh đinh đinh đinh phát ra một chuỗi thanh thúy tiếng vang. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Hôi Bảo lão giả cái kia tĩnh mịch đồng dạng con ngươi nhìn chằm chằm Hạ Khả Nhân, trầm giọng hỏi. Vung tha hắn đi, hắn lại không có làm gì sai. Nếu như ngươi cảm thấy hắn mạo phạm ngươi, ta có thể đại hắn nghĩ ngươi xin lỗi. Hạ Khả Nhân nói ra. Vô dụng, Hôi Bảo lão giả trực tiếp cự tuyệt nói, ta không thích có loại này đánh cũng đánh không chết địch nhân A-di-đà Phật, xem ra là ngươi sợ ngay lúc này, một đạo trong sáng tường cùng thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Mọi người nghe được cái thanh âm này, đều là giật mình, toàn bộ đều theo tiếng kêu nhìn lại, kết quả đừng nói là bóng người, liền cái quỷ ảnh cũng không có thấy. Đương nhiên, đây là người bình thường. Cái này hôi bảo lão giả lại không phải người bình thường, hắn ánh mắt trước kia một mực tập trung vào Tô Lâm đâu, bây giờ lại là không thể không rời. Bởi vì không biết Lu Cờ Nào, ở trước mặt hắn đứng đấy hai người, một đạo một tăng, một béo một gầy, giống như thiên thần đồng dạng xuất hiện. Hòa thượng một mặt mặt mũi hiền lành, đạo sĩ như cùng một cái thần côn. Cái kia đạo sĩ gầy đầu tiên là đánh một cái đạo hào, sau đó nhìn hôi bảo lão giả trong tay, đã hấp hối hít vào nhiều, thở ra ít Tô Lâm, nói ra, vô lượng thiên tôn, hài tử ở giữa mâu thuẫn, chúng ta đại nhân xen tay vào đâu so với hắn, ngươi đều bao nhiêu tuổi tà lão, chuyện này, các ngươi hải ngoại tán tu làm thật sự là có chút quá. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đem Tô Lâm cho chúng ta đi. Hôi bảo lão giả ánh mắt lạnh như băng nhìn mình chằm chằm trước mặt một tăng một đạo, lạnh giọng nói ra, đạo sĩ thúi, cái này không liên hệ gì tới ngươi, nó sự tình ta có thể cho các ngươi mặt mũi này, nhưng là tiểu tử này ta không thể cho ngươi. Hắn hôm nay mạo phạm ta, ta nói qua, hắn phải chết. Tà lão, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Chúng ta hoa hạ tu giả thế nhưng là cùng ngươi hải ngoại tán tu có ước định, địa tiên cảnh giới cao thủ không có khả năng tùy tiện xuất thủ. Càng là không thể ra tay với tiểu bối, làm sao ngươi muốn gây nên hoa hạ tu giả cùng hải ngoại tán tu ở giữa đại chiến sao? Mập hòa thượng một mặt tức giận nói ra, hắn đối Tô Lâm có thể là phi thường có hảo cảm, trên cơ bản là xem như chính mình truyền nhân tại bồi dưỡng, sao có thể nhìn như vậy lấy Tô Lâm chết. Tại tà la ho trong tay đây, chương 892, đòi người. Tà lao thân là hải ngoại tán tu tam lão một chồng, lớn như vậy số tuổi. Lớn như vậy bối phận, vợ y ma không biết xấu hổ như vậy hướng một cái tuổi trẻ hậu bối hạ độc thủ. Đây không phải trọng điểm là hắn trả đối với mình coi trọng người hạ thủ, cùng tăng giác trần tự nhiên là cực kỳ tức giận, cho nên nhịn không được đại thêm răn dạy. Ha ha, tà lão thâm trầm cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, gây nên hoa hạ tu giả cùng hải ngoại tán tu ở giữa đại chiến, ngươi cảm thấy khả năng sao tà lão? Lời này của ngươi là có ý gì? Thần cơ đạo nhân trầm mặt hỏi, tuy nhiên Tô Lâm không phải hắn đồ đệ, nhưng là hắn nói thế nào cũng là đứng tại cuồng tăng giác trần hòa thượng bên này. Mặt chữ ý tứ tà lao nói, các ngươi rõ ràng, ta cũng rõ ràng, vô luận là hải ngoại tán tu vẫn là hoa hạ tu giả, đều khó có khả năng bởi vì dạng này một tiểu nhân vật khai chiến ngươi nói không có khả năng liền không khả năng a. Cuồng tăng giác trần hòa thượng nói ra. Bần tăng còn nói khả năng đâu thần cơ đạo nhân, giác trần hòa thượng các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai, thần cơ đạo nhân ngươi là côn lôn trưởng môn, vẫn là giác trần hòa thượng ngươi là thiên âm tự chủ trì ha ha các ngươi. Hai cái cũng chính là côn lôn cùng thiên âm tự kẻ bị ruồng bỏ mà thôi, thật đúng là đề cao bản thân. Tà lão mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn lấy thần cơ đạo nhân cùng giác trần hòa thượng, lại nói. Thì coi như các ngươi không có mưu phản côn lôn cùng thiên âm tự, bọn họ cũng không có khả năng cũng bởi vì ngần ấy việc nhỏ cùng chúng ta hải ngoại tán tu khai chiến. Hiện tại tu luyện giới cũng không thế nào thái bình, nếu như chúng ta hải ngoại tán tu cùng các ngươi hoa hạ tu giả sống mái với nhau, tin tưởng là rất nhiều thế lực nguyện ý nhìn thấy ngươi thần cơ đạo nhân bị tà lao nói là á khẩu không trả lời được, bởi vì hắn nói rất đúng, liền xem như tại tu luyện giới. Giống bọn họ loại này cấp người khác phạm lỗi, mọi người cũng đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhiều nhất cũng là chịu nhận lỗi mà thôi. Tới nỗi nói hoa hạ tu giả cùng hải ngoại tán tu chiến tranh, loại sự tình này đoán chừng là sẽ không phát sinh. Tà lão, đã ngươi nói như vậy tuy nhiên bần tăng thân là người trong Phật môn, vốn là không nên nói như vậy. Nhưng là lúc này, cũng không thể không nói hai câu là, bần tăng thừa nhận ngươi nói rất đúng, cũng nói rất lợi hại có đạo lý. Hoa hạ tu giả cùng hải ngoại tán tu chắc chắn sẽ không bởi vì điểm ấy phá sự khai chiến. Nghe được cuồng tăng giác trần hòa thượng nói như vậy, tà lao khỏe miệng cũng là nở nụ cười, mà hạ khả nhân sắc mặt lại là dọa đến trắng bệnh, ngơ ngác nhìn lấy bị tà lao nắm ở trong tay Tô Lâm, một mặt thương tâm gần ở trên tờ Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm lúc này đều dọa đến chuẩn bị đi đường, bởi vì bọn hắn hai cái là tà tu. Bất quá may mắn thiên cơ đạo nhân cùng cuồng tăng giác trần hòa thượng đều không có chú ý tới bọn họ, trong lòng hai người lại có chút may mắn. Đồng thời, tuy nhiên bọn họ muốn chạy trốn, nhưng là lại không dám đi đường. Bởi vì bọn hắn sợ hãi bởi vì hai người đi đường động tác gây nên Thiên Cơ đạo nhân cùng Cuồng Tăng Giác Trần Hòa Thượng chú ý hai người kia tên tuổi, bọn họ vẫn là nghe nói qua, hai người đồng dạng là địa tiên cảnh giới đại cao thủ, cùng tà lao cảnh giới một dạng, diệt sát hai người quả thực dễ như trở bàn tay. Cuồng Tăng Giác Trần Hòa Thượng tiếp tục nói, thế nhưng là, bọn họ sẽ không khai chiến. Bần tăng cùng đạo sĩ thúi lại là lại bởi vì tiểu tử này cùng ngươi khai chiến tà lao. Ánh mắt ấm lệ, nhìn chằm chằm Giác Trần Hòa Thượng nói ra, xem ra các ngươi hai cái hôm nay là không có hảo ý, nếu như không phải là bởi vì Tô Lâm, ta cũng sẽ không cùng ngươi so đo. Nhưng là hôm nay ngươi nhất định phải đem Tô Lâm giao cho chúng ta mang đi. Thần Cơ đạo nhân nói ra, nếu như cự tuyệt đâu? Ta không đem Tô Lâm giao ra đâu, người có thế làm khó dễ được ta. Tà lao cười lạnh một tiếng nói. Vậy chúng ta thì làm quá một trận, đánh rồi mới biết đi. Cuồng Tăng Giác Trần Hòa Thượng nói nói, A-di-đà Phật, bần tăng đã rất lâu không có động thủ, hiện tại tay còn có chút ngứa. Làm một trận, thì làm một trận, ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Tà lao không cam lòng yếu thế phản kích nói, A-di-đà Phật, tà lao thí chủ ngươi không muốn lầm. Ngươi là không sợ ta, ta cũng không sợ ngươi. Vừa mới bần tăng ý tứ khả năng không có biểu đạt rõ ràng, bần tăng ý là ngươi theo chúng ta hai cái làm quá một trận, không phải ngươi cùng ta. Không sai, bần tăng đây chính là đang uy hiếp ngươi. Cuồng Tăng Giác Trần Hòa Thượng một mặt ý cười, không thể không biết chính mình cùng Thần Cơ đạo nhân hai người đối phó tà lão có cái gì xấu hổ chi tâm. Ngươi tà lão giận dữ, ngươi cái này lão lựa chọc, làm sao không biết xấu hổ như vậy. A-di-đà Phật, thực không dám giấu giếm. Tiểu tử này là bần tăng coi trọng người, bần tăng chuẩn bị đem chính mình y lý bắt chuyển cho hắn. Cuồng Tăng Giác Trần Hòa Thượng nói ra. Tà lão, ngươi đem hắn giao cho chúng ta đi. Thần Cơ đạo nhân nói nói, chỉ cần ngươi đem Tô Lâm cho chúng ta, hôm nay sự tình thì dừng ở đây. Thế nào, các ngươi thật muốn đồng loạt ra tay đối phó ta? Tà lão nhìn lấy Thần Cơ đạo nhân hỏi. Các ngươi không sợ cử động này gây nên Hoa Hạ tu giả cùng hải ngoại tán tu chiến tranh vô lượng thiên tôn? Thần Cơ đạo nhân mở miệng nói, tà lão ngươi vừa mới đều nói, Hoa Hạ tu giả cùng hải ngoại tán tu không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này thì khai chiến. Chính như ngươi nói một dạng, Hoa Hạ tu giả như thế nào cùng hải ngoại tán tu sống mái với nhau, tin tưởng rất nhiều thế lực rất lợi hại nguyện ý nhìn thấy, trong này liên lụy quá lớn. Thân phận chúng ta là không đủ. Bất quá thân phận của ngươi tựa hồ cũng không đủ hải ngoại tán tu cùng chúng ta Hoa Hạ tu giả khai chiến đi. Thần Cơ lao đạo tà lao có chút tờ thẹn quá hóa giận nói ra. Làm sao? Thần Cơ đạo nhân cười nói, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật sao? Người bản tính cũng là như thế, cùng sống lâu bao nhiêu năm một chút quan hệ cũng không có. Không có lợi ích sự tình, vô luận là người nào vẫn là thế lực nào cũng sẽ không đi làm. Hoa Hạ tu giả cùng hải ngoại tán tu vốn là không có có thâm cựu đại hận gì, đương nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện này sống mái với nhau. Cũng là một bên Cuồng Tăng Giác Trần Hòa Thượng nói nói, cho nên, liền xem như bần tăng cùng đạo sĩ thúi đem ngươi cho đánh chết, các ngươi hải ngoại tán tu cũng chỉ có thể kêu to vài tiếng, phát ra vài tiếng khiển trách cái gì, căn bản sẽ không vì ngươi trả thù. Nhiều nhất cũng là gia tộc của ngươi, ngươi đời sau tới tìm chúng ta. Thế nhưng là, thực lực bọn hắn ta đoán chừng khẳng định không có ngươi mạnh như vậy đi, tới vẫn là muốn bị chúng ta giết chết. Ngươi làm sao như thế không biết xấu hổ? Tà lão bị Cuồng Tăng Giác Trần lời nói tức giận không nhẹ, nhưng có không thể không thừa nhận hắn lại no y rất đúng. Bằng không bần tăng cũng sẽ không coi trọng Tô Lâm. Cuồng Tăng Giác Trần Hòa Thượng chắp tay trước ngực nói ra. Tà lão nhất thời á khẩu không trả lời được, bởi vì hắn phát hiện hắn không biết dùng cái gì phản bác. Vô lượng thiên tôn Thần Cơ đạo nhân lúc này mở miệng nói, cứu người quan trọng, mọi người chúng ta trước hết không muốn tranh đua miệng lưỡi. Tà lão, ngươi cũng sống lớn như vậy tuổi đã cao, có chuyện gì nhìn không ra cục diện hôm nay chạy tới một bước này, đến ai thắng ai thua không trọng yếu nữa. Đây vốn chính là bọn nhỏ ở giữa sự tình, chúng ta những lao gia hỏa này nhúng tay làm cái gì không bằng đem đứa nhỏ này cho ta, việc này cứ như vậy tạm thời làm đoạn. Như thế nào? Chương 893, Tô Lâm chết. Nghe được Thần Cơ đạo nhân lời nói, tà lao không nói lời nào. Hiển nhiên, hắn đang suy nghĩ. Chính như hắn nói một dạng, Hoa Hạ tu giả cùng hải ngoại tán tu nếu như không phải là không có loại kia không thể điều hòa mâu thuẫn, là không thể nào khai chiến. Không lại bởi vì hắn giết Tô Lâm khai chiến, cũng sẽ không bởi vì Cuồng Tăng Giác Trần Hòa Thượng cùng Thiên Cơ đạo nhân giết chính mình khai chiến. Bởi vì nếu như cứng rắn muốn cãi cọ lời nói, chuyện này thật đúng là hắn làm không đúng, coi như mình bị cuồng tăng giác Trần Hòa Thượng cùng thần cơ đạo nhân cho liên thủ giết, hải ngoại tán tu thật đúng là nói không nên lời cái gì, muốn trách chỉ có thể trách chính mình. Căn bản không có khai chiến lý do a ha ha lúc này, tà lao khẽ cười một tiếng, các ngươi hoa hạ tu giả thì ưa thích nhiều người khi dễ ít người A-di-đà Phật, không phải chúng ta hoa hạ tu giả ưa thích nhiều người khi dễ ít người. Đó là bần tăng ưa thích nhiều người khi dễ ít người. Đương nhiên, nếu như giữa bọn hắn là công bình cạnh tranh lời nói, bần tăng cũng lười qua nở, tài nghệ không bằng người, thua cũng là đáng đời, không oán nghiệm. Nhưng là, ngươi vô sỉ như vậy điệu tiên cảnh giới đại cao thủ khi dễ tiểu bối sự tình, ta còn là lần đầu tiên gặp. Không có cách, bần tăng một người không để lại ngươi, chỉ có thể cùng đạo sĩ túi cùng một chỗ liên thủ cùng tăng giác Trần Hòa Thượng thực lực là so tà lão cùng thần cơ đạo nhân muốn mạnh hơn một chút. Đương nhiên đây là đang tử chiến tiền đề phía dưới. Nếu như một điệu tiên cảnh giới cao thủ thành tâm muốn chạy trốn lời nói, nếu như không phải hai cá nhân thực lực chênh lệch quá mạnh miệng dưới tình huống bình thường, một người là lưu không được một người khác. Nhưng là, nếu như hai người liên thủ lời nói, kết cục còn thì thật không giống nhau. Hôm nay thật sự là đại thiên nhãn giới A, ngay cả hòa thượng đều biết mở miệng uy hiếp A-di-đà Phật cuồng dày đặc giác Trần Hòa Thượng miệng dục Phật hiệu. Sai lầm bần tăng đây là vì cứu người, ngay cả Phật tổ đều sẽ cảm giác đến bần tăng đối đầu lão lừa chọc, ngươi sai lầm có thể lớn. Tà lão tức giận nói ra, ngươi muốn tô lâm, cái kia thì lấy đi lúc nói chuyện, tà lão cười lạnh một tiếng, nhấc lên trong tay tô lâm tựa như là ném rác rưởi một dạng, hướng phía thần cơ đạo nhân cho ném đi qua. Thần cơ đạo nhân đưa tay vừa tiếp xúc với, liền đem tô lâm cho chép trong ngực. Hắn đầu tiên là tìm kiếm tô lâm hơi thở, không có hô hấp. Ngay sau đó lại sờ sờ tô lâm ở ngực, lại là đã cảm giác không thấy tim đập tần suất. Tô lâm ngươi tỉnh. Thần cơ đạo nhân cau mày, bắt đầu kêu tô lâm tên, đồng thời một cỗ ôn hòa, tràn ngập sinh cơ nội kình cũng là từ trong bàn tay hắn, chậm rãi độ nhập tô lâm thể nội. Đáng tiếc là, không có người trả lời hắn vấn đề này. Tô lâm, ngươi mở to mắt nhìn xem ta à? Nhìn thấy tô lâm không có phản ứng. Thần cơ đạo nhân không khỏi tăng lớn chính mình dán tại tô lâm ở ngực cái kia đưa vào nội kình thủ lực độ. Thế nhưng là, vô luận hắn làm thế nào, tô lâm vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này tô lâm tựa như là một người chết một dạng, đối với ngoại giới tất cả mọi chuyện, đều cảm giác không thấy bộ dáng. Tô lâm làm sao vừa mới yên tâm lại hạ khả nhân khi nhìn đến thần cơ đạo nhân biểu lộ cùng hắn lúc nói chuyện. Lập tức cảm giác được tựa hồ có cái gì không ổn sự tình phát sinh. Nàng thân ảnh lóe lên, thì hướng phía thần cơ đạo nhân chỗ phương hướng lướt đến. Mà cuồng tăng giác Trần Hòa Thượng thế nhưng là một cái tính tình nóng nảy, nghe được thần cơ đạo nhân lời nói, làm sao không biết Tô Lâm khẳng định là sẽ ra chuyện. Tô Lâm mạng nhỏ vừa mới bị tà lão nắm ở trong tay, hiện tại Tô Lâm sẽ ra chuyện, muốn nói cùng tà lão không có quan hệ, đó là đánh chết hắn cũng không tin. Tà lao thiên cơ đạo nhân trong lời nói giận dữ, nói, ngươi như thế nào như thế ác độc, ngươi thân là một địa tiên cảnh giới cao thủ, làm sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết. Tại thần cơ đạo nhân cùng giác Trần Hòa Thượng xem ra, hiển nhiên là tà lao không muốn đáp ứng hai người yêu cầu, đồng thời lại biết mình không có cách nào tại thần cơ đạo nhân cùng giác Trần Hòa Thượng hai người liên dưới tay mang đi tô lâm, cho nên, hắn liền muốn cai âm độc biện pháp, cái kia chính là thì đang trao. Đổi cho bọn hắn thời điểm sớm bắt hắn cho bóc chết. Cùng tăng giác Trần Hòa Thượng càng là lửa giận hướng lên trời, hai tay một nắm, trên thân áo cà sa ào ào ào rung động, một cỗ hào hùng khí thế thì từ không nói có, tựa như là lấp kín khí tường giống như hướng phía tà lao đập tới. Uống cùng tăng giác Trần Hòa Thượng quát to một tiếng, ngay sau đó song quyền đều xuất hiện, bức tường kia khí tường liền hắn nện thất linh bát lạc đứng lên. Đồng thời, cái kia thất linh bát lạc khí tường tức giận khối liền như là sắc bén đao tử một dạng, xoay tròn lấy, mang theo một cỗ sát khí ùn ùn kéo đến hướng phía tà lao bay qua. Tà lao trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay trên không trung cơ múa. Theo hắn động tác, hai chặn khí tường cũng là ở trước mặt hắn trong nháy mắt ngưng tụ. Hắn đồng dạng một trưởng vỗ ra, trước mặt hắn khí tường lại là không có vỡ vụn, mà chính là xoay tròn lấy hướng về đầy trời hẹp hòi khối bay đụng mà đi. Vênh ầm ầm ầm ầm ầm vênh theo khối thứ nhất tức giận khối hỏa khí tường chạm vào nhau, ngay sau đó giống như là vô số bom dẫn bạo một dạng, sét đánh cách cách thanh âm bên thai không dứt, trong không khí ẩn hiện kim thiết giao tiếp thanh âm. Mà đang giận khối phía sau, cùng tăng giác Trần Hòa Thượng trong miệng tụng niệm Phật ra chân ngôn, một cái to như đến kim quang thần quyền thì hướng phía Tả Lao đối diện đập tới. Cùng Tô Lâm cái kia ánh vàng rực rỡ quyền đầu so ra, cùng tăng giác Trần Hòa Thượng quyền đầu nhìn thì bình thẳng cực, cũng là phổ thông nhất quyền, nhưng là hắn uy lực, lại là so Tô Lâm đại vô số lần. Quyền đầu vẽ qua bầu trời, tựa hồ liền không khí đều có bị nện nát xu thế, ẩn ẩn mang theo phong lôi chi thế. Thần Cơ đạo nhân cũng là cảm thấy mình gặp lửa gạt, mặt mũi tràn đầy vẻ giận. Hắn không nghĩ tới Tả Lão vợ ơ y ma không biết xấu hổ như vậy, vợ ơ y ma thư A Cơ đem Tô Lâm cho giết, hoàn toàn không cho hai người mặt mũi, trực tiếp sẽ bỏ chính mình lời hứa, quả thực cũng là tu giả bên trong bại loại. Hắn đem trong tay Tô Lâm giao cho Hạ Khả Nhân, trong tay phất trần quét qua, lập tức liền có hai đạo ngưng kết khí thể vòng tròn dựng thẳng đứng ở giữa không trung. Nếu như nghiêm túc quan sát lời nói, hội hiện đây là hai đầu cá. Thái cực song ngư cái kia hai đầu cá. Thần Cơ đạo nhân nguyên bản thì sinh ra ở đạo gia, võ công lộ tuyến tự nhiên không thể rời bỏ cái này âm dương thái cực câu chuyện. Hắn thần cơ quyết cũng là thoát thai từ thái cực tự nhiên chi đạo. Thần Cơ đạo nhân trong tay phất trần lại quét, cái kia hai đầu cá liền điền cuồng địa xoay tròn, chủ động hướng phía trong chiến đấu Tả Lao trên thân cho đè tới. Cùng lúc đó, hắn thân ảnh lóe lên, cũng là hướng về cuồng tăng giác Trần Hòa Thượng cùng Tả Lao giao chiến địa phương tiến lên. Ba người nhất thời đánh túi bùi đứng lên. Cùng lúc đó, bị Hạ Khả Nhân ôm Tô Lâm, ban đầu vốn đã chết Tô Lâm, lúc này lại là từ từ mở mắt. Bởi vì hắn vừa mới là đang giả chết, hắn dùng đặc thù biện pháp, tiến vào giả chết chi cảnh, mục đích cũng là muốn chạy trốn qua hôm nay một kiếp này. Chương 894, tại sao lại sống tới? Tà Lao rất lợi hại không có mặt mũi, cũng mười phần âm hiểm xảo trá. Tại hắn cùng Thần Cơ đạo nhân cùng cuồng tăng giác Trần Hòa Thượng lúc nói chuyện, liền đã vụng trộm âm thầm trên tay tăng thêm khí lực. Tà Lao xác thực trong lòng còn có đem Tô Lâm cho bóp chết ý nghĩ, sau đó đem Tô Lâm thi thể ném cho Thần Cơ đạo nhân cùng cuồng tăng giác Trần Hòa Thượng. Bởi vì hắn tin tưởng, liền xem như Thần Cơ đạo nhân cùng cuồng tăng giác Trần Hòa Thượng đối với mình có ý kiến, cũng không thể là vì một cái râu ria người cùng mình liều mạng. Huống chi, khi đó, Tô Lâm đã bị hà nờ dê tờ chê tờ, gạo nấu thành cơm, vậy thì càng thêm không có khả năng. Mà lại, coi như liều mạng lời nói, bằng vào hắn thực lực, hai người muốn lưu hắn lại, cũng là mười phần khó khăn. Hắn không tin cuồng tăng giác Trần Hòa Thượng cùng Thần Cơ đạo nhân thực biết vì một người chết cùng hắn liều mạng. Mà Tô Lâm đang bị Tà Lao bóp lấy cổ thời điểm, thì sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tại cuồng tăng giác Trần Hòa Thượng cùng Thần Cơ đạo nhân lúc chạy đến đợi, Tô Lâm càng là nhanh chóng tiến vào giả chết trạng thái. Mà tiến vào giả chết trạng thái, trên thực tế đối với ngoại giới nguy hiểm vẫn là có một chút điểm cảm ứng. Tại Thần Cơ đạo nhân ôm Tô Lâm kêu gọi Tô Lâm tên thời điểm, Tô Lâm thực liền nghe đến, hắn tùy thời đều có thể từ giả chết trạng thái bên trong lui ra ngoài. Mà Thần Cơ đạo nhân đem chính mình tự nhiên chi khí độ nhập thân thể của mình lúc, hắn càng là có thể cảm giác được cái kia cường đại ái chạy đi khắp toàn thân thư sướng cảm giác. Thậm chí cái kia tại mới vừa cùng Tà Lão đại chiến thời điểm, đã tiêu hao gần như khô kiệt hỗn độn chi lực đều tại Thần Cơ đạo nhân nội kình thôi hóa phía dưới, có khôi phục xu thế. Tô Lâm khi đó, dễ chịu muốn rên rỉ lên tiếng. Bất quá, Tô Lâm vẫn là cố nén không có lên tiếng, cũng không tỉnh lại nữa. Bởi vì hắn thì là cố ý sự tình phát triển cũng như Tô Lâm sở liệu một dạng. Bởi vì hiểu lầm Tô Lâm bị Tà Lao giết, cùng tăng giác Trần Hòa Thượng phẫn nộ xuất thủ, chuẩn bị đem Tà Lao giết cho Tô Lâm báo thủ. Mà Thần Cơ đạo nhân cùng giác Trần Hòa Thượng quan hệ tốt như vậy, tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Địa tiên cảnh giới cao thủ xuất thủ, tự nhiên là không tầm thường, trang diện cực hùng vĩ, đám tiểu đồng bạn không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ có thể chưa từng có nhìn qua địa tiên cảnh giới cao thủ là thế nào giao thủ. Mà lúc này đây, nằm tại Hạ Khả Nhân trong lòng chúng Tô Lâm, thân thể của hắn đột nhiên một cái xoay chuyển, nhẹ nhàng nhảy lên, thì từ Hạ Khả Nhân trong ngực tránh ra. Sau đó, Tô Lâm nhìn thấy Đường Nghị Thanh Phong bảo kiếm ngay tại chính mình dưới chân, mũi chân vẩy một cái, Thanh Phong kiếm thì nhảy đến giữa không trung. Hắn một thanh cơ lấy Thanh Phong kiếm, vội vàng hướng về Đường Nghị cùng Hà Bá bọn họ chỗ đứng địa phương chạy như bay. Hắn tốc độ cực nhanh, giống như là hỏa mũi tên. Bá cơ hồ là trong nháy mắt công phu, Tô Lâm thì vọt tới Đường Nghị phụ cận. Không chút do dự, Tô Lâm trong tay thanh phong kiếm hiện lên một đạo hàn quang, cho dù là ở trong màn đêm, cũng đủ để lóe mù chúng mắt người. Xoẹt xoẹt xoẹt ba đạo vết máu phân biệt từ Hà Bá, Đường Nghị còn có Đường Nghị tiểu đệ trên cổ xuất hiện, ba người đều trừng to mắt, nhìn đứng ở trước mặt bọn hắn, bộ dáng vô cùng chật vật Tô Lâm. Hắn không phải chết sao, tại sao lại sống tới đây, là ảo giác sao, thế nhưng là vì cái gì thân thể lực lượng càng ngày càng nhỏ đâu, bởi vì Tô Lâm xuất kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh, lúc này, ba người mới phát hiện mình cổ họng bị cắt. Ách ách ách, ba người đưa tay muốn chán, nhưng lại phát hiện càng là lấp, đổ máu cũng càng là nhanh. Thân thể bọn họ mềm ngã trên mặt đất, không ngừng co quắp, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, đối tử vong hoảng sợ. Tô Lâm tay nắm lấy thanh phong kiếm tại ong ong rung động. Đây là bởi vì hắn dùng sức quá mạnh tạo thành. Bởi vì hắn sợ một kiếm giết không chết hắn, cho nên Tô Lâm đem chính mình bú sữa kình đều dùng tới. Đương nhiên, nếu như không có thần cơ đạo nhân cho hắn độ tức giận, hắn vừa mới cũng không có nhanh chóng như vậy độ. Gặp lại Tô Lâm trên mặt mình cũng là mặt mũi bầm dập, vết máu loang lổ. Hắn nhìn lấy ngã trên mặt đất Đường Nghị cùng Hà Bá ba người, nhếch miệng lộ ra một cái khó coi nụ cười, giống như là đang giễu cợt. Lại như là tại tự đắc. Bịch Tô Lâm nói xong câu đó, chỉ cảm thấy chơ y đờ tờ quay cụ ô nờ dê, đầu nặng chân nhẹ, giống như lực khí toàn thân đều bị rút ra mở giống như, hắn mắt trợn trắng lên, sau đó ngất đi. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lấy một màn này, tràn diện cực quỷ dị. Gió núi thổi qua, cuốn lên vài miếng lá khô. Tà lão, thần cơ đạo nhân, cùng tăng giác Trần Hòa Thượng ba người đều dừng tay, bọn họ thật sự là không hạ được qua. A-di-đà Phật, đạo sĩ thúi, đây là có chuyện gì, ngươi không phải nói Tô Lâm chết sao, chẳng lẽ vừa mới bần tăng hoa mắt, bần tăng vừa vặn giống nhìn thấy hắn đứng lên, còn cầm kiếm ta cũng nhìn thấy, còn giống như giết người đây là sát chết vùng dậy tựa hồ không giống mà lúc này đây, tà lao lại là thân ảnh lóe lên, hướng về Đường Nghị bên người mà đi. Tuy nhiên thần cơ đạo nhân cùng cuồng tăng giác Trần và còn chưa có cùng tà lao giao thủ, nhưng là vẫn chú ý hắn, hắn nhất động. Hai người cũng đi theo động, chỉ bất quá, hai người bọn họ là phi tốc di động đến Tô Lâm bên người. Cùng tăng giác Trần Hòa Thượng phòng bị tà lão, mà thần cơ đạo nhân thì là thân thế không xuống, kiên trì một chút Tô Lâm thân thể, thở phào, nói, còn tốt, không chết. Oanh một cỗ khí thế khủng bố đột nhiên từ trên người tà lão buộc phát ra, bởi vì Đường Nghị chết. Đường Nghị vờ y ma ở trước mặt hắn bị Tô Lâm cho giết chết, cái này đối với hắn mà nói. Quả thực cũng là sỉ nhục. Hắn nhất định phải giết Tô Lâm, mới đủ để tiết phẫn. A-di-đà Phật, tà lao ngươi đây là muốn đánh nhau sao, bẩn tăng vừa mới còn không có đánh qua nghiện, không bằng chúng ta tại đại chiến một trận. Cuồng tăng giác Trần Hòa Thượng đứng tại tà lao trước mặt, cười mỉm nói ra. Chính như tà lao muốn giết chết Tô Lâm lúc đó muốn một dạng, giác Trần Hòa Thượng cũng không tin tà lao lúc này hội làm một cái đã chết mất người, cùng hắn sống mái với nhau. Quả không phải vậy. Tà lao hung hăng trừng giác Trần Hòa Thượng liếc một chút về sau, ôm lấy Đường Nghị thi thể, sau đó liền trực tiếp hướng về nơi xa bay đi. Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm hai huynh đệ lúc này đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Hai người đều cảm thấy mình trái tim rất lạnh lạnh, cảm thấy cái thế giới này thật sự là quá tối đen. Lạc Hà Sơn vây giết, hai người nhất định phải được. Bọn họ tràn đầy tự tin mà đến, kết quả bị Tô Lâm trốn lại trốn. Kỳ chiêu diệu kế. Nhiều lần xuất thủ, lại một lần bị Tô Lâm cho lật bàn. Bọn họ tại cùng Tô Lâm trong lúc giao thủ, chẳng những không có chiếm được tiện nghi, còn một lần bị Tô Lâm đem mặt đánh lại đánh. Hai người rất muốn khóc, lãng phí nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực, kết quả lại là như thế không được để ý bọn họ rất nhớ chỉ thiên chửi mẹ, coi như Tô Lâm thật sự là lao thiên con ruột, ngươi cũng không thể như thế mở cho hắn treo đi, cái này mẹ hắn thiên vị quá lợi hại đi. Chương 895, Thương Tổn. Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm đều cảm thấy thiên đạo bất công. Hai người bọn họ cũng là thiên chi kiêu tử A, bọn họ cũng thường xuyên có thể phiên vân phúc vũ A nhưng là tại gặp được Tô trong rừng, cũng là bị Tô Lâm phiên vân phúc vũ. Mà lại, Tô Lâm tốc độ tăng lên cũng thực khiến người ta sợ hãi. Cứ như vậy một đêm công phu, Tô Lâm thậm chí ngay cả tục đột phá tốt mấy cảnh giới, mà lại phái tới cứu binh. Tựa như là không cần tiền giống như, một cái so một cái cường đại, một cái so một cái lợi hại. Sau cùng càng là mua một tặng một. Người nào mẹ hắn gặp qua địa tiên cảnh giới cao thủ mua một cái đưa một cái, ngươi nói Tô Lâm cái này còn để cho người khác sống thế nào a? Ngươi làm sao không trực tiếp để hắn biến thành ủn trạm mạn, trực tiếp cho hắn để hắn liên tiếp đột phá, để hắn thành tựu bất tử chi thân a? Ngươi có bản lĩnh để hắn trực tiếp lờ ập tờ tư cờ tha nhờ thần thành tiên a? Thế đạo hắc ám, thượng thiên bất công, bọn họ cũng là người, bọn họ cũng muốn bất hắc. Khí vận tràn đầy người thấy nhiều. Nhưng là giống Tô Lâm như vậy mệnh cách cường ngạnh cùng đánh không chết tiểu cường giống như, thật đúng là trên đời hiếm thấy. Dạng này đều giết không chết hắn, về sau hắn muốn nghịch thiên đến loại trình độ nào sau cùng hai người vẫn là quyết định vụng trộm rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ sợ theo thần cơ đạo nhân cùng dắt Trần Hòa Thượng bắt chuyện qua về sau, thì ngượng ngùng rời đi. Đương nhiên, hai người lúc rời đi đợi, một mực đang nhìn lén thần cơ đạo nhân cùng dắt Trần Hòa Thượng. Muốn là bọn họ thật muốn lưu lại tự mình làm khách, hai người cũng không dám đi đường. Bất quá, để cho hai người hơi yên tâm là, vô luận là thần cơ đạo nhân cùng còn dắt Trần Hòa Thượng, đều giống như không nhìn thấy bọn họ giống như, mặc cho bọn họ rời đi. Hai người một bên đi đường, thân thể giống như là thương ưng một dạng, hướng phía Lạc Hà Sơn phía dưới bay nhanh mà đi. Ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở. Tô Lâm đã rất lâu không có ngủ qua như thế an ổn một giấc. Hắn làm một giấc mộng, một cái mọc dài mộng, ở trong mơ hắn kém chút chết mất. Khi Tô Lâm khi mở mắt ra đợi, vừa hay nhìn thấy mặt khác một đôi mắt cùng hắn đối mặt. Ngươi tỉnh? Nhìn thấy Tô Lâm tỉnh lại, thần cơ đạo nhân không khỏi cười theo Tô Lâm chào hỏi. Đương nhiên, hai tay của hắn cũng là không ngừng bận rộn, giữa ngón tay ngân quang lấp lóe, không ít kim châm ngân châm cắm đầy Tô Lâm trên thân các nơi huyệt đạo. Những cái kia vừa mới bị chen vào ngân châm phát ra ong ong ong run run thanh âm. Đó là bởi vì quán chú thần cơ đạo nhân bảng đại tự nhiên chi lực nguyên nhân. Tự nhiên chi lực mang theo nồng hậu dày đặc sinh cơ, tự nhiên là thích hợp nhất liệu thương. Tô Lâm không khỏi cúi đầu nhìn sang, quả nhiên bày ra chính mình trần chuồng lõa thể nằm tại một cái không biết tên trên giường gỗ, mặc cho một cái trung niên đại thúc tại trên thân thể mình làm sằng làm bậy tùy ý vũ nhục, đương nhiên, cũng có thể tạm thời còn chưa kịp vũ nhục. Dù sao mình thân thể thật sự là quá yếu, đại thúc hẳn là cũng sẽ không nhẫn tâm như vậy. Nơi này là nơi nào? Đường Nghị mấy người bọn hắn chết sao? Anh em nhà họ Tào chết sao? Ngươi cùng ta chan uôi. Không, sư phụ ta đem cái kia đáng chết cái gì tà lao chụp chết không có còn có. Thân thể ta đến thế nào sẽ không hoàn toàn phế đi? Nói thật, những vấn đề này Tô Lâm đều rất lợi hại quan tâm. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại hiện thân thể của mình giống như bị người định trụ giống như, căn bản là không có biện pháp động đậy. Mà lại mỗi dùng lực một lần, thể nội gân mạch giống như là muốn đứt gãy rơi giống như, thân thể cũng giống là bị xé nứt thành vô số toái phiến. Mãnh liệt này đau đớn để Tô Lâm rất cảm thấy đau xót thoải mái, đầu một trận mắt hoa, con mắt tối đen, hơi kém lần nữa đã hôn mê. Duy nhất để Tô Lâm có chu tờ vui mừng là miệng mình không có xảy ra vấn đề gì, còn có thể nói chuyện, cho nên mới có vừa mới cái kia một đống lớn vấn đề. Bởi vì Tô Lâm sau cùng trí nhớ chính là mình một kiếm đâm ra, cắt đứt Đường Nghị Hà Bá mấy người bọn hắn cổ, tới nơi nói bọn họ cuối cùng là chết, vẫn là bị người cấp cứu sống. Tô Lâm bởi vì lúc ấy thụ thương nghiêm trọng, mà lại dùng sức quá độ, cho nên ngất đi, không biết đến tiếp sau đến chuyện gì phát sinh. Thần cơ đạo nhân ngược lại là 10 phần bình tĩnh, sắc mặt vẫn là mang theo ôn hòa nụ cười, hắn động tác rất nhuần nhuyễn, cho dù là đang khi nói chuyện đợi, cũng có thể chuẩn xác không sai đem trong tay ngân châm đâm vào đến Tô Lâm huyệt đạo bên trong. Hắn một bên kim kim, vừa hướng Tô Lâm nói ra, ngươi thụ bị thương rất nặng, nằm xong chớ lộn xộn, nhất động liền sẽ dẫn động vết thương, đau chết ngươi. Tô Lâm một mặt ghét bỏ ánh mắt, ủy khuất sắc khóc. Ngươi ngược lại là sớm một chút nói à, ngươi nói sớm ta sẽ còn động sao? Ngươi vừa mới khi mở mắt ra đợi, đoán chừng coi như ta nói để ngươi không nên động. Ngươi cũng không nhất định hội nghe ta thần cơ đạo nhân một bức ta rất lợi hại giải ngươi đắc ý bộ dáng. Nói ra, chỉ có tự mình biết đau, ngươi mới có thể dựa theo ta nói làm. Hiện tại ngươi đại khái không muốn loạn động đi. Tô Lâm rất lợi hại im lặng nhìn lấy thần cơ đạo nhân, tâm tình không khỏi có chút buồn bực. Chính mình như thế có mặt mũi, hiểu lễ phép, tinh thần chính nghĩa cực mạnh, toàn thân tràn ngập chính năng lượng, dáng dấp ngọc thụ lâm phong. Khi Vũ Hiên ngang đại soái ca làm sao gặp được người đều là một đám tiện nhân đâu? Thân thể ngươi lần này bị phá hư rất nghiêm trọng, nội phủ ngũ tạng toàn bộ lệch vị trí không nói, kinh mạch còn ngăn chặn hơn phân nửa, thể nội còn có không ít tụ huyết, dẫn đến khí huyết không thông, ta đang giúp ngươi châm cứu ma tờ xa cùng dùng ngân châm độ huyệt giúp ngươi khôi phục. Ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề đây. Tô Lâm nói ra. Ngươi một hơi hỏi ra nhiều như vậy vấn đề, ngươi muốn nghe nhất ta trả lời cái nào? Thần cơ đạo nhân hỏi. Đường Nghị đâu, hắn chết sao? Tô Lâm hỏi. Cái này nha tính kế chính mình kém chút quải điệu, nếu như hắn không chết lời nói, Tô Lâm thật sự là không có cam lòng. Hẳn là chết đi. Thần cơ đạo nhân nói, hắn cổ họng bị ngươi một kiếm cắt vỡ, cho dù là địa tiên cảnh giới cao thủ, cũng khẳng định không cứu sống. Tại sao là hẳn là đâu, mà không phải khẳng định? Tô Lâm hỏi nói, ngươi đến có hay không gặp hắn chết dựa vào không dựa vào phổ A? Ta không xác định, bởi vì hắn thi thể bị tà lao cho mang đi. Hải ngoại tán tu đến có cái gì cứu người thủ đoạn, ta cũng không rõ ràng, dù sao này sẽ là chết, đương nhiên cũng không bài trừ bị tà lao mang đi dùng biện pháp gì cấp cứu sống. Thần cơ đạo nhân nói ra. Ta liền biết, tà lao cái kia lão già khốn nạn khẳng định không có bị các ngươi giết chết. Tô Lâm nói, ta vẫn tương đối tin tưởng ta một kiếm kia, Đường Nghị nếu như ngay cả cắt thiết hầu đều không chết. Cái kia lão thiên khẳng định là mù mắt chó, làm sao ngươi biết chúng ta giết không chết? Tà lao thần cơ đạo nhân không vui nói, chúng ta là không muốn cùng hắn liều mạng á, dù sao ngươi không chết, mà cái kia một bên Đường Nghị cũng là bị ngươi giết. Ta biết. Tô Lâm gật gật đầu, ta biết ngươi cùng ta cha nuôi, không, là sư phụ ta thực lực cường đại, trong thiên hạ đoán chừng hẳn không có các ngươi đánh không lại người đi. Nghe được Tô Lâm khen thực lực mình lợi hại, tuy nhiên cũng khen mập hòa thượng, nhưng là hắn tâm lý vẫn là rất vui vẻ, đồng thời miệng thảo luận nói, đó là đương nhiên. Chương 896, hủy không tính nghiêm trọng. Đó là đương nhiên, chúng ta thần cơ đạo nhân còn muốn nói điều gì, nhưng là đột nhiên thì im miệng, hắn một mặt cảnh giác, trong mắt tràn đầy đề phòng nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng hỏi, ngươi đến muốn làm gì? Tô Lâm độc xà miệng tiện hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, như thế một cái độc xà miệng tiện người đột nhiên mở miệng khen ngươi. Ngươi hội sẽ không cảm thấy bên trong có âm mưu gì đâu? Đáp án là khẳng định. Hả, không có gì. Tô Lâm từ tốn nói, cũng là đã các ngươi đều lợi hại như vậy, làm sao sẽ còn để tà lão cái kia bị ô ý vô sỉ lão già khốn nạn chạy đâu? Thần cơ đạo nhân không đốc, lúc này, cũng rốt cục nghe ra Tô Lâm trong lời nói ý ở ngoài lời. Lúc này mới bày ra chính mình nhảy vào đối phương thiết trí lời nói trong cạm bẫy. Ngươi nói có đúng hay không cái này? Lý Tô Lâm cười lấy hỏi. Nhưng là cười so với khóc còn khó coi hơn, bởi vì hắn cười rộ lên thời điểm, bộ mặt bắp thịt co rúm, nhất thời một cô nóng bỏng đau đớn truyền đến. Cảm nhận được trên mặt đau đớn, Tô Lâm không khỏi có chút lo lắng hướng về thần cơ đạo nhân hỏi, đạo trưởng, ta không có hủy dung nhan đi. Hắn tại lúc chiến đấu, đã vô cùng chú ý bảo vệ mình mặt, nếu như nói như vậy, đều bị hủy dung, Tô Lâm đều quyết định đi trả thù xã hội. Về sau trên đường phố đều tùy thân mang theo axit. Xem ai so với chính mình dáng dấp đẹp trai thì hỏi hắn mua đồ uống sao, sau đó đem axit cho hắn uống. Thần cơ đạo nhân liếc Tô Lâm liếc một chút, sau đó nói, còn tốt, hủy không tính nghiêm trọng. Tô Lâm đồng tử trong nháy mắt phóng đại, miệng cũng là khẽ nhếch. Cái gì gọi là hủy không tính nghiêm trọng? Đó là cái rất lợi hại nghiêm túc vấn đề. Được không, hủy cũng là hủy, không có liền không có, cái này hủy không tính nghiêm trọng đến là mấy cái ý tứ a? Sau cùng tại Tô Lâm làm bữa chơi xấu thế công phía dưới, thần cơ đạo nhân không thể không cho Tô Lâm tìm đến một chiếc gương. Tô Lâm sau khi xem xong, cũng là thở phào một hơi. Còn tốt, thần cơ đạo nhân nói rất đúng, hắn mặt đúng là hủy không tính nghiêm trọng. Bởi vì Tô Lâm trên mặt chỉ là tại khỏe mắt thiếp một khối băng dán cá nhân lớp 911, hắn địa phương tuy nhiên có chu tờ máu ứ động, nhưng là cũng không có hủy dung nhan. Cái này khiến Tô Lâm vừa mới có chút buồn bực tâm tình, không khỏi đỡ một ít. Chờ qua mấy ngày, hắn lại một cái yên tĩnh mỹ nam tử. Cảm ơn các ngươi. Tô Lâm nhìn lấy thần cơ đạo nhân, một mặt chân thành nói ra. A, thần cơ đạo nhân nhìn lấy Tô Lâm, nghi hoặc nói, ngươi đứa nhỏ này không phải là bị đánh nằm cạnh đầu hút đi, ngươi không trách chúng ta thả đi tà lao quái à, làm sao không trách? Tô Lâm nói, bất quá trách các ngươi hữu dụng không vô dụng, lại nói, thực cũng không nên trách các ngươi. Cái kia tà lão không phải là các ngươi địch nhân, mà là địch nhân của ta. Các ngươi có thể bảo hộ ta, nhưng là tuyệt đối sẽ không vì ta cùng người khác đánh đến chết đi sống lại. Đạo trưởng ngươi cũng không nên cảm thấy xấu hổ, đây là nhân chi thường tình. Nếu như tà lão là đối thủ của ngươi, ta cũng sẽ không cùng hắn liều mạng. Chỉ có dính đến tự thân sinh tử lợi ích thời điểm, người tài năng đầy đủ tuân ra vô cùng tiềm năng. Người tuổi tác theo nhẹ, nhưng nhìn đến ngược lại là rất minh bạch thần cơ đạo nhân trên mặt lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ, tiếp tục nói, ta cùng dắt Trần Hòa Thượng xác thực không có giữ hắn lại đến, không chỉ có thả hắn đi, còn đem tạo ra cái kia hai cái tà tu để thoát khỏi đi. Ta Tô Lâm muốn chửi ầm lên, nhưng là nghĩ đến mình bây giờ còn tại tay người ta bên trong tiếp nhận trị liệu đâu, bệnh này còn không có tốt đâu, liền mắng thầy thuốc, cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt. Lành gì? Muốn là ngươi không cẩn thận chọc giận thầy thuốc, người ta không cẩn thận cho ngươi dùng sai chút thuốc, ngươi coi như thảm. Coi như không có cho ngươi dùng sai thuốc, tùy tiện cho ngươi mở mấy tấm quý muốn chết bảo vệ sức khỏe dược phẩm liền nói ngươi nhất định phải ăn, ngươi dám không tốn tiền mua sao, mặc kệ ngươi có dám hay không, dù sao Tô Lâm nhát gan, khẳng định không dám. Các ngươi tại sao muốn làm như vậy? Tô Lâm mặt mũi tràn đầy phiền muộn chi sắc, cái kia tà lão các ngươi không giết, ta hiểu hắn thực lực cường đại, các ngươi đánh không lại hắn, không có việc gì, giữ lại ta giết cũng là ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là chúng ta đánh không lại hắn? Tà lão muốn là đánh thắng được chúng ta, hắn hội chạy trốn sao? Ngươi còn có thể sống được nằm ở chỗ này tiếp nhận trị liệu không dính đến năng lực chính mình cùng tôn nghiêm loại chuyện này, cũng là thanh tâm quả dụ. Đạo sĩ cũng biểu hiện có chút không bình tĩnh. Vậy các ngươi làm sao không lưu lại hắn? Tuy nhiên ngoài miệng vừa mới nói không trách, thực Tô Lâm trong lòng vẫn là có chu tờ khó chịu. Mà lại, KNZ không do ra NZ là, thực lực các ngươi cường đại như vậy, tại sao muốn đem tạo ra hai tên khốn kiếp kia tà tu để thoát khỏi đi đâu? Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, các ngươi hai cái thân là chính đạo cao thủ, nhìn thấy tà tu vợ ơ y ma mặc cho hai người từ các ngươi mí mắt dưới chạy đi. Các ngươi xứng đáng người nào? Tô Lâm giận nói, các ngươi xứng đáng ta đấm máu chém giết sao? Các ngươi xứng đáng ta lưu nhiều máu như vậy? A, ngươi còn nhớ rõ đêm qua sự tình sao? Thần cơ đạo nhân hỏi. Nhớ kỹ a, ta còn nhớ rõ ta một kiếm giết ba người, Tô Lâm nói, bất quá, đằng sau sự tình ta cũng không biết, vậy ngươi có nhớ hay không là chúng ta cứu ngươi a? Thần cơ đạo nhân nói ra. Ách, nhớ kỹ, Tô Lâm nói ra. Đã nhớ cho chúng ta là ngươi ân nhân cứu mạng. Vậy ngươi còn đối ân nhân cứu mạng sách nhiều như vậy? Yêu cầu thần cơ đạo nhân nói ra. Ta Tô Lâm ngẫm lại, phát hiện thần cơ đạo nhân nói rất lợi hại có đạo lý, chính mình vờ ơ y mà không phản bắt được. Mà lại, chúng ta sở dĩ lưu lấy bo nờ hà nờ, cũng không phải là bởi vì chúng ta không ghét tà tu. Đã ngươi bị mập hòa thượng chọn chúng, như vậy ngươi chính là hắn truyền nhân, trong khoảng thời gian này, ngươi dù sao cũng phải có địch nhân cho ngươi luyện thủ đi, bằng không ngươi luyện công lười biếng làm sao bây giờ? Tà lao cũng là ngươi mục tiêu cuối cùng, mà cái kia hai cái tạo ra tà tu, cũng là ngươi sau đó phải đối phó địch nhân, chúng ta là không sẽ giúp ngươi. Tô Lâm trừng to mắt, hắn không nghĩ tới, liền thần cơ đạo nhân đều có thể nói ra như thế có đạo lý lời nói. Quá thanh tân thoát tục, nói hắn á khẩu không trả lời được. Tô Lâm cảm thấy vấn đề này không có khả năng nói tiếp, bằng không hắn đoán chừng còn lại phải cảm tạ hai người vì sau này mình thật sự là muốn quá chu đáo. Cái kia, vậy ta sau khi hôn mê đến chuyện gì phát sinh đâu? Tô Lâm không khỏi nói sang chuyện khác. Nguyên bản chúng ta đều cho là ngươi bị tà lao ra hỏa kia cho giết chết, cho nên ta cùng mập hòa thượng toàn lực vây công hắn muốn báo thù cho ngươi, kết quả không nghĩ tới là... Ngươi cái này nghịch ngậm vờ ơ y ma từ hạ khả nhân trong ngực nhảy dựng lên, còn chạy vội chạy tới một kiếm giết chết ba người, lúc ấy một màn này quá quỷ dị, không chỉ có để ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn, ngay cả tất cả mọi người đối ngươi cũng trợn mắt hốt mồm, cho nên đã cảm thấy bộ này không có cách nào đánh xuống. Ngươi thật sự là quá vô sỉ, thật xin lỗi, ta không phải muốn cố ý lừa các ngươi. Tô Lâm lúc này cũng là ngượng ngùng nói ra. Chương 897 Sư phụ ở nơi nào? Tô Lâm mang trên mặt tay nấy, hắn cũng không phải một cái không biết cảm ơn người. Vô luận như thế nào, mặc kệ kết cục thế nào. Thần cơ đạo nhân cùng giác Trần Hòa Thượng đều là vì tới mình, bọn họ đều là đứng tại phía bên mình nhân từ trưởng giả. Chính mình giả chết lừa gạt người khác, cũng đồng dạng lừa gạt chính thức quan tâm người một nhà. Không phải vậy lời nói, chắc hẳn giác Trần Hòa Thượng cùng thần cơ đạo nhân cũng không cần thiết cùng tà lao trừ hòa liệu. Đương nhiên, Tô Lâm cũng chính là đoán ra chính mình giả chết có thể dẫn dắt Trần Hòa Thượng cùng thần cơ đạo nhân phẫn nộ, cho nên hắn mới có cơ hội giết chết Đường Nghị. Hắn sử dụng dắt Trần Hòa Thượng cùng thần cơ đạo nhân đối với hắn cảm tình. Mà thần cơ đạo nhân lúc này, lại là cau mày nhìn chằm chằm Tô Lâm, nghi hoặc hỏi, Lúc ấy ta rõ ràng thăm dò qua ngươi tim cùng hơi thở, phát hiện ngươi đúng là đã mất đi sinh mệnh đặc thù. Ngươi đến là thế nào lừa qua ta, còn có lừa qua tà lao ta, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện trong cơ thể ta lực lượng có khác biệt gì sao? Tô Lâm nói ra, hắn đúng là dựa vào hỗn độn chi lực làm được bản thân tiến vào giả chết chi cảnh. Hỗn độn chi lực quả nhiên không để cho hắn thất vọng, vô cùng thành công lừa qua tà lão cùng thần cơ đạo nhân. Ta cũng phát hiện thần cơ đạo nhân nói, thế nhưng là ta không hiểu đó là cái gì lực lượng. Loại lực lượng này giống như cho ta cảm giác rất kỳ quái, rất cường đại, nhưng là cũng rất nhỏ yếu. Cường đại là tới từ nó phẩm chất, nhỏ yếu là bởi vì thực lực ngươi quá yếu, hoàn toàn không thể phát huy ra nó uy lực. Nói đi, loại lực lượng này đến là cái gì? Thần cơ đạo nhân hỏi. Hả, ta cũng biết đây là cái gì lực lượng, loại này cảm giác lực lượng cũng là đột nhiên xuất hiện. Tô Lâm nói, RUNG, đạo trưởng, ta tại sao lâu như thế, đều không nhìn thấy cha nuôi ta, không phải, nhìn thấy sư phụ ta há, sư phụ ngươi hắn không am hiểu trị liệu, cho nên không ở nơi này. Thần cơ đạo nhân ánh mắt lấp lóe nói ra. Không nên đi, Tô Lâm nói, đồ đệ thụ thường, sư phụ lại là chẳng quan tâm, cái này thật sự là không khoa học ca. Sư phụ ngươi hắn ngượng ngùng gặp ngươi, ngươi biết, hắn là một cái sĩ diện người. Thần cơ đạo nhân nói ra. Ách giác Trần Hòa Thượng đúng là ngượng ngùng gặp Tô Lâm, bởi vì hắn sợ hắn cùng Tô Lâm đối thoại, hội nhịn không được một trưởng vỗ chết hắn. Tô Lâm không có chết trong tay tà lão, chết ở trong tay hắn, vậy liền uổng công bọn họ đem Tô Lâm cho cứu trở về. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia cũng là bởi vì giác Trần Hòa Thượng cũng không biết Tô Lâm thể nội cái kia hỗn độn chi lực đến là cái gì. Nếu như Tô Lâm hỏi tới, chính mình cũng không biết lời nói. Đây chẳng phải là rất lợi hại, mất mặt đồ đệ vấn đề đều giải quyết không? Hắn chả xứng làm Tô Lâm sư phụ sao? Cho nên, giác Trần Hòa Thượng thì làm một cái quyết định, cái kia chính là chờ Tô Lâm tỉnh trước khi đến rời đi nơi này, như vậy Tô Lâm sau khi tỉnh lại tìm không thấy hắn, tự nhiên cũng sẽ không hướng hắn đặt câu hỏi. Tới nơi nói thần cơ đạo nhân, dù sao hắn cũng không phải Tô Lâm sư phụ, Tô Lâm hỏi hắn, hắn cũng có thể không trả lời. Mà đi qua thần cơ đạo nhân trị liệu, Tô Lâm hiện tại đã có thể đứng dậy. Tô Lâm đem hỗn độn chi lực lai lịch, đã tại vừa mới trị liệu thời điểm, toàn bộ đều nói cho thần cơ đạo nhân. Đáng tiếc là, thần cơ đạo nhân cũng không biết loại lực lượng này tu luyện thế nào, dù sao hắn chỉ là luyện khí tu giả. Không có cách, Tô Lâm chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cái kia không đáng tin cậy sư phụ giác Trần Hòa Thượng trên thân. Nhưng là hắn có tìm không thấy giác Trần Hòa Thượng, mà tìm tơ ý giác Trần Hòa Thượng manh mối ngay tại thần cơ đạo nhân trên thân. Cho nên, Tô Lâm liền bắt đầu xung xoe. Tô Lâm cho ngồi trên ghế thần cơ đạo nhân pha một ly trà ngon, tuy nhiên hắn kỹ thuật không được tốt lắm, nhưng là không chịu nổi lá trà tốt, nước tốt. Trà là Tây Hồ sau cơn mưa long tỉnh, hơn nữa còn là sử nữ dùng môi cánh hái xuống lá trà mềm nhất cái kia một bộ phận, về sau đi qua nướng mà thành. Tới nỗi nói nước, thì là nước suối, không ô nhiễm, thuần thiên nhiên. Trà là trà ngon, canh mỹ hương nồng, mà lại có bảo dưỡng thể xác tinh thần công hiệu. Nhưng là trong mồm nhai nuốt lấy một mảnh lá trà phim thần cơ đạo nhân lại là uống vào một điểm cũng không vui vẻ. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Lâm không bình thường, quá không bình thường. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Đạo trưởng, ta pha trà dễ uống sao? Tô Lâm cười ha ha hỏi. Trà là trà ngon, nước cũng là tốt nước. Nhưng là cua không được tốt lắm. Thần cơ đạo nhân nhìn lấy Tô Lâm nói, bất quá, ngươi dùng ta trà, dùng ta nước, sau đó pha cho ta trà, đến là muốn làm gì? Đạo trưởng ngươi không vui sao? Tô Lâm hỏi nói, muốn là ngươi ưa thích lời nói, ta còn có thể cho ngươi pha một ly. Tô Lâm giống như là không có nghe được thần cơ đạo nhân miệng bên trong lời nói ý tứ. Thần cơ đạo nhân khỏe miệng hung hăng co lại, đây không phải hiếu kính hắn. Cái này hoàn toàn là tại hố hắn á. Nếu để cho Tô Lâm như thế pha trà, đây không phải toàn bộ đều trà đạp hắn trà ngon diệp á? Nói đi, ngươi đến muốn làm gì? Thần cơ đạo nhân hỏi. Sư phụ ta ở nơi nào? Tô Lâm mở miệng hỏi. Sư phụ ta ở nơi nào? Tô Lâm nhìn lấy thần cơ đạo nhân, lần thứ hai lên tiếng hỏi. Thần cơ đạo nhân lắc đầu, nói, ta cũng không biết sư phụ ngươi ở nơi nào. Đạo trưởng, người xuất gia không đánh lừa dối, cần gì phải dối gạt mình lại khinh người đâu. Ta hỏi lần thứ nhất thời điểm, ngươi cự tuyệt trả lời liền đã nói cho ta biết đáp án. Còn có, mọi người đều biết, ngươi cùng ta sư phụ quan hệ là tốt nhất, các ngươi hai cái là một đôi bạn gay, không, là một đôi bằng hữu nhìn thấy thần cơ đạo nhân sắc mặt không tốt, Tô Lâm lập tức đổi giọng. Đạo trưởng, muốn nói ngươi không biết sư phụ ta ở nơi nào, ai mà tin a, mời ngươi nói cho ta biết, hắn ở đâu a, ta tìm hắn có việc gấp a. Ai nhìn lấy Tô Lâm bộ dáng, thần cơ đạo nhân thở dài, nói, ta đúng là biết sư phụ ngươi ở nơi nào, nhưng là sư phụ ngươi không cho ta cho ngươi biết, hắn nói nếu như ngươi hỏi, ta chỉ cần trả lời không biết ba chữ này là được, cho nên, ta cũng không có cách nào tính toán, không nói tính toán. Tô Lâm nói, ta cái này liền trở về nói cho Ti Âm, liền nói là ngươi lừa ta, bị cựu nhân đánh thành dạng này, còn kém chút chết mất, không để cho nàng muốn làm ngươi đồ đệ. Ngươi đây là uy hiếp thần cơ đạo nhân lập tức thì từ trên ghế đứng lên, căm tức nhìn Tô Lâm mở miệng nói. Đúng, Tô Lâm sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy hắn, mở miệng nói, hy vọng ngươi chớ có trách ta, người sống tại thế, mỗi người đều gặp được một chút bất đắc dĩ sự tình. Vậy ngươi cũng không thể uy hiếp người khác á, thần cơ đạo nhân nói ra. Không uy hiếp ngươi ta không có cách nào á, Tô Lâm nói ra. Chẳng lẽ đạo trưởng ngươi thật không quan tâm Ti Âm tên đồ đệ này sao? La Hán tự, thần cơ đạo nhân nói, La Hán tự, sư phụ ngươi hắn ngay tại La Hán tự. Tô Lâm nghe được thần cơ đạo nhân lời nói, trực tiếp đứng lên, một thanh từ thần cơ đạo nhân trong tay đem chính mình pha trà cho hắn đoạt tới, chính mình ngược ngược sau khi uống xong, nói sớm không là được sao, hại ta lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi, chết khát ta. Chương 898, chan uôi, ngươi mau ra đây a, Tô Lâm là một cái thực sự người, hắn không phải giả trang. Không đúng, hẳn là hắn sẽ không đối người quen làm bộ. Tô Lâm khát đói, cũng sẽ không theo người một nhà khách khí, khát uống trà, đói ăn thịt, từ không khách khí. Ngược lại là thần cơ đạo nhân nhìn lấy bị Tô Lâm uống xong nước trà, lưu lại khoảng không chén trà từ ngẩn người. Hàn phong hơi lạnh, lúc đầu lấy thần cơ đạo nhân nội kình tu vi, hắn đã không sợ giá lạnh nóng bức, đặt tới nóng lạnh bất xâm cảnh giới. Nhưng là, lúc này hắn vẫn cảm thấy thân thể của mình cảm giác tựa như là kết như băng. Tô Lâm thằng nhóc khốn nạn là thế nào trưởng thành khi còn bé liền không có người nghĩ tới đem hắn tươi sống bóp chết, hoặc là tại quá trình trưởng thành bên trong liền không có ai muốn đem hắn đánh chết, thậm chí thần cơ đạo nhân đều cảm thấy, bọn họ đem Tô Lâm cứu trở về, đến là chính xác, còn là sai lầm. Cái này mẹ hắn làm quá không chính cống, nơi nào có cho người ta đưa trà, chính mình lại uống đạo lý. Qua sông đoạn cầu, tá ma giết lửa, lang tâm cầu phế hôn đản vương bắt đản, cho dù là lấy thần cơ đạo nhân tự nhiên chi tâm tu vi, cũng là nhịn không được thấp giọng chửi mắng một tiếng, kém chút nổi giận mà lên, thay tả lao xử lý Tô Lâm. Hắn rất lợi hại hối hận, vô cùng hối hận chính mình vừa mới thi châm cứu Tô Lâm. Ngay tại thần cơ đạo nhân mắng xong Tô Lâm, dơ chén trà, cân nhở ả cờ muốn hay không đạp tờ nạ tờ, lấy hóa giải một chút chính mình cái kia bạo ngược tâm tình thời điểm, đột nhiên hắn cửa gỗ lúc này lại loảng xoảng một tiếng bị người đem pha ra. Lúc này, cửa thò vào tới một cái đầu khắp khuôn mặt là ngượng ngùng, ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn lấy thần cơ đạo nhân, mở miệng nói, ngượng ngùng, cái kia cái gì, La Hán tự ở nơi nào, A Tô Lâm vừa mới đi tới sốt ruột, đợi đến hắn chạy sau khi ra ngoài, mới nhớ tới một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Hắn mẹ hắn không biết La Hán tự ở nơi nào, La Hán tự cũng không tìm tới, hắn còn thế nào qua tìm hắn cha nuôi không, là sư phụ tuy nhiên lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng lại không thể. Không hùng hùng hổ hổ địa chạy về đến hỏi rõ ràng địa chỉ phương hướng, đây chính là xúc động trừng phạt ta vô ích, chính mình thông minh cả đời, lại là hồ đồ nhất thời a. Mà lúc này đây, thần cơ đạo nhân cũng là rốt cục nhịn không được, hắn trên trán nổi lên gân xanh, trong mắt lên cơn giận dữ, trong miệng quát lên một tiếng lớn. Lan cùng lúc đó, trong tay hắn chén trà rốt cục hoàn thành một lần cuối cùng sứ mệnh. Hướng phía Tô Lâm cái kia cần ăn đòn mặt đập tới. Răng rác một tiếng. Tô Lâm đầu lúc này, như là rùa đen một dạng, bá một chút thì vọt đến phía sau cửa. Ngay sau đó truyền đến Tô Lâm cái kia hùng hùng hổ hổ thanh âm bất mãn. Đạo sĩ thúi, không nói thì không nói, nện thứ gì a, liền xem như không có nện vào ta. Nện thương môn khung cũng không dễ a, không chừng môn kia khung mấy trăm năm lịch sử, bị nguyên nện cái hố, nhờ có a. Nghe được Tô Lâm lời nói, thần cơ đạo nhân sắc mặt đại biến. Hắn cũng không là lo lắng khung cửa bị hắn cho đập nát, hắn chỉ là đau lòng, hắn trong lòng đau chính mình vừa mới ném ra chén trà. Cái kia đạp tờ na tờ chén trà là hắn thích nhất một cái, chính là thanh triều gia khánh trong năm nung mà thành. Hắn một mặt tan nát cõi lòng, đồng thời cũng là đem cái chén cửu hận ghi tạc Tô Lâm trên đầu, nếu là bởi vì Tô Lâm, hắn cũng sẽ không đem cái chén nện. La Hán tự ở vào địa hải thành phố Bắc Bộ một tòa không biết tên trên đỉnh núi. Đồng thời, La Hán tự tại địa hải thành phố cũng không thế nào nổi danh, cho nên hương hỏa cũng liền không như vậy tràn đầy. La Hán tự tương truyền là Hàng Long cùng Phục Hổ La Hán ở đây hạ phàm hàng yêu, cho nên mọi người mới xây, tuy nhiên ít ai lui tới, nhưng là vẫn sừng sững mấy trăm năm không ngã. Từ xưa y y đạo không phân biệt, thần cơ đạo nhân y y thuật 10 phần cao siêu, mà lại hắn trả sử dụng tự nhiên chi lực cho Tô Lâm trị liệu, cho nên Tô Lâm thân thể tại thi châm về sau, liền đã có thể tự do hoạt động. Đương nhiên, giới hạn tại tự do hoạt động, chân khí vẫn không thể vận dụng. Cho nên, mở xe loại này đơn giản kỹ năng vẫn là không làm khó được Tô Lâm. Mặc dù không có từ thần cơ đạo nhân trong miệng hỏi ra cái kia La Hán tự vị trí cụ thể, nhưng là không nên quên, Tô Lâm chỗ thời đại cũng không phải cái gì cổ đại, chính là khoa học kỹ thuật 10 phần phát đạt thế kỷ 21. Chỉ cần cái kia La Hán tự không phải xây ở cái kia ít ai lui tới thần nông giá, hoặc là nhân loại căn bản là không có cách sinh tồn biển sâu chỗ, cũng hoặc là rừng sâu núi thảm, như vậy La Hán tự thì không chỗ che thân, nhất định xuất hiện tại hoa hạ trên bản đồ. Chỉ cần Tô Lâm mở ra thần khí địa đồ, ngay sau đó đang nhìn địa đưa vào La Hán tự ba chữ, sau đó thì có mấy đầu đường đi tuyến bị hướng dẫn đi ra. Công nghệ cao cũng là tốt, căn bản cũng không cần hỏi thế nào người là được. Tuy nhiên thần cơ đạo nhân cái kia quỷ hẹp hỏi chưa nói cho hắn biết La Hán tự đi như thế nào, nhưng là người thông minh làm sao lại tìm không thấy đường đâu bất quá, Tô Lâm tại sau khi xuống xe, thật đúng là tìm không thấy đường. Không phải là bởi vì hướng dẫn không được, mà là bởi vì người ta hướng dẫn nói hắn đã đến phụ cận, nhưng là hắn cũng là tại phụ cận không nhìn thấy lão cái gì tử La Hán tự. Cái này hướng dẫn cũng hố cha A Tô Lâm một mặt phiền muộn chi sắc, mẹ chứng, cho đánh giá kém, quá không cho lực không biết chính xác một chút A, tuy nhiên không dám nói để ngươi chính xác đến ly, nhưng là cũng có thể chính xác đến CM đi. Coi như CM không được, tốt xấu cũng không chế tại Mỹ bên trong A. Hiện tại cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, ngươi để cho ta làm sao tìm được cái kia La Hán tự A có thể là đại nạn không chết, tất có hậu phúc đi may mắn hắn vận khí kỳ dai, tại bốn phía tìm tòi thời gian thật dài về sau, tại một khối đại lộ ven đường nhìn thấy một khối thạch bài phía trên chỉ rõ La Hán tự chỗ phương hướng. Tô Lâm lúc này mới lệ rơi đầy mặt tìm tơ y tổ chức, không, là tìm tơ y chính xác đường. Bất quá, khi Tô Lâm cao hứng bừng bừng, một mặt vui vẻ đuổi tới La Hán tự thời điểm, La Hán tự năm đó lâu thiếu tu sửa, không biết bao lâu không có bên trên sơn màu nâu đại môn lại là chăm chú đang đóng. Tô Lâm đi ra phía trước, sau đó đưa tay thả trên cửa đồng tỏa cài lên, một bên gõ mở cửa chính, một bên trong miệng hô to, nói, uy, có người có đây không, có người có đây không phiền phức mở cho ta hạ môn á im ắng, ra Tô Lâm thanh âm, không ai đáp lại hắn. Tô Lâm tâm lý không khỏi có chu tờ không vui, chính mình thành tâm thành y bái Phật tổ đến, bọn này tặc ngốc lại đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, cái này hoàn toàn là chúng sinh không bình đẳng biểu hiện. Bọn họ làm sao học Phật Pháp, bọn họ làm sao làm hòa thượng, sao có thể làm như vậy đâu, cách làm này cũng quá không tử tế, chắc không được bọn họ hương hỏa không vượng, dạng này hòa thượng, hương hỏa tràn đầy mới là lạ. Bất quá, tuy nhiên bọn này hòa thượng so sánh thương tổn tín đồ tâm. Nhưng là Tô Lâm làm một cái thành tâm tín đồ, tự nhiên là không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này thì lùi bước. Cho nên, Tô Lâm lần nữa đập cửa gỗ cánh cửa, dùng càng lớn tiếng âm hô, mở cửa nhanh á cha nuôi ta biết ngươi ở bên trong a, ngươi đi ra. Cha nuôi, ngươi mau ra đây a. Chương 899, cha nuôi, đừng làm rộn. Tô Lâm hô rất lợi hại để ý, cũng rất tê tâm liệt phế. Thanh âm kia tựa như là không có cha mẹ, hoặc là bị cha mẹ nhẫn tâm bức bỏ hải tử trải qua trăm cay nghìn đắng tìm lúc trở về, tiếng la khóc gầm. Đừng nói là nhìn, nghe cũng làm người ta mười phần vướng tâm. Tới nơi nói hình ảnh, khẳng định là rất đẹp rất thê thảm. Tô Lâm cái kia tiếng la khóc gầm kinh động trong rừng chim chóc, có ào ào ào chim chóc bay đi thanh âm chuyển tới. Nhưng là liền xem như dạng này, vẫn không có người nào đáp ứng hắn. Tô Lâm cảm thấy cái này La Hán tự các hòa thượng nhất định đều là ý chí sắt đá, hoặc là nói là lương tâm bị gâu gâu ăn. Mẹ chứng, chính mình cũng khóc thành dạng này, thảm thành dạng này, các ngươi còn không ra, đây là bức ta chứa đầy điểm nộ khí, chuẩn bị thả trung cực tất sát kỹ đi. Tô Lâm nắm tay đặt tại trên ván cửa mặt, dùng lực hướng bên trong đẩy đẩy, cửa gỗ không nhúc nhích tí nào. Lại đẩy, vẫn là bất động. Tô Lâm muốn vận dụng thực lực mình, để các hòa thượng biết mình lợi hại, chuẩn bị nhất quyền phá cửa mà vào, kết quả còn không có đề khí, ở ngực cũng là đau đớn một hồi truyền đến. Đau đến Tô Lâm nước mắt nước mũi đều chảy ra, lại phối hợp hắn vừa mới tiếng la, Tô Lâm hiện tại bộ dáng nhìn, đúng là ủy khuất nhiều vừa mới còn có một chút giả vờ giả vịt lời nói, hiện tại Tô Lâm bộ dáng thì nhìn rất thật nhiều bởi vì hắn thật sự là đau khóc. Đạo này cửa gỗ nhìn nhiều năm rồi, nhưng lại vẫn vô cùng rắn chắc. Tô Lâm thân thể thụ thương rất nặng, tuy nhiên thần cơ đạo nhân đã dùng ngân châm vì hắn độ huyệt lưu thông máu, nhưng là cũng chỉ có thể đầy đủ bảo hộ để hắn xuống đất tự do hoạt động, muốn khôi phục khỏe mạnh, lần nữa biến sinh long hoặc hổ đó còn là phải cần một cái dài dằng dặc hưu dưỡng kỳ. Lấy Tô Lâm hiện tại tình trạng cơ thể, đối phó mấy cái người bình thường lời nói, tự nhiên là không có vấn đề, nhưng là muốn đẩy ra cái này nặng đến hơn mấy trăm cân đại môn, mà lại đằng sau còn có then cửa buộc lấy đại môn, cái kia là không thể nào mở ra. Cửa chính không được, Tô Lâm quyết định qua đi cửa sau, dù sao hắn cũng không phải không đi qua, dù sao tại Hoa Hạ đi cửa sau loại tình huống này thật sự là quá nhiều, Tô Lâm không ngại chính mình cũng đi một lần. Hắn chạy tới dọc theo La Hán tự cao lớn, đồng thời cũng không biết bao lâu không có đã tu sửa tường vây chạy một vòng, vừa bất đắc dĩ địa chạy đến cửa chính cửa, lần nữa đập khóa cửa, bởi vì cái này La Hán tự cửa sau cũng là khóa lại. Càng thêm để Tô Lâm phẫn nộ là, chó này nói phá chùa miếu, thậm chí ngay cả chó động cũng không có. A Tô Lâm lệ rơi đầy mặt ta đương nhiên, may mắn không có chuồng chó, bằng không Tô Lâm lại được xoắn suýt chính mình là chui đâu. Vẫn là chui đâu, đây là một cái đáng giá cân nhờ ở cờ hối hận nhi suy nghĩ sâu xa vấn đề. Chan ôi, không, sư phụ ngươi mau ra đây à, ta biết ngươi ở bên trong tối nói, không, là thần cơ đạo trưởng đã đều nói cho ta biết, hắn nói ngươi thì núp ở bên trong, ta biết đại sư Tô Lâm 333 vô tự viện cửa gỗ đồng tòa trụ, lớn tiếng kêu lên, ngươi mở cửa nhanh a cha nuôi ta hắn ở bên trong, hắn cùng ta giận dỗi. Cho nên rời nhà trốn đi. Nếu như hắn thật giấu ở các ngươi chùa miếu, các ngươi tuyệt đối không nên muốn hắn, đem hắn đuổi ra A Chan Uôi. Ngươi mau ra đây A Tô Lâm lớn tiếng la lên, ngươi không có khả năng dạng này A khi cha nuôi ta về sau, ăn làm sờ chỉ thì không chịu trách nhiệm, ngươi cái này khiến ta về sau còn thế nào ra ngoài gặp người A Đại Sư. Đại Sư nhanh lên mở cửa để cho ta đi vào đi Đại Sư, hoặc là Sư Thái, các ngươi ứng một tiếng cũng được A. Bên trong có ai không sư thái, đại sư, các ngươi liền để ta đi. Vào đi, để cho ta đi vào cùng cha nuôi ta hảo hảo nói chuyện cha nuôi, đừng làm rộn, cùng ta về nhà. A Tô Lâm hô miệng đắng lưỡi khô, mắt nổi đom đóm. Hắn cảm thấy mình thật sự là nhịn không được. Lão lựa chọc, các ngươi đến có mở hay không môn các ngươi mở cửa nhanh, không phải vậy lời nói, ta thì một mùi lửa đem ngươi cái này phá miếu cho đốt. Ngươi đừng cho là ta không dám. Ta Tào Thanh Thành có thể là chuyện gì đều làm ra được. Cách Tô Lâm câu này uy hiếp quả nhiên là có tác dụng, bởi vì theo một tiếng vang na y, cái kia vừa mới còn đóng lại chết cửa gỗ rốt cục tại Tô Lâm một mặt chờ mong trong ánh mắt, mở ra. Một người mặc mộc mạc tăng bào 17-18 tuổi tiểu hòa thượng đứng tại cửa ra vào, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà nhìn chằm chằm vào nói năng bậy bạ nói lung tung Tô Lâm. A vị này tiểu sư phụ, cha nuôi ta hắn ở bên trong à Tô Lâm đang khi nói chuyện đợi, thân ảnh lóe lên, liền chuẩn bị từ nơi này tuổi trẻ tiểu hòa thượng bên người chen vào. Bất quá, tiểu hòa thượng há có thể như Tô Lâm nguyện hắn đưa tay đẩy, Tô Lâm thân thể cũng cảm giác được có một cỗ nhu kình truyền đến, thân thể của hắn thì không tự chủ được lui ra ngoài. Đương nhiên, nếu như Tô Lâm thân thể hoàn hảo không chút tổn hại lời nói, thực lực cũng không có tổn thất, tiểu hòa thượng điểm ấy công lực, khẳng định là khó không được cờ hắn. Nhưng là có khe hó hay không, Tô Lâm lúc này thì là không thể vận dụng chính mình lực lượng, cho nên rất lợi hại bi kịch, liền bị cái này tiểu hòa thượng đẩy ra qua, hơn nữa còn nửa điểm tính khí cũng không có. Ai bảo hiện tại Tô Lâm đánh không lại người ta đâu muốn là người bình thường lời nói, Tô Lâm còn có thể đấu một trận, nhưng là cái này tiểu hòa thượng trong tay có nội kình khí kình, lại còn là một cái tu giả nhập môn. Hiện tại Tô Lâm cũng không phải cái này tu giả đối thủ. A Tô Lâm thân thể không khỏi bị hắn đẩy lảo đảo lui lại, tâm lý không khỏi giận dữ nói, có chút công phu mèo ba chân có cái gì không nổi, ngươi biết ta là ai không? Ta có thể là đến từ kinh đô Tào gia Tào Thanh Thành, ta giết người không chớp mắt, ta mở xe đụng chết người không đền mạng, nói cho ngươi, ngươi tốt nhất chớ chọc ta. Tiểu hòa thượng hiển nhiên rất yêu cái này là hắn tự, hắn nghe được Tô Lâm lời nói, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Tô Lâm, cười lạnh nói, Tào Thanh Thành, ngươi không phải muốn phóng hỏa đốt chùa miếu sao, làm sao không đốt? Tô Lâm cảm thấy mình bị khinh bỉ, không, hẳn là Tô Lâm cảm thấy Tào Thanh Thành bị khinh bỉ, không khỏi giận dữ nói, ngươi thật sự cho rằng ta không dám a? Ta chỉ là không mang hỏa ba chỉ gặp tiểu hòa thượng bàn tay vừa mở, một hộp diêm thì xuất hiện tại hắn trong tay, sau đó ném cho Tô Lâm, Tô Lâm vô ý thức tiếp nhận. Ta chỗ này có diêm, cho ngươi mượn. Tiểu hòa thượng nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Cái này tiểu hòa thượng thật đúng là rất đặc biệt, tính cách này, Tô Lâm có chu tờ ưa thích hắn. A Phi, không phải, hẳn là Tô Lâm ưa thích hắn tính cách, giống như hắn, đầy đủ vị. Bất quá, Tô Lâm vẫn là bị hắn lời nói cho tức giận đến không được. Trong tay hắn nắm một hộp diêm tức giận đến toàn thân run rẩy, đối tiểu hòa thượng gầm thét nói ra, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi để cho ta đốt ta liền muốn đốt ta, như thế lộ ra ta nhiều mất mặt a? Ta Tào Thanh Thành là loại kia tùy tiện liền nghe người khác khuyến khích đốt người chùa miếu người sao? Ngươi có còn hay không là người xuất gia a? Ngươi sao có thể xui khiến người khác làm ra đốt người miếu thờ sự tình? Ngươi có biết hay không chùa miếu bị đốt sẽ có bao nhiêu hòa thượng không nhà? Để về ngươi có biết hay không, ngươi đây là phạm giới hành vi, Phật tổ hội trừng phạt ngươi a. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai, ngã Phật từ bi. Chương 900, sư phụ tại sao không có dạy ta kỹ năng này a? Tiểu hòa thượng nghe được Tô Lâm như thế tiện, như thế không biết xấu hổ lời nói, cũng là giận, vừa mới rõ ràng là ngươi muốn nói đốt chùa miếu, làm sao bây giờ lại là đột nhiên đổi giọng chính mình hảo tâm cho hắn diêm, cái này thí chủ còn không lĩnh tỉnh. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lâm, mở miệng nói, ngươi trở về đi, nơi này không có cha nuôi ngươi, ta tìm sư phụ ta. Tô Lâm lập tức sửa lời nói, nơi này cũng không có sư phụ ngươi. Tiểu hòa thượng lại nói, ta tìm cùng tăng giác Trần hòa thượng. Tô Lâm nói ra, sau đó nhìn tiểu hòa thượng muốn nói điều gì, lập tức cắt ngang đối phương, nói, người xuất gia không đánh lừa dối, nói chuyện gạt người là muốn dưới cắt lưỡi địa ngục đại sư, đại sư hắn không muốn gặp ngươi. Tiểu hòa thượng rõ ràng sẽ không nói dối, chi tiết đáp, ta biết hắn không muốn gặp ta à, bằng không hắn cũng sẽ không trốn đến loại này chim không thèm ị địa phương. Tô Lâm vẻ mặt thành thật nói ra, nhưng ta muốn gặp hắn a, hơn nữa còn không phải gặp không thể a. Ngươi ngươi nói bậy. Tiểu hòa thượng không khỏi giận, ai nói nơi này là chim không thèm ị, ta ngày ngày quét cất chim quét đến nôn, còn nói không có ách. Tô Lâm sững sờ, không nghĩ tới tiểu hòa thượng chú ý trọng điểm cùng hắn chú ý không giống nhau, không khỏi nói, tiểu sư phụ, không cần để ý nhiều như vậy chi tiết a, ta không phải cùng ngươi thảo luận chim kéo không gậy phân vấn đề, ta là muốn tìm cuồng tăng giác Trần hòa thượng a. Tiểu hòa thượng nghe được Tô Lâm lời nói, trên mặt hàn ý càng đậm. Mặc dù nói người xuất gia muốn lấy lòng dạ từ bi, không có khả năng vọng động sát nghiệm, nhưng là không biết vì cái gì, hắn thấy một lần Tô Lâm, nghe xong Tô Lâm nói chuyện, cũng là không nhịn được muốn đối Tô Lâm dã man bạo lực một chút. Không có cách, Tô Lâm dáng dấp thì là một bộ để cho người khác muốn đối với hắn bạo lực bộ dáng. Nhìn thấy tiểu hòa thượng sắc mặt, Tô Lâm liền biết, cái này tiểu hòa thượng khẳng định là không chào đón hắn. Bất quá Tô Lâm cũng không quan tâm, đừng nói chỉ là một cái tiểu hòa thượng không chào đón hắn, liền xem như toàn bộ La Hán tự người đều không chào đón hắn. Vậy hắn mẹ liên quan đến hắn cái giám ấy, hắn cũng không phải tới gặp đám kia con lư ai cho cờ. Hắn nhìn lấy tiểu hòa thượng, sau đó trầm giọng nói ra, tiểu sư phụ, ta thật không có nói đùa với ngươi. Ta muốn gặp hắn, hơn nữa còn không phải gặp không thể. Để cho ta vào xem liếc một chút đi, để cho ta cùng hắn nói mấy câu. Hắn thiếu nợ ta thật nhiều tiền, ta là hắn chủ nợ. Cho nên, hắn mới có thể chôn ở các ngươi trong chùa miếu mặt. Tiểu sư phụ dung mạo ngươi đơn thuần như vậy thiện lương, như thế hiền hòa, cẩn thận chớ bị hắn lừa gạt. Tiểu sư phụ, ngươi xin thương xót, liền để ta đi vào đi. Ngươi nói bậy. Nghe được Tô Lâm như thế chửi bới cuồng tăng giác Trần hòa thượng, tiểu hòa thượng không khỏi tăng đỏ mặt tía hai cùng Tô Lâm mắng nhau nói, cảm giác Trần đại sư đức cao vọng trọng, làm sao lại thiếu ngươi thật nhiều tiền đâu? Hắn cùng ta đánh cược cơ thua, cho nên thiếu đánh bạc đi đường ta, thế nhưng là phế thật lớn kình mới tìm tới nơi này. Tô Lâm nói ra, ngươi nói xấu đại sư Phật môn cờ ơ mở cược, đại sư đức cao vọng trọng, làm sao lại qua đánh bạc đâu? Tiểu hòa thượng nói ra, Ai Tô Lâm thở dài nói, tiểu sư phụ, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu sao vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng đây này. Cái kia xú hòa thượng trang thật sự là quá tốt, ngày bình thường ăn uống cá cược chơi gái rút, hãm hại lừa gạt trộm, không chuyện ác nào không làm, lần này không chỉ có thiếu nợ ta kết xù tiền đánh bạc, còn qua thôn bên ca nhờ vương quả phụ trong nhà mở một lần ánh sáng. Sau đó trượng phu chết đi nhiều năm, vương quả phụ vờ ơ y ma mang thai, ngươi nói hắn đáng giận không đáng ghét khai quang còn có thể mang thai. Tiểu hòa thượng một mặt kỳ quái nhìn lấy Tô Lâm, sư phụ tại sao không có dạy ta kỹ. Năng này A Tô Lâm nhìn lấy ánh mắt thuần khiết tiểu hòa thượng, lại là một mặt khó xử. Bởi vì hắn thật sự là không được giải thích trong miệng hắn khai quang, cùng tiểu hòa thượng trong miệng nghị thoáng chỉ riêng hoàn toàn là hai khái niệm. Tiểu sư phụ, ngươi thì thu hồi ngươi hiếu kỳ tâm đi, Tô Lâm nói nói, ta chính xác sốt ruột tìm hắn đòi tiền, chờ lấy cứu mạng đâu. Tiểu hòa thượng nghe Tô Lâm là vì cứu người, biểu hiện trên mặt cũng là hòa hoãn một chút, miệng nói, cứu người là chuyện tốt, nhưng là ngươi cũng không thể nói xấu cảm giác Trần Đại Sư đâu. Đại Sư nói, hắn không muốn nhìn thấy ngươi, cho nên ngươi vẫn là mời trở về đi. Tiểu sư phụ, ngươi xin thương xót ta liền để ta đi vào gặp hắn một lần đi, thì từng cái liền tốt. Tô Lâm nói ra, thật xin lỗi, ta giúp không ngươi thí chủ, mời trở về đi. Tiểu ngốc lư, ngươi đến có để hay không cho ta đi vào, ngươi có ý tứ gì, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa a, ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi vào tính tiền, các ngươi tự viện là hắc điếm a, các ngươi còn có vương pháp sao, các ngươi là muốn tạo phản sao, có tin ta hay không, vài phút thì báo cáo các ngươi. Ngươi tiểu hòa thượng bị Tô Lâm lời nói này cho tức giận toàn thân run rẩy. Bàn tay giương lên, thì không nhịn được muốn cho Tô Lâm một bàn tay. Vừa mới một chút, hắn là thủ hạ lưu tình, lần này hắn lại là có một loại muốn một bàn tay chụp chết Tô Lâm xúc động. Tô Lâm không nói hai lời, xoay người chạy. Tư thế kia muốn nhiều xuất khí đẹp trai cỡ nào tức giận, muốn nhiều linh hoạt, thì có bao nhiêu linh hoạt, quả thực cũng là đi đường cao thủ. A tiểu hòa thượng kia khả năng cũng là bởi vì tại nổi nóng, cho nên đồng dạng không nói hai lời. Trực tiếp đi theo Tô Lâm thì đuổi theo ra qua. Tô Lâm nhìn thấy tiểu hòa thượng mắc lửa, cười gần về sau, mang theo hắn quấn một vòng tròn về sau, chờ đến cơ hội quay người thì hướng phía La Hán tự đại môn chui vào. Đứng lại, ngươi đứng lại đó cho ta, không cho phép đi vào. Đơn thuần thiện lương tiểu hòa thượng, nơi nào sẽ là xấu bụng rào hoạt Tô Lâm đối thủ. Tô Lâm tại cửa ra vào còn đối tiểu hòa thượng làm một cái mặt quỷ, tiểu hòa thượng nhìn lấy Tô Lâm cái kia cần ăn đòn mặt, tức giận đến đều nhanh sắp điên rơi, truy sau lưng Tô Lâm không ngừng lớn tiếng quát lớn. Tô Lâm một bên chạy, một bên la lớn, chan uôi, ngươi ở đâu a, ta tới tìm ngươi, ngươi mau ra đây a. Bất quá, vẫn không có người nào đáp lại hắn. Hắn chạy a chạy, nhưng là đang chạy đến Đại Hùng Bảo Điện thời điểm, không được không dừng lại. Không phải hắn không muốn tìm, từ bỏ, mà chính là hắn bị một đám hòa thượng vây. A-di-đà Phật, thiện hai thiện hai. Ngã Phật từ bi, Tô Lâm chắp tay trước ngực, một mặt thành kính, đối trong Đại Hùng Bảo Điện mặt Phật tổ miệng tụng Phật hiệu. Tô Lâm ý đồ rất rõ ràng, là tin Phật, ta là cùng các ngươi một đám, tuyệt đối không nên đuổi đi ta nhà. Vây quanh hắn hòa thượng bên trong đi tới một cái niên kỷ so sánh lớn lao hòa thượng, hắn nhìn lấy Tô Lâm, chắp tay trước ngực, nói, A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi thí chủ, Phật môn tịnh địa, cấm đoán lớn tiếng ồn ào, mong rằng thí chủ chủ động rời đi. Còn chúng ta Phật môn tịnh địa một cái thanh tĩnh đi. Tô Lâm đồng dạng hoàn lễ, mở miệng nói, đại sư, ta không muốn đánh nhiễu các ngươi, ta chính là đến tìm một cái cha nuôi ta, à, cũng là giác Trần Hòa Thượng, ta biết hắn tại các ngươi nơi này, người xuất ra lòng dạ từ bi, mong rằng đại sư ngươi giàn xếp một chút.